chế thời gian, nhưng cũng quá hố. Nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn đái ở cái loại này hố nữ nhân nguyên thủy vị diện. Càng sốt ruột chính là, nay mẹ nó vẫn là cưỡng chế nhiệm vụ, tưởng cự tuyệt đều không được. Lan Kha gắt gao trừng mắt hệ thống giao diện thượng thanh nhiệm vụ, cảm thấy tâm tình không song thấu. Bát Bảo chạy ra sau, phá lệ mà không hướng Lan Kha trước mặt thấu, ngược lại thật cẩn thận mà tránh ở Quân Thiên Hành phía sau. A Kha, cái này, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, đều do cái kia Thạch Thiên Kỳ, thật quá đáng. Nếu không phải hắn đột nhiên hướng ngươi cầu cứu, hệ thống cũng sẽ không có sở cảm ứng, cho ngươi phát cưỡng chế nhiệm vụ. Nó nghiến răng nghiến lợi mà nói, thật cẩn thận mà đánh giá Lan Kha sắc mặt, thấy nàng sắc mặt khó coi, ngữ khí liền trở nên càng cẩn thận. A Kha, ngươi đừng nóng giận. Hệ thống kỳ thật rất ít phát cưỡng chế nhiệm vụ, một khi tuyên bố cưỡng chế nhiệm vụ liền ý nghĩa tình huống phi thường khẩn cấp, Thạch Thiên Kỳ vị diện chỉ sợ đã rất nguy hiểm, cần thiết kịp thời cứu vớt, bằng không liền có hỏng mất khả năng. Hỏng mất. Lan Kha kỳ thật cũng không phải đặc biệt sinh khí, chính là thực buồn bực, bất quá nàng nghe được Bát Bảo nói sau, lực chú ý lập tức đã bị rời đi, như thế nào sẽ hỏng mất. Chiếu tình huống hiện tại xem, cũng chính là Thạch Thiên Kỳ cùng hắn muội muội tương đối nguy hiểm, chẳng lẽ còn đã xảy ra chuyện khác. Bát Bảo nghĩ nghĩ nói, Thạch Thiên Kỳ muội muội hẳn là còn không có thành niên đi, những người đó như vậy cấp mà tới bắt nàng, khẳng định là xảy ra chuyện gì, nói không chừng là nữ nhân không đủ dùng. Nếu thật là như vậy, vậy thuyết minh vị diện kia nữ nhân số lượng đã thấp tới rồi nguy hiểm tuyến lên dưới, lại không ra tay nói, nữ nhân số lượng còn sẽ giảm đến càng thấp, thậm chí diệt sạch đều có khả năng. Khó trách hệ thống sẽ tuyên bố cái này cưỡng chế nhiệm vụ, khẳng định là vị diện quản lý ủy ban thấy được nguy cơ, cần thiết kịp thời ra tay. Lan Kha vẫn luôn không nói chuyện, lại cảm thấy Bát Bảo rất có thể đoán đúng rồi. Lúc trước nàng nhìn đến Thạch Thiên Kỳ cầu cứu tin nhắn khi liền cảm thấy kỳ quái, nguyên lai là bởi vì cái này. Thạch Thiên Tú tuổi còn chưa tới liền có người tới bắt nàng, chỉ có thể thuyết minh những người đó đã nóng nảy. Vì cái gì cấp? Đương nhiên là nữ nhân không đủ dùng. Cần thiết kịp thời bổ sung mới mẹ đi vào. Lan Kha nghĩ đến này khả năng, đã cảm thấy phẫn nộ lại cảm thấy bi ai, thậm chí nhịn không được may mắn chính mình không có sinh ra ở như vậy một cái vị diện, bằng không sống được cũng quá nghẹn quất. Bát Bảo thật cẩn thận mà nhìn Lan Kha sắc mặt, A Kha, hiện tại làm sao bây giờ? 490 chói định. Hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Nếu là cưỡng chế nhiệm vụ, nàng trừ bỏ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ còn có thể làm sao bây giờ? Lan Kha nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn Bát Bảo liếc mắt một cái, hít sâu một hơi, quay đầu cùng Quân Thiên Hành giải thích, Thiên Hành, ta lần này gặp một cái cưỡng chế nhiệm vụ, khả năng phải rời khỏi một đoạn thời gian, ngươi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Quân Thiên Hành liền không dung cự tuyệt mà đánh gãy nàng, là cái gì nhiệm vụ? Ta cùng ngươi cùng đi. Cùng nhau. Cái này. Nhiệm vụ còn có thể cùng nhau. Lan Kha kinh ngạc. Nàng phía trước làm nhiệm vụ đều là chính mình một người, chưa bao giờ cùng Quân Thiên Hành cùng nhau quá, cho nên căn bản là không nghĩ tới hai người cùng nhau làm nhiệm vụ khả năng. Chính là không thể không nói, Quân Thiên Hành cái này đề nghị thật sự là quá mê người. Nếu nàng thật sự có thể cùng Quân Thiên Hành cùng nhau làm nhiệm vụ, không chỉ có nhiệm vụ khó khăn có thể đại đại rơi chậm lại, bọn họ còn không cần tách ra, nàng cũng không cần lo lắng Quân Thiên Hành bị mặt khác vị diện yêu diễm đồ đê tiện cấp dây dưa thượng. Lan Kha càng nghĩ càng vừa lòng, gấp không chờ nổi hỏi, như thế nào mới có thể cùng nhau làm nhiệm vụ? Chỉ cần chúng ta hệ thống chói định ở bên nhau, về sau chúng ta liền có thể cùng nhau làm nhiệm vụ. Quân Thiên Hành nói tới đây dừng một chút, nhắc nhở Lan Kha, bất quá hệ thống chói định sau, nhiệm vụ khó khăn cũng sẽ tăng lên, nguy hiểm cũng lớn hơn nữa, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau mạo hiểm sao? Quân Thiên Hành mặt không đổi sắc, trong lòng lại có chút khẩn trương. Sợ Lan Kha không đồng ý cùng hắn chói định ở bên nhau. Từ lần đó ở trên phi thuyền tỉnh lại, hắn liền tưởng cùng Lan Kha chói định ở bên nhau, không bao giờ tách ra. Chỉ là suy xét đến chói định sau nguy hiểm, hắn mới vẫn luôn không nói ra. Hắn cho rằng chính mình có thể nhẫn thật lâu, nào biết chỉ là một tháng tân sinh quân huấn, hắn liền không thể nhịn được nữa. Lần này tân sinh quân huấn nhưng thật ra rất có ý tứ, đương nhiên, nếu chỉ có hắn cùng Lan Kha, không có như vậy nhiều bóng đèn, cũng không có phát sóng trực tiếp, hắn khẳng định sẽ càng vừa lòng. Nghĩ lại tới trên tinh vong những cái đó điên cuồng fans, Quân Thiên Hành sắc mặt liền có chút vặn mẹo. Những người đó thật sự là quá không rụt rè. Mở miệng ngậm miệng muốn cưới Lan Kha, muốn cùng nàng sinh hài tử, thật là không biết liêm sỉ. Cho nên vẫn là chói định càng tốt, chói định về sau, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng tách ra. Ân, chờ chói định hệ thống, hắn liền mang theo Lan Kha đi mặt khác vị diện làm nhiệm vụ, miễn cho luôn có chút lung tung rối loạn người mơ ước hắn A Kha. Nghĩ đến đây, Quân Thiên Hành bắt lấy Lan Kha tay, thẳng tóc mà nhìn nàng hai mắt, A Kha, cùng ta chói định được không? Chỉ cần chói định hệ thống, chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng tách ra. Lan Kha nhìn mắt chính mình tay, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay làn da từng đợt nóng lên. Không, không chỉ là nàng làn da ở nóng lên, Quân Thiên Hành cũng là giống nhau. Nàng nhìn Quân Thiên Hành, thấy hắn tựa hồ có chút khẩn trương, nhịn không được cười, hảo, chúng ta chói định. Bát Bảo vừa nghe lời này, trong mắt nháy mắt trừng đến càng viên, kinh hoàng mà muốn ngăn cản Lan Kha, A Kha, ngàn vạn đừng. Đáng tiếc nó nói còn chưa nói xong, cả người đen nhánh tiểu rồng bay đột nhiên xuất hiện, gắt gao ôm lấy Bát Bảo. Bát Bảo nháy mắt quên chính mình muốn nói cái gì, ở tiểu rồng bay trong lòng ngực không ngừng dãy rủa, ngao, ngươi tên hôn đàn này, mau buông ra điều ra. Tiểu rồng bay khinh thường mà hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta nguyện ý ôm ngươi. Cả ngươi đều là mau, xấu đã chết. Mau, hoàn thành chói định. Ta không. Nếu là chói định, nó về sau chẳng phải là mỗi ngày đều phải cùng này đầu ngu ngốc long buộc ở bên nhau. Nó mới không cần. Ngươi chủ nhân đều đồng ý, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt. Nhanh lên, đừng chậm trễ làm nhiệm vụ. Ngao. Ngươi tên hôn đàn này. Bát Bảo chu lên một tiếng, dùng móng vuốt không ngừng cào nó. Lan Kha nhìn một màn này, không cấm có chút hồ nghi, Bát Bảo, vì cái gì không chịu chói định? Chẳng lẽ chói định sẽ có cái gì không tốt? Lan Kha hồ nghi mà nhìn Quân Thiên Hành liếc mắt một cái, lại lắc lắc đầu. Sẽ không, nàng cảm giác được đến, Quân Thiên Hành sẽ không hại nàng. Bát Bảo đáng thương hề hề mà nhìn Lan Kha, thấy nàng đã quyết tâm, đành phải cùng tiểu rồng bay cùng nhau, hoàn thành hệ thống chói định. Chúc mừng trung cấp vị diện thương nhân món ăn chân quý lâu chủ cùng vô tình kiếm khách hoàn thành hệ thống chói định. Lan Kha còn tưởng rằng hệ thống chói định sau sẽ có cái gì bất đồng, ai biết trừ bỏ một tiếng chúc mừng ở ngoài cũng không có cái gì. Nàng đột nhiên có loại mãnh liệt không chân thật cảm, này liền xong rồi. Quân Thiên Hành tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, hắn ngạc nhiên mà chớp chớp mắt, đột nhiên cảm khái nói, ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai dễ dàng như vậy. Sớm biết rằng đơn giản như vậy, hắn khẳng định đã sớm cùng Lan Kha chói định. Một bên Bát Bảo vô ngữ mà mắt trợn trắng, đó là bởi vì các ngươi đã ký kết quá cao cấp nhất khế ước, cho nên hệ thống chói định thời điểm rất đơn giản, nếu là đổi thành mặt khác vị diện thương nhân, có thể hay không thành công chói định đều là vấn đề. Tiểu rồng bay lắc lắc tiểu cánh, không chịu cô đơn mà tú đem tồn tại cảm, hệ thống chói định sau, các ngươi chi gian bất luận cái gì giao dịch đều sẽ không lại khấu thuế, hơn nữa mặc kệ tách ra rất xa, các ngươi đều có thể thông qua hệ thống truyền tống đến đối phương bên người. Gì? Ngươi nói chính là thật sự. Lan Kha ánh mắt sáng lên, cảm thấy cái này truyền tống công năng thật sự là quá tuyệt vời. Nếu là sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng khẳng định đã sớm cùng Quân Thiên Hành chói định. Bất quá cũng khó nói, nếu là trước đây, nàng chưa chắc sẽ như thế tín nhiệm Quân Thiên Hành. Mặc kệ như thế nào, bọn họ hiện tại đã đem hệ thống chói định ở cùng nhau. Về sau mặc kệ phát sinh cái gì đều không cần lại tách ra, bất luận gặp được cái gì đều có thể cùng chung hoàn nạn. Chỉ là ngẫm lại, Lan Kha liền cảm thấy trong lòng ấm áp, một mình cầu sinh gian nan nhật tử hoàn toàn thành qua đi. Nàng bắt lấy Quân Thiên Hành, chúng ta đi làm nhiệm vụ đi, Thạch Thiên Kỳ bên kia tựa hồ thực cấp. Ân. Quân Thiên Hành gật gật đầu, hắn mới không để bụng Thạch Thiên Kỳ cấp không nội, hắn chỉ để ý Lan Kha. Nhiệm vụ này nếu là Lan Kha, hắn đương nhiên sẽ đem hết toàn lực thế nàng hoàn thành. Nơi này là một gian mật thất, Lan Kha tiến vào phía trước liền cùng Sư Vân Tề cùng Lan Di thông qua khí, nét lấy cơ muốn bế quan tu luyện, không được bất luận kẻ nào quấy rầy, cùng Quân Thiên Hành cùng nhau vào này gian mật thất. Phòng đã hoàn toàn khóa trái, trừ phi nàng từ bên trong mở ra, bên ngoài người căn bản vào không được. Lan Kha tự giác làm tốt chuẩn bị, liền điểm ra nhiệm vụ, lựa chọn truyền tống. Hệ thống chói định ở bên nhau sau, Lan Kha nhiệm vụ cũng xuất hiện ở Quân Thiên Hành thanh nhiệm vụ bên trong, cho nên truyền tống xoáy nước sau khi xuất hiện, một đạo vô hình dây thường đột nhiên xuất hiện, đem Lan Kha cùng Quân Thiên Hành gắt gao cột vào cùng nhau. Ngay sau đó, hai người liền cùng nhau bị hút vào truyền tống xoáy nước, tiến vào không gian thông đạo. Bởi vì kia căn vô hình dây thừng, hai người thân thể chặt chẽ mà dán sát ở bên nhau, gương mặt đối với gương mặt, phảng phất ngay sau đó liền phải hôn ở bên nhau. Khoảng cách thật sự thân cận quá, hô hấp phảng phất quấn quanh ở cùng nhau, hai người ngươi xem ta ta xem ngươi, khẩn trương tới rồi cực điểm. Quân Thiên Hành chớp chớp mắt, do dự một trận, vẫn là không có thể ngăn cản trụ trước mắt dụ hoặc, nhẹ nhàng chiều Lan Kha hôn lại đây. Lan Kha chính khẩn trương, thân thể đột nhiên không trọng, thẳng tắp rơi xuống. 491 tuyệt vọng huynh muội. Thình lình xảy ra không trọng cảm không chỉ có không làm Lan Kha hoảng loạn, ngược lại làm nàng từ vừa rồi khẩn trương chung hoàn toàn bình tĩnh lại. Rốt cuộc từng có rất nhiều lần xuyên qua trải qua, không trọng cảm truyền đến nháy mắt nàng liền ý thức được tình huống hiện tại. Nàng đã rời đi không gian thông đạo. Quân Thiên Hành so Lan Kha thanh tỉnh đến sớm hơn, không trọng cảm truyền đến nháy mắt hắn liền ôm lấy Lan Kha, ở rơi xuống chung ổn định thân thể, huyền ngừng ở giữa không trung. Vừa mới bó trụ bọn họ kia căn vô hình dây thường sớm đã biến mất, Lan Kha cùng Quân Thiên Hành nhìn nhỏ cười, ngay sau đó liền quan sát khởi chung quanh tình huống. Nay vừa thấy, hai người liền thấy nơi xa có người chính chiều bọn họ chạy như bay mà đến. Chạy ở phía trước nhất chính là một người nam nhân, trong lòng ngực hắn còn ôm một cái thiếu nữ, 10 cái người đuổi sát sau đó, tựa hồ muốn bắt lấy bọn họ. Lan tỷ xa xa nhìn kia một nam một nữ, có chút há hốc mồm. Chạy ở đằng trước nam nhân đúng là Thạch Thiên Kỳ, trong lòng ngực hắn thiếu nữ tuy rằng thấy không rõ mặt, hẳn là Thạch Thiên Tu không thể nghi ngờ. Này đối huynh muội cũng không biết chạy thoát bao lâu, thoạt nhìn phi thường chật vật, trên người áo da cơ hổ thành rách nát. Rất xa, Lan Kha còn nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi, hiển nhiên Thạch Thiên Kỳ bị thương còn không nhẹ. Thế nhưng như thế chật vật, khó trách sẽ hướng ta cầu cứu. Lan Kha âm thầm nói thầm một câu, có chút đồng tình huynh muội hai người tao ngộ. Hai người rơi vào như thế hoàn cảnh, Thạch Thiên Kỳ tuyệt vọng dưới hướng nàng xin giúp đỡ cũng là nhân chi thường tình. Tuy nói Thạch Thiên Kỳ cầu cứu làm hại nàng nhận được cưỡng chế nhiệm vụ, chính là nhìn huynh muội hai người chật vật bộ dáng, Lan Kha liền đoán trách không đứng dậy. Nàng nếu là cùng hai người giống nhau rơi vào như vậy chật vật hoàn cảnh, vì mạng sống khẳng định cũng sẽ tìm người cầu cứu. Bị truy hẳn là Thạch Thiên Kỳ cùng hắn muội muội Thạch Thiên Tú, bọn họ tình huống không tốt lắm, chúng ta qua đi nhìn xem. Quân Thiên Hành híp híp mắt, lôi kéo Lan Kha bay qua đi. Lan Kha nghĩ nghĩ, lấy ra tác chiến đủng mặc ở trên chân. Nơi này không phải không người khu, đối thủ cũng không phải trùng thú, không cần thiết lại xuyên đồ tác chiến. Này song tác chiến đủng lại phi thường hữu dụng, an mặc sẽ thực phương tiện. Quân Thiên Hành thực lực đã tới rồi lăng không phi hành trình độ, Lan Kha không nghĩ trở thành hắn trói buộc, này song giày vừa lúc có thể đền bù nàng hiện tại đoạn bản. Quân Thiên Hành nhìn Lan Kha thay tác chiến đủng, nhấp nhấp miệng, cái gì cũng chưa nói. Bên kia, Thạch Thiên Kỳ tựa hồ đã thành nỏ mạnh hết đà. Hắn tuy rằng chống một hơi không ngừng chạy như bay, tốc độ lại càng ngày càng chậm, mắt thấy liền phải bị mặt sau người cấp đuổi theo. Thạch Thiên Tú xúc ở trong lòng ngực hắn, chóp mũi tràn ngập Thạch Thiên Kỳ trên người truyền đến nồng đậm mùi máu tươi, thanh tú khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh, ca, ngươi đừng động ta, ném xuống ta chạy trốn đi. Ngươi bị thương quá nặng, ta không thể lại liên lụy ngươi. Thạch Thiên Kỳ thương đại bộ phận ở tứ chi cùng phía sau lưng. Mất máu quá nhiều làm sắc mặt của hắn bày biện ra không khỏe mạnh xanh trắng, phảng phất cả người sinh mệnh lực đang ở không ngừng sói mòn, hắn nhưng vẫn cắn răng trống, trước sau không chịu bỏ xuống Thạch Thiên Tú mặc kệ. Nói bậy gì đó? Ngươi là ta muội muội, ta như thế nào có thể ném xuống ngươi? Nói nữa, ta mang theo ngươi chạy ra tới cũng đã là đại nghịch bất đạo, ngươi cho rằng ta đem ngươi giao ra đi, bọn họ liền sẽ buông tha ta sao? Sẽ không. Thạch Thiên Kỳ thanh âm lộ ra nồng đậm trào phúng cùng tuyệt vọng, phảng phất dã thú gần chết trước tuyệt vọng rên rỉ. Thạch Thiên Tú biết hắn nói chính là thật sự, những người đó tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ huynh muội. Liên tính Thạch Thiên Kỳ đem nàng giao ra đi, bọn họ cũng sẽ bắt lấy Thạch Thiên Kỳ, đem hắn mang về, làm cho tộc nhân mặt tàn nhẫn xử tử, giết gà dọa khỉ. Bọn họ rốt cuộc làm sai cái gì? Vì cái gì muốn đã chịu như vậy đối đãi? Nàng rõ ràng đều đã nhận mệnh, cũng nguyện ý vì bộ lạc hy sinh chính mình. Chính là vì cái gì? Vì cái gì những người đó muốn tới đến như vậy sớm? Nàng đều còn không có thành niên, bọn họ liền phải đem nàng mang đi. Nữ nhân không thể tu luyện, thân thể vốn dĩ liền yếu ớt, căn bản chịu không nổi chiến sĩ nguyên lực tàn phá, vị thành niên nữ nhân càng là đặc biệt yêu ớt. Những người đó rõ ràng biết đến. Nàng hiện tại còn không có thành niên, tác dụng căn bản không lớn, bọn họ vì cái gì muốn như vậy cấp. Nàng hiện tại thân thể căn bản không chịu nổi một lần giao hợp liền sẽ bị cuồng bạo nguyên lực xé rách đến tan tác rơi rớt. Thạch Thiên Tú càng nghĩ càng không cam lòng, nàng đã sớm biết chính mình thân là nữ nhân vận mệnh, cũng nguyện ý vì bộ lạc phụng hiến chính mình. Chính là này không ý nghĩa nàng nguyện ý bị chết không hề giá trị. Tuyệt vọng chung, nàng nhịn không được nhớ tới Lan Kha. Cứ việc Lan Kha ở nhà nàng đãi thời gian cũng không trường, nàng lại đem Lan Kha bộ dáng thật sâu khắc vào trong lòng, đặc biệt là Lan Kha chiến đấu khi bộ dáng. Nếu là nàng cũng có thể giống Lan Kha như vậy lợi hại nên thật tốt. Vì cái gì trời cao phải đối nữ nhân như thế bất công? Vì cái gì nam nhân có thể trở thành chiến sĩ, nữ nhân liền không thể? Quá không công bằng. Thạch Thiên Tú càng nghĩ càng bi phẫn, nhịn không được hỏi Thạch Thiên Kỳ, ca, ngươi nói Lan Kha tỷ tỷ sẽ đến cứu chúng ta sao? Thạch Thiên Kỳ nhìn mắt phía sau người, mờ mịt mà lắc lắc đầu, ta cũng không biết. A Tú, ngươi nói ta có phải hay không làm sai? Rõ ràng biết những người đó có bao nhiêu nguy hiểm, ta còn hướng nàng cầu cứu. Nàng nếu là thật sự tới, ta không phải hại nàng sao? Đúng vậy. Thạch Thiên Tú thở dài, ca, ngươi mau nói cho Lan Kha tỷ, làm nàng ngàn vạn đừng tới, những người đó quá nguy hiểm, chúng ta không thể hại Lan Kha tỷ. Nàng là nữ nhân, lớn lên lại như vậy xinh đẹp, nàng nếu tới đến bên này, những người đó khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Ca, chúng ta đã như vậy, không thể lại hại nàng. Hảo, ta đây liền nói cho nàng. Thạch Thiên Kỳ vừa nói, một bên kêu gọi hệ thống tinh linh, làm nó hỗ trợ cấp Lan Kha phát tin nhắn, làm nàng ngàn vạn đừng tới đây. Bởi vì cách một khoảng cách, hơn nữa huynh muội hai người chỉ lo chạy trốn, bọn họ cũng chưa thấy giữa không trung Lan Kha cùng quân thiên hành. Thạch Thiên Kỳ chính làm hệ thống tinh linh cấp Lan Kha phát tin nhắn, nay hai ngờ chân phải đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Đau nhức tới quá đột nhiên, hắn căn bản không kịp phản ứng, thân thể một vai liền ôm Thạch Thiên Tú chiều trên mặt đất quăng ngã đi. A. Hắn kêu sợ hãi một tiếng, bay nhanh mà ôm Thạch Thiên Tú xoay người, làm phía sau lưng thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Nơi này là dã ngoại, mặt đất cũng không bình thản, Thạch Thiên Kỳ phía sau lưng đánh vào cứng rắn hòn đá thượng, trên lưng lập tức nhiều vài đạo miệng vết thương, phía trước miệng vết thương cũng tất cả bằng khai, mau ào ạt mà ra. Hắn nhớ tới thân, ai ngờ mới vừa khởi đến một nửa liền vô lực mà quăng ngã trở về, thương càng thêm thương. Thân thể càng ngày càng vô lực, như là sở hữu sức lực trong nháy mắt này đều bị rút ra, Thạch Thiên Kỳ hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, lại vẫn là tâm tồn may mắn mà muốn đem Thạch Thiên Tú nâng dậy tới, làm nàng chạy trốn, A Tú, đi mau, đừng động ta. Thạch Thiên Tú đồng dạng cả người nhũn ra, vừa mới cắn răng rời đi Thạch Thiên Kỳ ôm ấp, mặt sau người đã đuổi tới trước mặt, muốn chạy, môn đều không có. Thạch Thiên Tú cả kinh, theo bản năng nắm chặt trong tay truy thủ, đem lưới dao sắc bén để ở non miệng trên cổ, lui ra phía sau. Bằng không ta lập tức chết ở các ngươi trước mặt. 492 cao điệu lên sân khấu. Truy thủ thực sắc bén, mới vừa đụng tới Thạch Thiên Tú cổ, liền ở nàng làn da thượng vẽ ra một đạo nho nhỏ khẩu tử, máu tươi nháy mắt bừng lên, ở trắng non non mịn làn da thượng lăn xuống, mặc danh thêm vài phần diễm sắc. Thạch Thiên Tú lớn lên thực thanh tú, là thanh nhã tú lệ gái loại này diện mạo, giống như phấn nộn hoa sơn trà, thực dễ dàng làm người thích. Đuổi theo 10 cái người đều là tuổi trẻ chiến sĩ, vốn là đối nữ nhân có bản năng khát vọng. Giờ phút này bọn họ làm thành một vòng, đem Thạch Thiên Tú cùng Thạch Thiên Kỳ chặt chẽ vây quanh. Nhưng mà, không ai để ý đã trọng thương Thạch Thiên Kỳ, phảng phất hắn là đầu kéo dài hơi tàn, hấp hối dây rủa xúc vật. Bọn họ sở hữu lực chú ý đều không tự chủ được mà đặt ở Thạch Thiên Tú trên người. Lúc này Thạch Thiên Tú phi thường chật vật, cứ việc Thạch Thiên Kỳ vẫn luôn thật cẩn thận mà che chở nàng, dùng da thú đem nàng chặt chẽ bao vây, không cho nàng bị thương. Chính là một đường đào vong như cũ làm nàng trở nên phá lệ chật vật, trên người da thú hoặc là bị cắt qua, hoặc là dính vào bùn đất cùng vết máu, thoạt nhìn lại dơ lại phá. Thạch Thiên Tú cột chắc đầu tóc sớm đã trở nên hỗn độn bất kham, không ít sợi tóc bị mồ hôi lạnh dính ướt, lộn xộn mà dính ở trắng bệnh làn da thượng, làm nàng thoạt nhìn càng trắng. Tú lệ diện mạo, phảng phất thiêu đốt ngọn lửa tinh lượng hai tròng mắt, thon dài trên cổ hốn lượn hạ diễm lệ vết máu, bởi vì khẩn trương mà hơi hơi phập phồng ngực. Vây quanh 10 người nhìn một màn này, chỉ cảm thấy trước mắt Thạch Thiên Tú trở nên phá lệ mê người, một đám không tự chủ được mà lăn lộn hầu kết, nuốt nuốt nước miếng. Thật là kỳ quái, trước mắt Thạch Thiên Tú rõ ràng vẫn là cái chưa thành niên thiếu nữ, thân mình cũng không nảy nở, bọn họ như thế nào liền cảm thấy lúc này nàng phi thường mê người đâu. Mê người đến làm cho bọn họ hận không thể một ngụm nuốt vào. Thạch Thiên Tú khẩn trương cực kỳ, nàng bất quá là nhớ tới Lan Kha, không cam lòng liền như vậy bị người chảo trở về, càng không nghĩ làm Thạch Thiên Kỳ hy sinh bạch bạch lãng phí, ngạnh chống một hơi mới đưa chùy thủ để ở chính mình trên cổ, muốn dùng chính mình tánh mạng làm như lợi thế. Chính là thật sự làm như vậy lúc sau nàng mới phát hiện, quá khó khăn. Những người đó không biết sao lại thế này, đôi mắt như là dã thú đột nhiên khởi sướng quăng tới, phảng phất ngay sau đó liền phải đem nàng ăn tươi nuốt sống, hủy đi ăn nhập bụng. Từ sinh ra đến bây giờ, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy đáng sợ ánh mắt. Thạch Thiên Tú trong lòng phi thường sợ hãi, nàng dùng sức nắm chặt trong tay chùy thủ, thế gầy thủ đoạn lại nhịn không được phát run, chùy thủ cũng trở nên càng ngày càng nặng, trọng đến làm nàng sắp chảo không được. Làm sao bây giờ? Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ai tới nói cho nàng, nàng nên như thế nào cứu chính mình cùng ca ca? Các ngươi, lùi ra phía sau. Tất cả đều cho ta lùi ra phía sau. Ta nói, không được lại đây, bằng không ta lập tức chết ở các ngươi trước mặt. Sợ đối phương không nghe, Thạch Thiên Tú cắn chặt răng, thủ đoạn đột nhiên dùng sức, chùy thủ tiêm nhận đâm vào làn da. Chỉ một thoáng, huyết lưu đến lợi hại hơn. Cùng lúc đó, vây quanh bọn họ 10 người lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt càng thêm nóng rực, ánh mắt hung ác đến càng giống dã thú. Thạch Thiên Tú nói không rõ vì cái gì, nàng đột nhiên có loại hiểu ra, nàng làm sai. Dù sao nữ nhân này cũng sắp chết, chúng ta nếu không trong đó một người đột nhiên mở miệng, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Thiên Tú trên người áo da, không ngừng lăn lộn hầu kết làm Thạch Thiên Tú dị thường không cam lòng. Ánh mắt kia, như là hận không thể đem nàng lột sạch. Thật sự là thật là đáng sợ. Thạch Thiên Tú càng thêm hối hận, nàng khẩn trương mà nhìn những người khác phản ứng, thấy bọn họ không ngừng nuốt nước miếng, ánh mắt lập lòe, nàng đột nhiên ý thức được, chính mình lần này là khó thoát một kiếp. Những người này thay đổi chủ ý, không tính toán đem nàng chảo đi trở về. Bọn họ muốn cùng nàng giao hợp. Nàng hiện giờ chưa thành niên, thân mình căn bản không phát dục hảo, mặc dù những người này cấp bậc không tính quá cao, nàng cũng tuyệt đối không chịu nổi. Nàng sẽ chết, hơn nữa sẽ bị chết thực thảm. Giờ khắc này, Thạch Thiên Tú vô cùng tinh tường ý thức được chính mình tình cảnh. Nàng chiêu sau rụt rụt thân mình, tinh lượng hai tròng mắt gắt gao trừng mắt trước 10 người. Đáy lòng đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt hận ý cùng không cam lòng. Vì cái gì nàng muốn rơi vào như vậy kết cục? Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Không, không được, nàng không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Dù sao đều là muốn chết, nàng tình nguyện hiện tại thống thống khoái khoái mà chết, hảo quá bị những người này sinh sôi tra tấn chết. Có như vậy ý niệm, Thạch Thiên Tú đột nhiên cắn răng một cái, dùng sức nắm lấy chùy thủ hướng tới cổ đâm xuống. Ai ngờ đúng lúc này, nàng tế gầy thủ đoạn đột nhiên bị người bắt lấy. Người nọ sức lực rất lớn, nàng căn bản tránh thoát không khai, trên cổ tay càng là truyền đến từng đợt đau nhức, làm nàng có loại xương cốt đều phải bị đối phương cấp bóp nát cảm giác. A! Thạch Thiên Tú hoảng sợ mà thét chói tai, thân thể kịch liệt mà dãy rủa, buông tay, mau buông tay. Buông ta ra. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Người nọ hừ lạnh một tiếng, thô bạo mà đoạt lấy nàng trong tay truy thủ. Bắt lấy cổ tay của nàng đem nàng kéo lên, vừa lúc ta đều đã lâu không hưởng qua nữ nhân hương vị, ngươi dù sao đều phải đã chết, liền thành toàn ta hảo. Hắn nói, một cái tay khác túm chặt Thạch Thiên Tú áo ra, liền phải thô bạo mà sẽ xuống tới. Cùng lúc đó, những người khác cũng gấp không chờ nổi mà vây quanh lại đây. Thạch Thiên Kỳ tức giận đến khỏe mắt muốn nứt ra, thế nhưng ngạnh chống từ trên mặt đất bò lên, hung ác mà chiều bọn họ nhào tới, dừng tay. Các ngươi này đàn xuất sinh, không cho chạm vào ta muội muội. Lan. Khoảng cách hắn gần nhất người khinh thường mà giống giận một tiếng, nâng lên chân hung hăng đá vào Thạch Thiên Kỳ trên người, đem hắn đá đến bay ngược đi ra ngoài. Thạch Thiên Kỳ vốn là bị trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi bất quá dựa vào phẫn nộ ngạnh chống đứng lên, hiện giờ lại bị hắn một đá, Thạch Thiên Kỳ nháy mắt bị thương càng trọng. Nhưng mà hắn phun ra một búng máu sau, rồi lại lần nữa đứng lên. Điên cuồng mà chiều bọn họ nhào tới. Vừa rồi động thủ người nọ nháy mắt giữ tận mặt, Không đợi Thạch Thiên Kỳ phát lại đây, hắn đã bước đi qua đi, một phen méo Thạch Thiên Kỳ trên người ra thú, giơ lên nắm tay liền phải chiều trên người hắn tạp. Nét! Ai ngờ đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Một đạo ngân quang đột nhiên cắt qua không khí, tia chớp hoàn toàn đi vào người nọ giữa lưng. Trên mặt hắn cười giữ tợn nháy mắt cứng đờ, trong mắt phẫn nộ biến thành hoảng sợ, thân thể cứng đờ, giơ lên cao nắm tay rốt cuộc không có dừng ở Thạch Thiên Kỳ trên người cơ hội. Phanh! Cứng đờ sát chết mặt chiều thượng nện ở trên mặt đất, một đoạn nhiễm huyết mũi đao từ trái tim trô đâm ra, màu đỏ tươi sền sệt máu chậm rãi chảy xuống. Đã lâm vào điên cuồng Thạch Thiên Kỳ bị bất thình lình biến cố cả kinh, cả người nháy mắt thanh tỉnh. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, chiều ngân quang bay tới phương hướng nhìn lại, này vừa thấy liền kinh ngạc mà trợn tròn mắt. Đã từng có gặp mặt một lần Lan Kha lẳng lặng đứng ở giữa không trung, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, kỳ quái trang điểm. Nàng hơi hơi cau mày, sắc mặt thực lãnh, giống như cao cao tại thượng thần chi. Thạch Thiên Tú cũng từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, ngay sau đó liền hỉ cực mà khóc, không tự chủ được mà kêu một tiếng, Lan Kha tỷ. Còn lại 9 người cảnh giác mà quay đầu, thấy giữa không trung Lan Kha sau, ánh mắt nháy mắt trở nên nóng rực. 493 đáng sợ. Ngươi là người nào? Cầm đầu người ánh mắt si mê mà nhìn Lan Kha, hầu kết lan lộn, tham lam mà nuốt nuốt nước miếng. Lúc này hắn lực chú ý hoàn toàn đặt ở Lan Kha trên người, thậm chí không lưu ý đến Lan Kha bên người đang ở phát ra hàn khí quân thiên hành. Không chỉ là hắn, ngay cả còn lại 8 người, cũng đều kinh ngạc mà nhìn Lan Kha. Lan Kha cho bọn hắn lực đánh vào thật sự là quá lớn. Không chỉ là bởi vì nàng quá mức tinh xảo mỹ mạo, càng bởi vì nàng khác hẳn với thường nhân khí chất. Nơi này nữ nhân bởi vì không thể tu luyện, chú định chỉ có thể trở thành các chiến sĩ công cụ, căn bản không có gì địa vị đáng nói. Liên tính là những cái đó cường đại chiến sĩ nữ nhi cũng là giống nhau. Vận khí tốt, các nàng sẽ bị gả đi ra ngoài liên hôn, nếu là vận khí không xong, các nàng thậm chí có khả năng bị phụ huynh lấy tới hưởng dụng. Trước kia nữ nhân số lượng tương đối nhiều, loại tình huống này còn không nhiều lắm. Theo nữ nhân số lượng càng ngày càng ít, mỗi người đàn bà đối với chiến sĩ mà nói đều thành chân quý tài nguyên. Đặc biệt càng là cường đại chiến sĩ, bọn họ nữ nhân tiêu hao đến liền càng nhanh, cũng càng là yêu cầu càng nhiều nữ nhân. Tình huống như vậy hạ, mặc dù là chính mình thân sinh nữ nhi, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Quan hệ đến chính mình sinh tử, bọn họ không có biện pháp không ích kỷ. Nói đến buồn cười, các nữ nhân số lượng càng ngày càng ít, vốn nên bị hảo hảo bảo hộ, các nàng địa vị ngược lại càng ngày càng thấp. Sở hữu nữ nhân đều tinh tường biết chính mình thật đáng buồn vận mệnh, cho nên đối mặt chiến sĩ thời điểm, các nàng luôn là phá lệ sợ hãi, sợ ngay sau đó đối phương liền sẽ hóa thành đáng sợ dã thú, đem các nàng hủy đi ăn nhập bụng. Đuổi bắt Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú này đó chiến sĩ gặp qua không ít nữ nhân, trong đó xinh đẹp cũng có không ít, nhưng mà mặc kệ cái nào, đều không bằng bọn họ trước mắt Lan Kha làm người trước mắt sáng ngời. Nàng không chỉ có xinh đẹp dị thường, trên người khí chất càng là cùng này đó nữ nhân hoàn toàn không giống nhau. Nàng thoạt nhìn một chút đều không sợ hãi, ngược lại cao cao tại thượng, nhìn về phía bọn họ ánh mắt giống như đang xem một đám con kiến. Các chiến sĩ bản năng đã nhận ra nguy hiểm, lại vẫn là nhịn không được vì trước mắt Lan Kha thật sâu mê muội. Bọn họ hai mắt lấp lánh tỏa sáng, tầm mắt chặt chẽ tỏa định Lan Kha, trong lòng dục vọng không ngừng bành trướng. Nếu là có thể đem nàng bắt lấy, sẽ mở kia thân kỳ quái quần áo, đem nàng đè ở dưới thân. Hoài nào đó thiếu nhi không nên ý niệm, từng đôi mắt càng ngày càng sáng. Ai ngờ đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên quét ngang mà qua. 9 chiến sĩ thậm chí không có thể thấy rõ quân thiên hành là như thế nào rút kiếm, đáng sợ sát y đã đưa bọn họ chặt chẽ bao vây. Kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, giống như một đạo trăng rằm đánh vào 9 chiến sĩ trên người. 9 người thân thể nháy mắt cứng đờ, rồi lại tại hạ một khắc đồng thời buộc phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết. A, kia tiếng kêu thê lương đến dọa người, chỉ là nghe liền làm người sởn tóc gáy. Cố tình bọn họ trên người căn bản nhìn không ra vết thương, tựa hồ là thương ở nội bộ. Thạch Thiên Kỳ gian nan mà đi đến Thạch Thiên Tú bên người, che chở nàng đi bước một rời xa những người đó. Hắn trợn tròn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đang ở thê lương kêu thảm thiết 9 người, trong lòng đột nhiên sinh ra nồng đậm kiên kỵ. 9 người vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, như là bị cái gì đáng sợ thủ đoạn cấp khống chế, một trương khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm, trong cổ họng không ngừng phát ra không giống tiếng người kêu thảm thiết. Thạch Thiên Kỳ nhìn không ra bọn họ rốt cuộc bị thương như thế nào, lại biết bọn họ khẳng định đang ở gặp cực kỳ đáng sợ tra tấn. Hắn kinh hãi mà ngẩng đầu, kiên kỵ mà nhìn Lan Kha cùng Quân Thiên Hành. Hắn gặp qua Lan Kha, Quân Thiên Hành với hắn mà nói lại thập phần xa lạ. Hắn không biết Quân Thiên Hành là ai, nhưng mà đối phương nếu có thể cùng Lan Kha cùng nhau xuất hiện ở chỗ này, rất có thể là vị diện thương nhân. Cũng không biết là cái gì cấp bậc. Thạch Thiên quan tâm trung âm thầm suy nghĩ, cân nhắc nên dùng thái độ như thế nào đối đại hắn cùng Lan Kha, trong lúc nhất thời thậm chí liền trên người thương đều đã quên. Thạch Thiên Tú lại chặt chẽ nhớ Thạch Thiên Kỳ trên người đáng sợ thương thế, nàng ôm Thạch Thiên Kỳ cánh tay, cố hết sức mà đỡ hắn, tinh lượng hai mắt lại thật cẩn thận mà nhìn Lan Kha cùng Quân Thiên Hành. Lỗ thai tràn ngập thê lương kêu thảm thiết, nàng cảm kích Lan Kha, lại đối Quân Thiên Hành có mãnh liệt sợ hãi. Cứ việc biết những người đó đáng chết, nàng vẫn là cảm thấy người này thủ đoạn thật là đáng sợ. Nhìn đến Lan Kha, nàng dần dần có mở miệng dũng khí, Lan Kha tỷ, ngươi chỗ đó có thuốc trị thương sao? Có thể hay không cho ta một chút? Ta ca bị thương thực trọng, miệng vết thương cần thiết mau chóng xử lý. Lan Kha lôi kéo Quân Thiên Hành rớt xuống đến mặt đất, bước nhanh chiều Thạch Thiên Tú cùng Thạch Thiên Kỳ đi qua, hắn bị thương như thế nào? Làm ta nhìn xem. Nghe được Lan Kha thanh âm, Thạch Thiên Tú đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận ủy khuất, trong ánh mắt nháy mắt bịt kín hơi nước, thanh âm trở nên nghẹn ngào lên, ta ca thương ở phía sau bối, miệng vết thương rất nhiều, còn ở xuất huyết, thỉnh ngươi cứu cứu hắn. Thạch Thiên Kỳ nhìn mắt Thạch Thiên Tú, không quá muốn cho nàng biết chính mình bị thương như thế nào. Đáng tiếc không chờ hắn phản đối, Thạch Thiên Tú đã buộc hắn chuyển qua thân, đem phía sau lưng bại lộ ở Lan Kha cùng Quân Thiên Hành trước mặt. Lan Kha nhìn Thạch Thiên Kỳ trên lưng ngang dọc đan xen miệng vết thương, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mày càng nhăn càng chặt. Thạch Thiên Kỳ bị thương sắc thật rất trọng, từng đạo miệng vết thương lại thâm lại trường, da thịt mở ra lộ ra mỡ cùng bạch cốt, miệng vết thương còn kèm theo đá vụn, nhánh cây cùng bùn đất, không chỉ có huyết nhục mơ hồ, còn dơ đến lợi hại. Kia hình ảnh thật sự có chút thảm không nỡ nhìn, làm người vô pháp nhìn thẳng. Lan Kha kiếp trước gặp qua rất nhiều miệng vết thương. Nhưng cho dù là như thế này, nàng vẫn là cảm thấy Thạch Thiên Kỳ miệng vết thương quá mức không xong. Hiện tại không có biện pháp xử lý, đến trước rửa sạch miệng vết thương mới có thể thượng dược. Lan Kha nói, mày nhăn đến càng khẩn. Thạch Thiên Kỳ miệng vết thương quá dài, còn rất thâm, sợ là yêu cầu khâu lại, bằng không phải mua hệ thống hồi xuân đan. Hồi xuân đan là chữa thương đan dược, có thể làm miệng vết thương gia tốc khép lại, giá cả lại không thấp. Lan Kha tuy rằng là tới cứu người, lại còn không có thánh mâu đến vì Thạch Thiên Kỳ mua giá cao đan dược trình độ, càng không muốn làm Quân Thiên Hành mua. Nét. Cho nên nàng nghĩ nghĩ, quyết định làm Thạch Thiên Tú hỗ trợ khâu lại miệng vết thương. Bất quá nơi này cũng không thích hợp chữa thương, nếu muốn cấp Thạch Thiên Kỳ trị thương, bọn họ đến trước đổi cái địa phương. Lan Kha nghĩ đến đây, quay đầu nhìn về phía Quân Thiên Hành, trực tiếp giết đi, nghe phiền. Hảo, đều nghe ngươi. Quân Thiên Hành hơi hơi mỉm cười, cũng không thèm nhìn tới kêu kêu thảm thiết không ngừng chín người. Không ai thấy hắn là như thế nào ra tay, phảng phất chỉ là ý niệm vừa động, kia chín người liền nháy mắt không có thanh âm. Lan Kha không đi xem bọn họ rốt cuộc như thế nào, chỉ đối Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú nói, các ngươi dẫn đường, đổi cái địa phương hảo xử lý miệng vết thương. Hành! Cùng ta tới! Thạch Thiên Kỳ đã sớm là nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn vẫn là cường trong nói. Cảm kích mà chiều Lan Kha cùng Quân Thiên Hành gật gật đầu, xoay người dẫn đường. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành kỳ thật có thể trực tiếp đưa bọn họ mang đi, nhưng là hai người hiển nhiên không có quyết định này. Bọn họ bất động thanh sắc mà đi theo Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú phía sau, đi bước một đi xa, chín chiến sĩ trên người lại chính phát sinh đáng sợ biến hóa. 494 có một cái phát hiện. Liên ở Lan Kha cùng Quân Thiên Hành đi theo Thạch Thiên Kỳ huynh muội đi xa sau. Bọn họ phía sau kia 9 tên đứng yên bất động chiến sĩ đã xảy ra đáng sợ biến hóa. Lúc trước bọn họ thê lương kêu thảm thiết thời điểm, trên người một đinh điểm vết thương đều nhìn không ra tới. Nếu không có bọn họ kêu đến quá mức thê lương, liền cùng không có việc gì người dường như. Chính là liền ở vừa rồi, bọn họ thân thể bắt đầu có biến hóa. Đầu tiên là trên người áo da biến thành mảnh nhỏ rào rạt rơi xuống. Ngay sau đó bọn họ trên người làn da đột nhiên xuất hiện ngang dọc đan xen vết thương. Quỷ dị chính là, những cái đó vết thương lại là từ làn da phía dưới hiện ra tới. Vết thương sau khi xuất hiện còn không có xong, bọn họ trên người làn da thế nhưng bắt đầu từng mảnh bong ra từng mảng, phảng phất chính gặp lăng trì khổ hình. Càng đáng sợ chính là, 9 người tuy rằng không có phát ra âm thanh, biểu tình lại cực kỳ thống khổ, hiển nhiên còn sống, hơn nữa đang trải qua cực kỳ đáng sợ tra tấn. Theo làn da từng mảnh bong ra từng mảng, bọn họ trên người bạch cốt cùng nội tạng hiển lộ ra tới. Lúc này nếu là Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tu ở đây, liền sẽ kinh hãi phát hiện những người này nội tạng đã bị rào thành một đống thịt nát, mà bọn họ lộ ra cốt cách cũng xuất hiện đáng sợ vết rạn. Một tia gió nhẹ phất quá, mềm nhẹ mà thổi tới 9 người trên người. Đã hóa thành bạch cốt 9 người nháy mắt tại đây một tia trong gió nhẹ sụp đổ, hoàn toàn biến thành từng đống thịt nát. Nồng đậm mùi máu tươi cùng tanh hôi vị ở trong gió phiêu đến thật xa, thức mau, phụ cận dã thú liền theo hương vị vọt lại đây, cướp đoạt trên mặt đất thịt nát. Cùng lúc đó, đã đi ra rất xa Thạch Thiên Kỳ đột nhiên ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía sau phương hướng. Thạch Thiên Tú khó hiểu, tò mò hỏi hắn, ca, ngươi đang xem cái gì? Có mùi máu tươi. Thạch Thiên Kỳ mày nhăn đến gắt gao, hẳn là vừa rồi những người đó, chúng ta đi nhanh đi. Nơi này không phải ở lâu địa phương. Trên thực tế so với trong gió truyền đến hương vị, trên người hắn mùi máu tươi càng trọng. Nhưng cho dù là như thế này, hắn vẫn là phân biệt ra trong gió hương vị, đoán ra những người đó sẽ ra chuyện. Hắn che chở Thạch Thiên Tú, đi bước một gian nan mà hướng phía trước đi, dư quang lại nhịn không được chiều quân thiên hành trên người ngắm đi, hồi tưởng phía trước nghe được thê lương thét chói tai, trong lòng kiêng kỵ không thôi. Hắn kiến thức quá Lan Kha ra tay bộ dáng, biết Lan Kha rất mạnh, nhưng mà hắn có thể cảm giác đến ra tới, quân thiên hành còn muốn so Lan Kha cường đến nhiều. Càng đáng sợ vẫn là người này thủ đoạn, hắn thủ đoạn có thể so Lan Kha muốn tàn nhẫn nhiều. Thạch Thiên Kỳ âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ sau này phát sinh cái gì, tuyệt đối không thể đắc tội quân thiên hành, càng không thể đắc tội Lan Kha. Đừng tưởng rằng hắn không thấy ra tới, vừa rồi kia 9 người sở dĩ sẽ bị chết như vậy thảm. Hoàn toàn là bởi vì bọn họ tham lam mà nhìn chằm chằm Lan Kha, đối nàng có không nên có ý tưởng. Hồi tưởng khởi hắn cùng muội muội mấy ngày nay tới giờ tao ngộ, Thạch Thiên Kỳ âm thầm cắn chặt răng, những người đó bị chết nhưng một chút không oan. Bọn họ đáng chết. Đáng tiếc hắn không có thực lực, bằng không hắn nhất định tự mình động thủ, giết chết kia bang nhân cha. Lại nghĩ đến vừa rồi nếu không phải Lan Kha cùng quân thiên hành kịp thời xuất hiện, Thạch Thiên Tú chỉ sợ đã bị đạp hư. Hắn liền hận đến thiếu chút nữa cắn nát răng cửa. Lan Kha cùng quân thiên hành đi ở bọn họ phía sau, bởi vì Thạch Thiên Kỳ cũng là vị diện thương nhân, Thạch Thiên Tú là hắn muội muội, biết vị diện hệ thống, Lan Kha cùng quân thiên hành liền không có dấu giếm ý tứ, đem bát bảo cùng tiểu rồng bay phong ra. Hai chỉ phi ở không trung, vừa lúc có thể giúp bọn hắn tra xét chung quanh tình huống. Lan Kha cùng quân thiên hành đi được rất chậm, trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thật đang ở truyền âm. A Kha, ngươi tính toán như thế nào giúp bọn hắn? Lan Kha trong lòng sớm đã có ý tưởng, việc này còn phải quân thiên hành hỗ trợ, nàng liền không có dấu dếm, trực tiếp đem trong lòng ý tưởng nói ra, nơi này nữ nhân không thể tu luyện, không có tự bảo vệ mình năng lực, nếu muốn thay đổi các nàng tình cảnh, biện pháp tốt nhất chính là làm các nàng có được tự bảo vệ mình lực lượng. Ta lần trước lại đây thời điểm liền hỏi qua, thế giới này nam nhân cùng nữ nhân thể chất tựa hồ thực đặc thù. Nam nhân có thể tu luyện nguyên lực trở thành chiến sĩ, nhưng là bọn họ tu luyện ra nguyên lực thực cuồng bạo, một không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nữ nhân tuy rằng không thể tu luyện, lại có thể thông qua giao hợp trợ giúp bọn họ trấn an chủ cuồng bạo nguyên lực, bất quá những cái đó cuồng bạo nguyên lực đối nữ nhân thân thể thương tổn rất lớn. Nữ nhân không thể tu luyện, thể chất vốn là nhu nhược, bị nguyên lực một tàn phá, các nàng thân thể liền trở nên càng thêm không song, thọ mệnh cũng rất là ngắn lại. Rất nhiều nữ nhân thừa nhận không được vài lần liền sẽ tử vong. Ta cảm thấy các nàng tình huống có điểm cùng loại tu tiên trong tiểu thuyết Lô Đỉnh, các nàng có thể trấn an chiến sĩ cuồng bạo nguyên lực, khẳng định là trên người có cái gì đặc thù địa phương. Bất quá ta còn không có quan sát quá các nàng cụ thể là như thế nào trấn an, cho nên tạm thời không rõ ràng lắm các nàng thân thể rốt cuộc đặc thù ở nơi nào. Nếu có thể tìm ra cái kia đặc thù địa phương, nói không chừng là có thể tìm ra các nàng vô pháp tu luyện nguyên nhân. Nếu là có thể trợ giúp các nàng tìm được tu luyện biện pháp, làm các nàng đạt được tự bảo vệ mình lực lượng, những cái đó chiến sĩ lại nào dám lại đối với các nàng muốn làm gì thì làm, đem các nàng trở thành tu luyện cùng bảo mệnh công cụ. Quân thiên hành nghe đến đó, sắc mặt đột nhiên đen, ngươi tưởng như thế nào quan sát? Lan Kha mặt nháy mắt đỏ, ta tạm thời còn không có tưởng hảo. Muốn trấn an chủ cuồng bạo nguyên lực, chiến sĩ liền phải cùng nữ nhân giao hợp, nàng chẳng lẽ muốn đứng ở bên cạnh quan sát người khác giao hợp quá trình? Này cũng quá. Liên tính kiếp trước từng bị bắt nghe qua không ít hiện trường bản, nàng cũng không nghĩ chính mắt kiến thức a. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy cay đôi mắt, nàng còn không nghĩ trường lỗ kim. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lan Kha nhìn về phía Quân Thiên Hành, khó xử mà nhăn chặt mày, ta không được, ngươi khẳng định cũng không được, vậy chỉ có. Nói tới đây, nàng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bầu trời phi Bát Bảo cùng Tiểu Rồng Bay. Bát Bảo cùng Tiểu Rồng Bay là hệ thống tinh linh, nếu làm chúng nó ở bên cạnh quan sát, thời điểm mấu chốt mở ra giả quét, khẳng định có thể phát hiện cái gì. Lan Kha đột nhiên lắc lắc đầu, không được, nàng không thể như vậy tà ác. Bát Bảo cùng Tiểu Rồng Bay tâm lý tuổi liền cùng Tiểu Hài Tử dường như, làm chúng nó quan sát loại chuyện này, tổng cảm thấy là ở độc hại Tiểu Hài Tử. Nàng chính rối rắm. Đột nhiên nghe thấy Quân Thiên Hành nói, kỳ thật, ta phát hiện một chút đồ vật. Cái gì? Lan Kha có chút buồn bực, ngươi phát hiện cái gì? Nên không phải là. Không phải đâu, Quân Thiên Hành mới lại đây liền phát hiện nữ nhân đặc thù thể chất. Hắn ánh mắt cũng thật tốt quá đi. Nay không có gì kỳ quái, ngươi hiện tại dùng tinh thần lực đi xem Thạch Thiên Tú, nhìn xem trên người nàng có cái gì bất đồng. Gì? Lan Kha ngoan ngoãn làm theo, theo sau liền kinh ngạc phát hiện, Thạch Thiên Tú trên người thế nhưng tản mát ra không quá ổn định tinh thần lực dao động. Nói không quá ổn định, là bởi vì trên người nàng tinh thần lực dao động khi thì mãnh liệt, khi thì mỏng manh, thoạt nhìn phi thường không ổn định bộ dáng. Người bình thường trên người tinh thần lực dao động phần lớn sẽ tương đối ổn định, cảm xúc kịch liệt thời điểm sẽ trở nên mãnh liệt chút, nhưng đều sẽ không giống Thạch Thiên Tú như vậy mãnh liệt. Huống chi, Lan Kha nhìn nhìn Thạch Thiên Tú, lại nhìn nhìn bên người nàng Thạch Thiên Kỳ, thực mau phát hiện bất đồng. 495 Quân Thiên Hành suy đoán. Thạch Thiên Kỳ trên người cũng có tinh thần lực dao động, hơn nữa trên người hắn tinh thần lực dao động tuy có phập phồng, chỉ nhìn một cách đơn thuần nói lại rất bình thường. Nhưng mà một khi đem trên người hắn tinh thần lực dao động cùng Thạch Thiên Tú một đối lập, thật lớn chênh lệch liền ra tới. Thạch Thiên Tú trên người tinh thần lực dao động muốn so Thạch Thiên Kỳ mãnh liệt đến nhiều, hơn nữa mặc dù là nhất mỏng manh dao động đều phải so Thạch Thiên Kỳ mạnh nhất dao động còn muốn càng cường. Quân Thiên Hành vẫn luôn lưu ý Lan Kha biểu tình. Thấy nàng sắc mặt biến đổi lớn, liền biết nàng đã phát hiện. Hắn bất động thanh sắc mà cấp Lan Kha truyền âm, Thạch Thiên Tú tinh thần lực dao động không bình thường, nàng loại tình huống này như là tinh thần lực sắp thức tỉnh rồi. Lan Kha suy đoán, chẳng lẽ nói, nơi này nữ nhân có thể trấn an chiến sĩ cuồng bạo nguyên lực dựa vào là tinh thần lực. Tạm thời còn khó mà nói, bất quá Thạch Thiên Tú nếu là có thể thức tỉnh tinh thần lực, nàng liền có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Nàng hiện tại còn không có thức tỉnh. Tinh thần lực dao động cũng đã như thế mãnh liệt, thiên phú có thể nói là tương đương không tồi. Quân Thiên Hành nói tới đây đột nhiên nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, đương nhiên, nàng thiên phú cùng ngươi vẫn là vô pháp so, ngươi là ta đã thấy người bên trong thiên phú tốt nhất một cái. Lan Kha thật vất vả khôi phục sắc mặt lại lần nữa đỏ lên, lần này hồng đến so vừa rồi còn lợi hại, phảng phất sắp lấy máu. Nàng cố ý không đi xem Quân Thiên Hành đôi mắt, sợ chính mình không chịu khống chế mà chiều hắn nhào lên đi. Trong miệng lại nhịn không được nói, ân, xem ra ngươi ánh mắt không tồi. Quân Thiên Hành bị nàng này phó tự luyến bộ dáng chọc cười, bật cười mà lắc lắc đầu, nói ra chính mình kiến nghị, nếu hiện tại làm nàng tu luyện ngưng thần quyết, nàng hẳn là có thể thực mau thức tỉnh tinh thần lực. Xem trên người nàng tinh thần lực dao động, nàng đã tới rồi thức tỉnh biên giới điểm. Lan Kha nghĩ nghĩ nói, lần trước ta lại đây thời điểm nghe nói bọn họ sự, liền nghĩ tới làm nàng tu luyện ngưng thần quyết. Nhìn xem có thể hay không thức tỉnh tinh thần lực. Bất quá ngưng thần quyết dù sao cũng là ngươi cho ta, ta vốn định trình đến ngươi đồng ý sau lại cho nàng, đáng tiếc trở về sự tình có quá nhiều, thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Nói tới đây nàng có chút thấy nấy, nếu là nàng lúc ấy không quên chuyện này, nói không chừng Thạch Thiên Tú sớm đã thức tỉnh rồi tinh thần lực. Nếu thật là ngày đó, nàng hiện tại hẳn là đã có tự bảo vệ mình lực lượng, liền tính tái ngộ đến cùng loại sự tình. Nàng cùng Thạch Thiên Kỳ cũng sẽ không rơi vào như thế chật vật. Quân Thiên Hành liếc mắt một cái xem thấu Lan Kha tâm tư, không muốn nàng vì người khác gáy náy, liền cố ý nói, có lẽ đây đúng là ý trời, ngươi cũng không thiếu bọn họ, huống chi, lần này chúng ta đưa bọn họ cứu, xem như đối bọn họ có ân. Lan Kha tuy có chút áy náy, đảo còn không đến mức vì loại chuyện này canh cánh trong lòng. Huống chi tựa như Quân Thiên Hành nói, nàng cũng không thiếu Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú. Nói đến cùng, đây là Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú chính mình phiền toái, nàng nguyện ý tới cứu bọn họ đã là tận tình tận nghĩa. Đúng lúc này, Thạch Thiên Kỳ tìm được rồi một cái sơn động. Hắn hệ thống tinh linh cũng phóng ra, là một con màu trắng hamster, hoặc là nói thoạt nhìn như là hamster sinh vật. Nó tuy rằng chỉ có người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ, tứ chi cũng phi thường đoạn, tốc độ lại rất mau. Cái này sơn động chính là nó tìm được, bên trong không có khác động vật, còn tính sạch sẽ, tạm thời dùng để nghỉ chân rất không tồi. Vừa lúc Thạch Thiên Kỳ đã chống được cực hạn, lại đi sợ là không được, cần thiết mau chóng xử lý miệng vết thương, bổ sung thể lực. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành liền không có cự tuyệt, đi theo vào sơn động. Sơn động cũng không lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu, đại khái chỉ có mười mấy cái bình phương bộ dáng, thực bất quy tắc. Lan Kha cấp Thạch Thiên Kỳ chi viện một trương giường đơn lót, dùng không thấm nước bố bọc phô trên mặt đất, làm Thạch Thiên Kỳ ghé vào mặt trên. Theo sau nàng lấy ra dược phẩm cùng công cụ, chỉ huy Thạch Thiên Tú cho hắn xử lý miệng vết thương. Không phải nàng tưởng lười biếng, Quân Thiên Hành liền ở bên cạnh, nàng nếu là tự mình động thủ, Quân Thiên Hành khẳng định không muốn. Thạch Thiên Tú là Thạch Thiên Kỳ thân muội muội, lại sinh hoạt ở cái này tương đối nguyên thủy vị diện, học tập xử lý miệng vết thương đối nàng tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Lan Kha chỉ biết Thạch Thiên Tú động thủ, hai anh em không chỉ có không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại đối Lan Kha cảm kích dị thường. Thạch Thiên Tú học phi thường tận tâm, hơn nữa nàng bản thân cũng thông minh, Lan Kha chỉ cần nói cho nàng mỗi loại dược phẩm cùng công cụ tác dụng, nàng liền biết nên làm như thế nào, làm Lan Kha tỉnh không ít tâm. Tay nàng cũng khéo, thực lưu loát mà cấp Thạch Thiên Kỳ rửa sạch sẽ miệng vết thương, sau đó dùng giải phẫu tuyến tiểu tâm khâu lại lên, thực cẩn thận mà thượng dược băng bó. Nàng chính mình cũng bị chút thương, bất quá bị thương nghiêm trọng nhất chính là cổ, sớm tại trên đường liền lau dược, dùng băng vải bọc, lúc này đã sớm không có việc gì. Dư lại chính là một ít chảy ra cùng vạn thương, còn không có tới kịp xử lý. Thạch Thiên Kỳ vốn định làm nàng trước cho chính mình xử lý, xong rồi lại xử lý hắn, Thạch Thiên Tú lại không chịu đáp ứng, chính là cho hắn băng bó xong rồi, mới xốc lên áo ra, cấp chảy ra địa phương thượng dược. Hai người xử lý xong trên người thương liền dùng đi hai cái nhiều gần ba cái giờ, bên ngoài sắc trời đã đen. Cũng may Lan Kha trong không gian đồ vật rất nhiều, nàng lấy khẩn cấp đèn, sáng ngời ánh đèn đem nho nhỏ sơn động chiếu đến giống như ban ngày, xem đến Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú ngạc nhiên không thôi. Kinh ngạc qua đi, Thạch Thiên Kỳ liền lấy thịt khô ra tới, chuẩn bị cùng Thạch Thiên Tú giải quyết bữa tối. Bọn họ một đường chạy trốn, rất nhiều thời điểm vừa chạy vừa ăn cái gì, căn bản không có biện pháp lấp đầy bụng, lúc này bọn họ bụng đã đói đến tàn nhẫn. Lan Kha đã sớm nhìn ra huynh muội hai người tình huống không ổn, gương mặt đã gầy đến móp méo đi vào, hiển nhiên mấy ngày này quá thật sự không xong. Nàng không làm hai người ăn kia thoạt nhìn ngạnh đến cùng cục đá dường như thịt khô, trực tiếp lấy làm tốt ong nhộng cháo ra tới, phân cho hai người. Ong nhộng thịt phi thường nộn, cắt thành tin nấu ở cháo, lại hương lại nhu vào miệng là tan, dinh dưỡng còn phi thường phong phú. Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú chưa bao giờ ăn qua như vậy đồ ăn. Hơn nữa bọn họ lại đói lả, mới vừa ăn một ngụm liền không tự chủ được mà ăn ngấu nghiến lên. Lan Kha lại lấy một chậu nấu tốt thịt viên canh, làm huynh muội hai người phân thực. Thịt viên canh cùng ong nhộng cháo đã dinh dưỡng lại dễ tiêu hóa, chính thích hợp lúc này bọn họ. Đặc biệt Thạch Thiên Kỳ bị thương không nhẹ, Thạch Thiên Tú thể chất lại nhược, ăn này đó vừa lúc. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành liền không có gì cố kỵ, trực tiếp bữa ăn ngon một đốn, còn uống lên trong không gian nhưỡng tốt linh cửu. Đãi tất cả mọi người ăn xong rồi, nàng lại lấy một ít dầu có linh khí trái cây ra tới, đồng dạng phân một ít cấp Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú huynh muội. Hai người đều yêu cầu bổ thân thể, bất quá linh tiểu trung linh khí quá nồng, Lan Kha lo lắng hai người không chịu nổi, dứt khoát làm cho bọn họ ăn trái cây. Quả nhiên, mấy viên trái cây xuống bụng, phía trước còn sắc mặt trắng bệnh hai anh em nháy mắt trở nên không giống nhau, không chỉ có trên mặt có huyết sắc, trên má tựa hồ đều nhiều điểm thịt. Không giống lúc trước như vậy thê thảm. Ăn xong rồi linh quả, huynh muội hai người khí sắc cũng trở nên không tồi, Lan Kha hít một hơi thật sâu, trịnh trọng chuyện lạ mà đối hai người nói, kế tiếp, ta có kiện chuyện quan trọng muốn nói cho các ngươi. 496 điều kiện. Lan Kha ngữ khí trịnh trọng, lại cố ý nhắc tới là chuyện quan trọng, Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú vừa nghe, đều khẩn trương lên. Hai người hiện tại tuy không giống phía trước như vậy chật vật, rốt cuộc là đào phạm thân phận, căn bản không dám đại ý. Trắng ra điểm nói, bọn họ hiện tại đều đến giữa Lan Kha cùng quân Thiên Hành bảo mệnh, đối với hai người thái độ tự nhiên phá lệ để ý. Cho nên vừa nghe thấy Lan Kha muốn nói chuyện quan trọng, bọn họ liền nhịn không được lo lắng, sợ Lan Kha cùng quân Thiên Hành không hề quản bọn họ. Con kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là người. Bọn họ từ quỷ môn quan đi qua một hồi, càng thêm không muốn đi đã chết. Huynh muội hai người liếc nhau, một lát sau, Thạch Thiên Kỳ trịnh trọng chuyện lạ mà nói, ngươi có chuyện gì cứ việc nói. Lan Kha nhìn ra được huynh muội hai người đang khẩn trương, bất quá hai người khẩn trương về khẩn trương, nhưng thật ra không có hoảng loạn, có thể thấy được tâm tính còn tính không tồi. Nghĩ đến tới khi thấy một màn, Lan Kha cong cong khỏe miệng, Thiên Hành có một bộ công pháp, Thiên Tú có lẽ có thể tu luyện. Cái gì? Này! Đây là thật sự. Thạch Thiên Kỳ kinh ngạc không thôi, theo bản năng chiều quân Thiên Hành nhìn lại, thấy hắn thần sắc lãnh đạm, lại không biết nên nói cái gì, đành phải một lần nữa nhìn về phía Lan Kha. Lan! Lan Kha, ngươi nói chính là thật sự. Thực sự có như vậy công pháp? Lan Kha đang muốn trả lời, quân Thiên Hành lại đột nhiên đã mở miệng, kia bộ công pháp là ta từ hệ thống thương thành giá cao mua tới, ngươi nếu là không tin có thể chính mình tìm. Hệ thống thương thành? Thế nhưng là hệ thống thương thành. Ta thật là đáng chết, như thế nào liền không nghĩ tới nó. Thạch Thiên Kỳ ảo não mà tạp tạp chính mình đầu, lập tức mở ra hệ thống giao diện xem xét lên. Hệ thống thương thành công pháp hắn chỉ vội vàng nhìn lướt qua, bởi vì thật sự là quá nghèo, hắn căn bản mua không nổi bên trong công pháp, cũng không dám nhiều xem, sợ chính mình mắt thèm. Center quân Thiên Hành vừa nói sau, hắn mới đột nhiên nghĩ đến, hắn thế nhưng đã quên ở hệ thống thương thành tìm kiếm thích hợp Thạch Thiên Tú công pháp. Hắn vẫn luôn cho rằng nữ nhân không thể tu luyện, thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Thật là đáng chết, hắn như thế nào liền không nghĩ tới thử một lần đâu. Lan Kha cùng quân Thiên Hành thấy hắn ở hệ thống giao diện thượng thao tác, cái gì cũng chưa nói. Quân Thiên Hành thậm chí còn cấp Lan Kha đổ một ly linh trà, ân cần mà đưa đến Lan Kha trong tay. Thạch Thiên Tú còn lại là bị thình lình xảy ra thật lớn kinh hỉ cấp chấn ốc, ngây ngốc mà ngồi ở ghế trên, không có thể phản ứng lại đây. Đột nhiên, vui đầu thao tác hệ thống giao diện Thạch Thiên Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt Lan Kha cùng quân Thiên Hành co quắp mà nói, ta trước làm hệ thống cho ta muội muội giả quét một chút, nhìn xem có hay không thích hợp nàng. Lan Kha nghe vậy, không cấm ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Thạch Thiên Kỳ quả nhiên là cái người thành thật, tới rồi hiện tại thế nhưng cũng không tiến bộ nhiều ít. Hắn vừa rồi nói lời này chính là có chút đắc tội với người, đáng tiếc chính hắn sợ là còn không có phát hiện. Bất quá, Thạch Thiên Kỳ sẽ nói như vậy, hiển nhiên là quá mức coi trọng Thạch Thiên Tú cái này muội muội, sợ nàng cùng quân Thiên Hành công pháp không thích hợp Thạch Thiên Tú, muốn thông qua hệ thống cho nàng tìm nhất thích hợp. Lan Kha trên mặt mang cười, ánh mắt lại có chút lánh. Thạch Thiên Kỳ không yên tâm bọn họ cũng không kỳ quái, rốt cuộc sự tình quan hắn thân muội muội, là cá nhân đều phải tồn vài phần hoài nghi. Bất quá nàng người này từ trước đến nay không có đương thánh mẫu giác ngộ, càng không muốn ba ba mà cho người ta đưa công pháp. Thạch Thiên Kỳ nếu làm như vậy, nàng chờ lát nữa cùng hắn nói giá cả thời điểm liền có thể càng thêm đúng lý hợp tình. Thạch Thiên Kỳ quả nhiên làm hệ thống cấp Thạch Thiên Tú làm giá quét, không bao lâu, hệ thống liền cấp ra giá quét kết quả, đề cử nhất thích hợp Thạch Thiên Tú công pháp. Thạch Thiên Kỳ nhìn công pháp mặt sau đối ứng giá cả, nháy mắt trợn tròn mắt, này cũng quá quý đi. Nga, là cái gì công pháp? Lan Kha bất động thanh sắc hỏi, kỳ thật nàng cũng có chút tò mò, nàng cùng quân Thiên Hành còn chỉ là suy đoán, vẫn chưa cấp Thạch Thiên Tú đã làm giá quét, Thạch Thiên Kỳ chính mình làm nhưng thật ra vừa lúc. Là ngưng thần quyết, chính là quá quý, thế nhưng muốn hơn 1.000 vạn giao dịch điểm. Thạch Thiên Kỳ thần sắc hôi bại. Ta đời này phỏng chừng đều kiếm không đến nhiều như vậy giao dịch điểm. Thế nhưng thật là ngưng thần quyết. Lan Kha kinh ngạc mà chiều quân Thiên Hành nhìn lại, nàng phía trước chỉ là tùy tiện tưởng tượng, thế nhưng mèo mù đụng phải chết chuột, vừa lúc đoán đúng rồi nhất thích hợp Thạch Thiên Tú công pháp. Lúc này, Thạch Thiên Tú cũng từ vừa rồi khiếp sợ trung hồi qua thần. Ca, cái này ngưng thần quyết thật sự có thể làm ta tu luyện. Ta, Là đang nằm mơ sao? Thạch Thiên Tú có chút nói năng lộn xộn, nói xong lời cuối cùng, nàng đột nhiên nhớ tới Thạch Thiên Kỳ lời nói mới rồi, trên mặt huyết sắc nháy mắt tởi đến không còn một mảnh. Ca, không cần phải gấp gáp, dù sao đã có hy vọng, chúng ta có thể từ từ tới. Có lẽ là vì an ủi Thạch Thiên Kỳ, cứ việc trong lòng phi thường khổ sở, nàng vẫn là bài trừ một trương gương mặt tươi cười, chỉ là cười đến thập phần miễn cưỡng, chi bằng không cười. Thạch Thiên Kỳ nhìn đến nàng như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng ngược lại càng thêm áy náy, càng hận chính mình vô dụng. Mắt thấy huynh muội hai người một đám thần sắc sáng trắng, Lan Kha có chút nhìn không được, ta vừa rồi không phải nói sao, thiên hành trong tay có bộ công pháp vừa lúc thích hợp Thiên Tú, nét các ngươi cũng chưa nghe thấy. Thạch Thiên Kỳ sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía Lan Kha cùng quân thiên hành thời điểm đột nhiên có chút chột dạ, nhưng vẫn là hỏi, ngạch, là cái gì công pháp? Không khéo, đúng là ngưng thần quyết. Lan Kha cười đến ý vị thâm trường, thiên hành trong tay vừa lúc có bộ ngưng thần quyết, này bộ công pháp chủ yếu là tu luyện tinh thần lực, Thiên Tú tinh thần lực liền phải thức tỉnh rồi, tu luyện cái này vừa lúc. Bất quá vừa rồi ngươi cũng thấy, này bộ công pháp giá cả thật sự là... Thiên hành nguyện ý cùng ta lại đây cứu người đã rất khó được, tổng không hảo lại làm hắn tiêu pha. Trên thực tế công pháp đã sớm đổi, hiện giờ nào còn cần tiêu pha. Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú liền tính lại thành thật cũng có thể nghĩ vậy một chút, bất quá hai người cũng rõ ràng, này công pháp thật sự là chân quý, không có làm người bạch bạch đưa tiễn đạo lý. Thạch Thiên Tú theo bản năng nắm chặt nắm tay, trong lúc nhất thời khẩn trương đến không kềm chế được. Phía trước trải qua cùng với hung hăng điên đảo nàng nhân sinh quan, làm nàng thân thiết mà ý thức được thực lực quan trọng. Nàng tưởng tu luyện, muốn biến cường, đem những cái đó muốn khi dễ nàng người hung hăng đạp lên dưới chân. Mặc kệ trả giá cái gì, nàng nhất định phải được đến ngưng thần quyết. Thạch Thiên Kỳ nhìn Thạch Thiên Tú, biết nàng phi thường để ý, há mồm liền nói, ta hiện tại không có như vậy nhiều giao dịch điểm, nhưng là ta thật sự phi thường yêu cầu này bộ công pháp. Chỉ cần hai vị nguyện ý đem công pháp cho ta, ta nguyện ý nhận nhị vị là chủ, sinh thời cấp nhị vị làm trâu làm ngựa. Cà ca. Thạch Thiên Tú kinh hô, như thế nào cũng không nghĩ tới Thạch Thiên Kỳ thế nhưng nguyện ý vì nàng làm được loại trình độ này. Chính là, Thạch Thiên Kỳ là nàng thân ca ca à, nàng như thế nào có thể vì chính mình biến cường, khiến cho thân ca ca đi đương nô lệ. Ánh mắt của nàng không ngừng lập lòe, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Quân thiên hành nhìn huynh muội hai người sắc mặt, đột nhiên nói, nếu ta nói, ta muốn các ngươi huynh muội cùng nhau nhận ta là chủ đâu. 497 tốt nhất người được chọn. Không được. Ta muội muội nàng không thể. Nghe nói quân thiên hành yêu cầu, Thạch Thiên Kỳ sắc mặt biến đổi lớn, hắn thậm chí quỳ gối trên mặt đất, ta nguyện ý nhận ngươi là chủ, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể, nhưng là ta muội muội không được. Quân thiên hành không dao động, yêu cầu công pháp chính là nàng. Không phải ngươi. Này bộ công pháp không ngừng thích hợp ngươi muội muội, còn thích hợp vị diện này mặt khác nữ nhân. Nàng không muốn, có rất nhiều người nguyện ý. Thạch Thiên Kỳ cắn răng, hắn nghe nói qua nô lệ lãnh ngộ, biết nô lệ có bao nhiêu thảm, thật sự không muốn chính mình thân muội muội cũng trở thành nô lệ. Hắn do dự một trận, nhịn không được chiều Lan Kha nhìn lại, hy vọng nàng có thể hỗ trợ nói chuyện. Này vừa thấy hắn lại là ngây ngẩn cả người. Lan Kha ánh mắt thực lãnh đạm. Lãnh đạm chung còn lộ ra cự người ngàn dặm ở ngoài xa cách. Thạch Thiên Kỳ, ta cùng thiên hành là thương nhân, không phải chúa cứu thế. Nàng không biết quân thiên hành vì cái gì sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, nhưng là thì tính sao? Nếu là quân thiên hành nói ra, nàng sao lại vì Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú đi phản bác hắn? Huống chi ở nàng xem ra, Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú nếu là thật sự nhận quân thiên hành là chủ, chiếm tiện nghi ngược lại là bọn họ. Thạch Thiên Kỳ tuy là vị diện thương nhân, nhưng không thể không nói, người này thật sự không giống như là một cái thương nhân. Được đến vị diện giao dịch hệ thống lâu như vậy, thế nhưng hôn đến như thế chật vật, Lan Kha đều cảm thấy mất mặt. Hiện giờ hắn cùng Thạch Thiên Tú đã dẫm lên huyền nhai bên cạnh, quân thiên hành chịu cho bọn hắn công pháp, kéo bọn hắn một phen, đó là bọn họ vinh hạnh, nếu là hai người không cảm kích, nàng cùng quân thiên hành cần gì phải lại quản. Giá trị ngàn vạn giao dịch điểm công phu bạch bạch đưa tiễn, đây là bao lớn mặt. Thạch Thiên Kỳ còn ở do dự, Thạch Thiên Tú lại so với hắn có quyết đoán đến nhiều. Nàng cắn răng nói, ta nguyện ý nhận các hạ là chủ. Ta ca hắn chỉ là quá để ý ta, thỉnh các hạ không cần trách cứ hắn. A Tú. Thạch Thiên Kỳ kinh hô, hai mắt gắt gao trừng mắt Thạch Thiên Tú, hy vọng nàng có thể thay đổi chủ ý. A Tú, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Center, Center ca. Không biết chính là ngươi. Thạch Thiên Tú nhưng thật ra so Thạch Thiên Kỳ có quyết đoán đến nhiều, nàng trong lòng có quyết định liền không hề sửa đổi, ngược lại ngữ khí kiên quyết, ca, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Lan Kha tỷ cùng vị này các hạ thực lực mạnh mẽ phi thường, có thể trở thành bọn họ nô lệ là chúng ta vinh hạnh, ngươi nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Huống chi, ta tin tưởng Lan Kha tỷ là người. Thạch Thiên Tú nói tới đây, chiều Lan Kha cùng Quân Thiên Hành túi mình bái chào, tiếp tục giải thích nói, xin lỗi, ta ca hắn là hiểu lầm, chúng ta nơi này nữ nô phần lớn kết cục thê thảm, hắn chỉ là nghĩ tới những người đó, cho nên mới hiểu lầm hai vị. Lan Kha nhướng mày, đột nhiên cảm thấy Thạch Thiên Tú so Thạch Thiên Kỳ thông minh đến nhiều. Nàng lời này đã là ở xin lỗi, cũng là ở lấy lời nói đổ bọn họ. Nàng đều nói như vậy, bọn họ lại sao lại làm nàng giống những cái đó nữ nô giống nhau. Quả nhiên là cái người thông minh, chỉ tiếc sinh ra ở vị diện này, nếu là đổi thành hiện đại hoặc là tinh tế, lấy nàng thông tuệ cùng quả quyết khẳng định có thể có một phen làm. Nói không chừng còn có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Lan Kha cũng không chán ghét Thạch Thiên Tú, nàng làm như vậy bất quá là vì làm chính mình càng tốt mà sống sót, không coi là cái gì. Huống chi, Thạch Thiên Tú thông tuệ, lại không ác độc, đối nàng cùng Quân Thiên Hành càng là không hề ác ý, có cái gì hảo chán ghét. Tương phản, nàng rất thưởng thức Thạch Thiên Tú thông tuệ cùng quả quyết. Nàng lần này cưỡng chế nhiệm vụ là thay đổi nơi này nữ nhân tình cảnh, có Thạch Thiên Tú cái này hạt giống tốt, về sau sự tình sẽ dễ làm đến nhiều. Nàng cùng Quân Thiên Hành rốt cuộc là người ngoài, những cái đó chịu đủ tàn phá nữ nhân chưa chắc sẽ tin tưởng bọn họ, nhưng Thạch Thiên Tú không giống nhau, nàng chính mình chính là nữ nhân, hơn nữa thiếu chút nữa liền chết oan chết uổng, phi thường dễ dàng làm mặt khác nữ nhân đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chỉ cần đem nàng bồi dưỡng lên, nàng là có thể dẫn dắt này đó nữ nhân đứng lên, lật đổ trên người gông xiềng. Lan Kha ánh mắt lập lòe, thế Quân Thiên Hành giải thích nói, ta cùng Thiên Hành sẽ không ở chỗ này đãi lâu lắm, các ngươi liền tính nhận chủ, cũng không cần lo lắng Thiên Hành sẽ nô dịch thậm chí tra tấn các ngươi, chỉ cần các ngươi làm một chút sự tình. Kinh Thạch Thiên Tú vừa nói, Thạch Thiên Kỳ đã dao động, nghe thấy Lan Kha nói, hắn trong lòng về điểm này mâu thuẫn cũng không có. Tuy nói vẫn luôn chửi thầm Lan Kha quá sẽ tính kế, hắn đối Lan Kha lại cũng tin được. Nếu không phải quá mức để ý Thạch Thiên Tú, hắn thậm chí liền mâu thuẫn đều sẽ không. Quân Thiên Hành lại vào lúc này nói, Thạch Thiên Kỳ ngươi nhận ta là chủ, ngươi muội muội nhận A Kha là chủ. Các ngươi nguyện ý sao? Gì? Nhận Lan Kha là chủ. Thạch Thiên Kỳ kinh ngạc mà nhìn Quân Thiên Hành cùng Lan Kha, trong lòng cuối cùng mâu thuẫn cũng đã biến mất. Hắn phía trước mãnh liệt phản đối, không muốn Thạch Thiên Tú nhận Quân Thiên Hành là chủ, gần nhất là không hy vọng Thạch Thiên Tú biến thành nô lệ, thứ hai cũng là lo lắng Quân Thiên Hành là nam nhân. Đối hắn muội muội muốn làm gì thì làm. Nếu là đổi thành Lan Kha, hắn tự nhiên không cần lại lo lắng. Lan Kha đồng dạng kinh ngạc mà nhìn mắt Quân Thiên Hành, như thế nào đổi thành ta? Ngươi vừa rồi nhíu một chút mày, ta không nghĩ làm ngươi không cao hứng. Ngạch, kỳ thật ta một chút đều không thèm để ý nét Lan Kha lời lẽ chính đáng, kiên quyết không thừa nhận vừa rồi có điểm bất mãn chính là chính mình. Bất quá ngươi nếu nói như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi đã khỏe. Lan Kha nhất thời có chút đắc ý vênh váo, cũng chưa phát hiện những lời này có bao nhiêu gái muội. Quân Thiên Hành đôi mắt ám ám, quyết định trở lại tinh tế liền tìm sư Vân Tề cùng Lan Di cầu hôn, hắn không nghĩ tiếp tục nhịn xuống đi. Vì không cho chính mình nghĩ nhiều, hắn bay nhanh lấy ra hai trường quyển trục, đem trong đó một phần giao cho Lan Kha, giải thích nói, đây là chủ tớ quyển trục, lấy máu luyện hóa sau là có thể sử dụng, ngươi trước luyện hóa. Lan Kha mở ra quyển trục vừa thấy, chỉ thấy đây là một phần chỗ trống quyển trục, mặt trên cái gì cũng không có. Nghĩ đến Quân Thiên Hành lời nói mới rồi, nàng không chút do dự lấy ra một giọt huyết tích ở quyển trục thượng. Quyển trục cũng không biết ra sao loại tài chất chế thành, máu tích đi lên sau nháy mắt đã bị quyển trục hấp thu sạch sẽ. Cùng lúc đó, quyển trục thượng đột nhiên quang mang chợt lóe, chui vào nàng giữa mày. Lan Kha theo bản năng nhắm hai mắt lại, tinh thần lực sợi mỏng nổ bắn ra mà ra, đem kia quang mang chặt chẽ cuốn lấy. Nhìn kỹ, kia lại là một quyển trục hư ảnh. Hư ảnh bị tinh thần lực cuốn lấy sau thế nhưng kịch liệt dãy rùa lên, Lan Kha tâm niệm vừa động, càng nhiều tinh thần lực sợi mỏng cuốn quanh đi lên. Rất kỳ quái, rõ ràng là cái hư ảnh, bị tinh thần lực sợi mỏng cuốn lấy sau thế nhưng như là vật thật giống nhau. Càng quỷ dị chính là, nó thế nhưng đem nàng tinh thần lực sợi mỏng dung nhập đi vào. Cái này phát hiện làm Lan Kha phi thường khiếp sợ, nàng chính cảnh giác phi thường, lại phát hiện tinh thần lực sợi mỏng dung nhập sau, kia hư ảnh thế nhưng cùng nàng có liên hệ, phảng phất biến thành nàng một bộ phận. Chẳng lẽ đây là cái gọi là luyện hóa? Lan Kha lần đầu tiên trải qua loại sự tình này, có chút lấy không chuẩn. Cũng may, thực mau nàng sẽ biết đáp án. Một lát sau, quyển trục không hề dung nhập tinh thần lực sợi mỏng. Lan Kha có loại cảm giác, nó đã bị nàng luyện hóa hoàn toàn. Quả nhiên đúng lúc này, nàng trong đầu nhiều một đoạn tin tức. 498 nhờ họa được phúc. Lan Kha trong đầu nhiều ra tin tức đó là chủ tớ quyển trục sử dụng phương thức. Nó sử dụng phương thức phi thường đơn giản, chỉ cần làm lựa chọn người niệm ra lời thề, đem huyết tích ở quyển trục thượng, máu liền sẽ bị quyển trục hấp thu, mà nguyên bản chỗ chống quyển trục thượng tắc sẽ xuất hiện người này tên. Tên vừa xuất hiện, khế ước liền sẽ có hiệu lực. Có máu vì dẫn, đối phương chỉ cần tồn tại liền phải chịu nàng khống chế, nàng nếu là nguyện ý, thậm chí có thể khống chế đối phương sinh tử. Lan Kha xem qua kia đoạn tin tức sau liền thích loại này chủ tớ quyển trục. Chỉ cảm thấy thứ này quả thực chính là cho nàng lượng thân đặt làm. Nàng thậm chí có chút hối hận, bởi vì hệ thống thương thành đồ vật giá cả quá quý, nàng rất ít ở bên trong đào đồ vật, đặc biệt là nhận thức quân thiên hành lúc sau, nàng đối hệ thống thương thành liền càng thêm không quan tâm. Nếu là sớm biết rằng có như vậy thứ tốt, nàng lúc trước cần gì như vậy phiền toái. Bất quá nàng chỉ ảo não một lát, thực mau liền lắc lắc đầu, phủ định phía trước ý tưởng. Hiện đại người nhưng không giống cổ đại người như vậy có nô tính, liền tính có thể bức cho đối phương nhận chủ, đối phương cũng sẽ không cam tâm tình nguyện, thậm chí còn sẽ tâm sinh oán hận. Nay chủ tớ quyển trục không rất thích hợp ở nàng thế giới dùng, ở chỗ này nhưng thật ra vừa lúc. Nơi này nữ nhân bị tẩy náo lâu lắm, lại vẫn luôn gặp các nam nhân áp bách, nếu là làm các nàng nhận chủ, các nàng không chỉ có sẽ không oán hận, nói không chừng còn sẽ cảm kích nàng. Nghĩ đến Thạch Thiên Tú tao ngộ, Lan Kha nhíu nhíu mày, quyết định mau chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cũng may có quân thiên hành hỗ trợ, bằng không nàng một người khẳng định đến vội thật lâu. Center, Center tay cầm quyển trục, Lan Kha nhìn về phía Thạch Thiên Tú. Thạch Thiên Tú, ngươi có bằng lòng hay không nhận ta là chủ? Ta không chỉ có thể giúp ngươi tu luyện, đạt được tự bảo vệ mình lực lượng, ta còn có thể làm những cái đó nam nhân cũng không dám nữa ước hiếp ngươi, ngươi nguyện ý sao? Lời này nghe như là ở mê hoặc, Thạch Thiên Tú nghe qua lúc sau, biểu tình đột nhiên trở nên hoảng hốt lên. Nàng ngơ ngác mà nhìn Lan Kha tỷ, đây là thật vậy chăng? Ngươi thật sự có thể giúp ta, làm những người đó cũng không dám nữa ước hiếp ta sao? Ta đúng là vì thế sự mà đến, tự nhiên nói được thì làm được, ngươi chẳng lẽ không tin ta năng lực? Không không không, ta tin tưởng Lan Kha tỷ. Thạch Thiên Tú không hề hoảng hốt, ngữ khí cũng trở nên kiên quyết. Lan Kha tỷ, ta nguyện ý nhận ngươi là chủ. Thạch Thiên Kỳ xem ở trong mắt, đột nhiên khẩn trương không thôi. Hắn không biết có nên hay không tin tưởng Lan Kha cùng quân thiên hành, lại nản lòng phát hiện, trừ bỏ tin tưởng hắn đã không đường có thể đi. Nếu không phải Lan Kha cùng quân thiên hành ra tay, hắn cùng Thạch Thiên Tú đã gặp độc thủ. Hắn biết rõ, liền tính bọn họ giờ phút này tạm thời không việc gì, một khi Lan Kha cùng quân thiên hành buông tay mặc kệ. Bọn họ thực mau lại sẽ rơi vào những người đó ma chảo. Nữ nhân càng tới càng ít, những người đó lại càng ngày càng điên. Trừ phi hắn cùng Thạch Thiên Tú có thể cường đại lên, bằng không mặc kệ bọn họ chạy trốn tới nơi nào, đều trốn bất quá những người đó ma chảo. Thượng một khắc chạy ra hổ khẩu, ngay sau đó liền phải rơi vào ổ sói. Căn bản không đến lựa chọn. Mặc kệ, nhận chủ liền nhận chủ, chỉ cần có thể hảo hảo sống sót, nhận chủ lại như thế nào. Huynh muội hai người đều có quyết đoán, thực mau liền hoàn thành nhận chủ nghi thức, đem tên lưu tại quyển trục thượng. Quân thiên hành tư tâm quay phá, không muốn Thạch Thiên Kỳ nhận Lan Kha là chủ, liền cố ý thu hắn. Bất quá hắn đối Thạch Thiên Kỳ cũng coi như không tồi, Thạch Thiên Kỳ nhận chủ sau, hắn liền tặng hắn một bộ võ kỹ. Vị diện này có độc đáo tu luyện phương thức, quân thiên hành không tính toán thay đổi, cấp Thạch Thiên Kỳ một bộ võ kỹ, vừa lúc có thể tăng cường hắn lực công kích. Không kịp như thế, hắn còn đem ngưng thần quyết nhốt đánh vào Thạch Thiên Tú trong óc, làm nàng tu luyện. Huynh muội hai người lập tức cảm kích không thôi, Thạch Thiên Tú càng là gấp không chờ nổi mà đã tọa tu luyện lên, hận không thể lập tức thức tỉnh tinh thần lực, đạt được tự bảo vệ mình lực lượng. Thạch Thiên Kỳ đồng dạng gấp không chờ nổi mà muốn tu luyện quân thiên hành cho hắn võ kỹ, Lan Kha lại cảm thấy hắn bị thương quá nặng, sợ hắn sẽ rách miệng vết thương, không chịu làm hắn tu luyện, làm Thạch Thiên Kỳ buồn bực không thôi. Một đêm thời gian thực mau qua đi, sắc trời mới vừa lượng, đã tọa một đêm Thạch Thiên Tú đột nhiên có biến hóa. Có lẽ là bị đột phùng đại biến kích thích, nàng tinh thần lực ở vào thức tỉnh bên cạnh, tinh thần lực dao động khi cường khi nhược, vẫn luôn không quá ổn định, chênh lệch rất lớn. Bắt đầu tu luyện ngưng thần quyết sau, trên người nàng tinh thần lực dao động liền dần dần trở nên ổn định. Lan Kha ngủ trước cố ý xem qua, lúc ấy Thạch Thiên Tú tinh thần lực dao động đã xu với vững vàng, nàng cho rằng Thạch Thiên Tú tạm thời sẽ không thức tỉnh, cứ yên tâm đã ngủ, ai biết một giấc ngủ dậy, Thạch Thiên Tú thế nhưng thức tỉnh rồi. Nàng là bị Thạch Thiên Tú trên người càng ngày càng cường tinh thần lực dao động cấp bừng tỉnh, mới vừa tỉnh tới, liền phát hiện Thạch Thiên Tú đang ở thức tỉnh. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Thạch Thiên Tú thức tỉnh thời điểm thế nhưng ảnh hưởng tới rồi bên cạnh Thạch Thiên Kỳ. Thạch Thiên Kỳ liền ngủ ở kia trương giường đơn lót thượng. Ngay từ đầu hắn không chịu ngủ, trước sau trừng mắt, chớp cũng không nháy mắt mà thủ Thạch Thiên Tú. Sau lại có lẽ là thân thể quá mỏi mệt, hắn thế nhưng vô thanh vô tức mà đã ngủ. Thạch Thiên Tú thức tỉnh thời điểm, hắn còn nặng nề ngủ. Huynh muội hai người khoảng cách phi thường gần, cơ hồ kề tại cùng nhau. Cho nên Thạch Thiên Tú tinh thần lực vừa cảm giác tỉnh, nét Thạch Thiên Kỳ liền đã chịu ảnh hưởng. Xác thực mà nói, đã chịu ảnh hưởng chính là trên người hắn nguyên lực. Lan Kha cùng quân thiên hành kinh ngạc mà nhìn, sử dụng tinh thần lực sau, bọn họ có thể tinh tưởng thấy Thạch Thiên Tú cùng Thạch Thiên Kỳ tình huống. Thạch Thiên Tú tinh thần lực sau khi thức tỉnh, Thạch Thiên Kỳ trên người nguyên lực liền bắt đầu sao động lên, hơn nữa theo Thạch Thiên Tú tinh thần lực dao động càng mãnh liệt. Trên người hắn nguyên lực sao động đến cũng càng lợi hại. Lan Kha xem ở trong mắt, không cấm có chút lo lắng, nàng cấp quân thiên hành truyền âm, làm sao bây giờ? Thạch Thiên Kỳ nguyên lực sao lại thế này? Nên không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Muốn hay không trước đem hắn làm ra đi? Trước từ từ, quân thiên hành giữ chặt cổ tay của nàng, đem nàng ngăn cản xuống dưới, nhìn kỹ hắn nói, Thạch Thiên Tú tinh thần lực có thể ảnh hưởng đến Thạch Thiên Kỳ nguyên lực. Này thuyết minh chúng ta phía trước suy đoán là đúng, trấn an chiến sĩ nguyên lực chính là nữ nhân tinh thần lực. Bọn họ dù sao cũng là huynh muội, Thạch Thiên Tú liền tính vô ý thức cũng sẽ không thương tổn hắn, Thạch Thiên Kỳ hẳn là sẽ không có việc gì, nói không chừng còn sẽ nhờ họa được phúc. Lan Kha nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, liền ngồi xuống tiếp tục quan sát. Lúc này, Thạch Thiên Tú tinh thần lực dao động đến càng thêm lợi hại, cùng lúc đó, Thạch Thiên Kỳ nguyên lực cũng dao động đến càng thêm lợi hại. Giống như thiêu nước sôi, đang ở không ngừng sôi trào. Không chỉ có như thế, Thạch Thiên Kỳ toàn thân đều đỏ lên, chính vô ý thức mà kịch liệt run rẩy, thoạt nhìn phi thường nguy hiểm. Lan Kha lại lần nữa nhăn chặt mày, đang do dự muốn hay không ra tay cứu người, Thạch Thiên Tú tinh thần lực đột nhiên bùng nổ, vô số tinh thần lực ti hướng tới Thạch Thiên Kỳ trên người quấn quanh mà đi. Lan Kha kinh ngạc phát hiện, những cái đó tinh thần lực ti thế nhưng chui vào Thạch Thiên Kỳ thân thể. Cùng trong thân thể hắn nguyên lực tiếp xúc lên. Dần dần, lúc trước còn sao động nguyên lực trở nên thuận theo lên, ở Thạch Thiên Kỳ trong cơ thể hình thành một cái tuần hoàn. Thức mau, Thạch Thiên Kỳ trên người lại có biến hóa. 499 chạy mau. Đương dương quang sái vào núi động, Thạch Thiên Tú cùng Thạch Thiên Kỳ lần lượt tỉnh lại. Hai người đều đã biết trên người phát sinh biến hóa, mới vừa mở to mắt liền mừng như điên không thôi. Bọn họ trước nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền cảm kích mà chiều quân thiên hành cùng Lan Kha nhìn lại, cùng kêu lên nói, Thạch Thiên Kỳ, Thạch Thiên Tú tạ chủ nhân đại ân. Nói xong còn muốn chiều quân thiên hành cùng Lan Kha dập đầu, Lan Kha thật sự không thói quen, dứt khoát ra tay đem hai người ngăn cản xuống dưới. Xem ra các ngươi vận khí không tồi, một cái thành công thức tỉnh rồi tinh thần lực, một cái thành công thăng cấp thành trung cấp chiến sĩ, còn tìm tới rồi trấn an nguyên lực biện pháp, đáng giá ăn mừng. Lan Kha cười ngâm ngâm mà nói, theo sau mày nhăn lại, nơi này không thể đãi, các ngươi trước tìm một chỗ tẩy tẩy, sau đó chúng ta dùng bữa sáng. Thạch Thiên Tú thức tỉnh tinh thần lực sau thân thể đã bị tinh thần lực gột rửa một phen, thể chất trở nên hảo một ít, làn da mặt ngoài lại nhiều tầng dơ bẩn. Thạch Thiên Kỳ thăng cấp thành công sau, thân thể đồng dạng bài chút dơ bẩn ra tới, hắn còn ra một thân hãn, hương vị thật sự khó nghe. Lan Kha vừa dứt lời đã bị quân thiên hành kéo đi ra ngoài, Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên mặt đẹp sắc đỏ lên, bay nhanh mà thu thập đồ vật. Cũng may có không thấm nước bố lót, hai người dưới thân nệm cùng đệm hương bổ cũng chưa làm dơ. Thạch Thiên Kỳ luyến tiếc ném, dứt khoát đem nệm cùng đệm hương bổ cất vào kho hàng, không thấm nước bố tắc cầm ở trong tay, tính toán rửa sạch sẽ lại thu hồi tới. Bọn họ đi rồi một khoảng cách, tìm được một cái sông nhỏ, rửa sạch sẽ thân thể sau liền đi tìm Lan Kha cùng Quân Thiên Hành. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành không đi quá xa, chỉ là vì tị hiểm, cố ý cách đoạn khoảng cách. Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú thực mau tìm được hai người, Lan Kha không buồn xịn, trực tiếp lấy đồ ăn ra tới, bữa sáng ăn đến phá lệ phong phú. Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú mấy ngày hôm trước vẫn luôn đang chạy trốn, thân thể thiếu hụt đến lợi hại, tối hôm qua mượn Lan Kha quang mới ăn no nê một đốn. Đáng tiếc một cái tinh thần lực thức tỉnh, một cái nguyên lực thăng cấp, đêm qua ăn về điểm này đồ vật đã sớm tiêu hao hết. Lan Kha cũng là xem ở bọn họ vừa mới thức tỉnh cùng thăng cấp, yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, mới hào phóng một hồi, lấy ra đồ ăn không chỉ có dinh dưỡng phong phú, còn đựng linh khí, chính thích hợp hiện tại Thạch Thiên Tú cùng Thạch Thiên Kỳ. Quả nhiên, một đốn bữa ăn ngon sau, Thạch Thiên Tú cùng Thạch Thiên Kỳ không chỉ có khí sắc trở nên càng tốt, trên người khí thế cũng cường vài phần. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Lan Kha nói ra tính toán của chính mình, nếu các ngươi đã không có việc gì, hiện tại trực tiếp hồi bộ lạc đi. Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú chạy ra tới sau vẫn luôn lo lắng bộ lạc lọt vào đáng sợ trả thù, nghe vậy tự nhiên không chút nào phản đối, thậm chí gấp không chờ nổi mà muốn trở lại trong bộ lạc đi. Lan Kha vì tiết kiệm thời gian, cũng không cho bọn họ chậm rãi đi rồi, trực tiếp hỏi hai người số đo, lấy hai song tác chiến đủng ra tới. Tân sinh quân huấn thời điểm nàng liền cảm nhận được tác chiến đủng chỗ tốt, cố ý góp nhặt một ít, chuẩn bị đặt ở hệ thống giao dịch, chỉ là vẫn luôn chưa kịp. Hiện giờ vừa lúc tiện nghi Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú. Nàng đem tác chiến đủng giao cho hai người, lại đem sử dụng phương pháp nói cho bọn họ, hai người liền gấp không chờ nổi mà nếm thử lên. Thạch Thiên Kỳ nhìn muội muội, thấy nàng hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đầy mặt nóng lòng muốn thử thần thái, không khỏi dặn dò nói, A Tú, ngươi liền thử xem hành tẩu hình thức đi, chạy như bay cùng lên không trước tính, về sau từ từ tới. Nữ nhân thân thể vốn là yếu ớt, liền tính Thạch Thiên Tú thức tỉnh tinh thần lực sau thể chất so quá khứ hảo rất nhiều, Thạch Thiên Kỳ lại không dám lấy thân thể của nàng mạo hiểm. Cũng may Thạch Thiên Tú sớm đã thành thói quen không làm kịch liệt vận động, nghe vậy cũng không phản đối. Đã trải qua phía trước tai nạn, nàng đối hiện tại hết thể đều phá lệ coi trọng, tự sẽ không lấy thân phạm hiểm. Huynh muội hai người thử trong chốc lát, thực mau thăm dò rõ ràng tác chiến đủng cách dùng. Thạch Thiên Kỳ rất nhỏ liền bắt đầu săn thú, thân thể cân bằng năng lực tương đương hảo, tác chiến đủng sở hữu hình thức đều bị hắn thử một lần, tuy không giống Lan Kha như vậy thuần thục, lại cũng ra dáng ra hình, thậm chí so Vân Lan trưởng quân đội những cái đó tân sinh còn muốn thích ứng. Có tác chiến đủng, hồi bộ lạc liền dễ dàng đến nhiều. Thạch Thiên Kỳ con Thạch Thiên Tú ở phía trước cấp tốc chạy như bay. Quân Thiên Hành lôi kéo Lan Kha đi theo hắn phía sau, tốc độ mau đến kinh người. Thạch Thiên Kỳ vừa mới bắt đầu còn có chút không thói quen, sau lại liền càng chạy càng nhanh. Xưa nay chưa từng có tốc độ làm hắn kích động đến cả người máu đều phải sôi trào lên, không chỉ có mặt đỏ lên, khóe miệng càng là hưng phấn đến thiếu chút nữa liệt đến bên tai. Thật sự là quá nhanh. Gió mạnh nên diện thổi tới trên người, quả thực không cần quá sảng. Bất quá loại này hưng phấn cũng không có liên tục lâu lắm, hắn nóng lên đầu góc thực mau đã bị nên diện tới gió mạnh thổi đến bình tĩnh lại. A Tú, ngươi lạnh hay không? Phong có hay không thổi đến ngươi? Thạch Thiên Kỳ lo lắng hỏi, sợ chạy trốn quá nhanh, nên diện mà đến gió mạnh thổi tới rồi Thạch Thiên Tú, làm nàng sinh bệnh. Thạch Thiên Tú đích xác chịu không nổi nên diện tới gió mạnh, chỉ có thể xúc cổ, thật cẩn thận mà tránh ở Thạch Thiên Kỳ sau lưng. Ca, ta không có việc gì. Ngươi yên tâm chạy, tiểu tâm dưới chân. Hảo. Ra đây lại mau một chút. Thạch Thiên Kỳ nói, quả nhiên nhanh hơn tốc độ. Trên mặt hắn đã không có ý cười, một lòng cũng lần thứ hai huyền lên, lo lắng trong bộ lạc xảy ra chuyện. Hắn mang theo Thạch Thiên Tú chạy ra tới là bất đắc dĩ, cũng không hy vọng liên lụy nuôi lớn bọn họ bộ lạc. Hiện giờ không có nguy hiểm, hắn liền gấp không chờ nổi mà muốn chạy trở về, tranh thủ cứu vớt tộc nhân. Hắn cùng Thạch Thiên Tú đảo vong suốt 5 ngày, khoảng cách bộ lạc đã có mấy trăm dặm xa. Bất quá bọn họ hiện tại tốc độ muốn so đảo vong thời điểm mau đến nhiều, hẳn là thực mau là có thể chạy về bộ lạc. Thực tế tình huống lại muốn so Thạch Thiên Kỳ đoán trước đến còn muốn hảo. Chạy không bao lâu, Lan Kha cùng quân thiên hành liền bắt hai chỉ điêu thú, tạm thời xung làm bọn họ tọa kỵ. Điêu thú thân khu khổng lồ, ngày thường không chỉ có sẽ bắt giữ trên mặt đất dã thú, gặp được nhân loại thời điểm còn sẽ lấy nhân loại vì thực. Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú đều biết điêu thú đáng sợ, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia thế nhưng có thể ngồi ở nó trên lưng. Lan Kha cũng là lần đầu tiên kỵ điêu, nàng dựa vào quân thiên hành trong lòng ngực, trong đầu luôn là nhịn không được nghĩ đến đôi hiệp lữ nọ. Có điêu thú thay đi bộ, bọn họ tốc độ càng nhanh. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, nét liền về tới Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú bộ lạc. Từ không trung hướng phía dưới xem, bộ lạc tình huống thập phần không xong, không ít phòng ốc đều sập, hiển nhiên trải qua một hồi ác chiến. Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú xem đến khỏe mắt muốn nước ra, thiếu chút nữa cho rằng trong bộ lạc người đều chết sạch. Đúng lúc này, điêu thú đột nhiên phát ra một tiếng hót vang, kinh hách trốn ở trong phòng người. Có người thật cẩn thận mà ở cửa sổ quan vọng, Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú liếc mắt một cái liền thấy, trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ đúng lúc này, vài chi mũi tên đột nhiên từ cửa sổ ra tới, mục tiêu đúng là điêu thú. Điêu thú chân kinh, bản năng né tránh mũi tên, theo sau trực tiếp đem trên lưng người quăng đi xuống, cánh rung lên thoát được thật xa. Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú chợt mất đi cân bằng, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, cũng may Thạch Thiên Kỳ nhớ tới tác chiến ủng, lúc này mới không có mang theo Thạch Thiên Tú cùng nhau ngã trên mặt đất. Hai người vừa rơi xuống đất, một đạo tiếng kêu sợ hãi đột nhiên từ trong phòng truyền đến, các ngươi trở về làm gì? Chạy mau a! 500 đáng sợ tinh thần lực. Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú đều nghe ra đó là người quen thanh âm, theo bản năng liền phải ngẩng đầu đi xem, nhưng mà đúng lúc này, mười mấy đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong phòng lao ra, đưa bọn họ bao quanh vây quanh lên. Các ngươi thế nhưng còn dám trở về, lá gan rất đại a. Cầm đầu một người cười dữ tợn một tiếng, hướng về phía Thạch Thiên Kỳ nói, Thạch Thiên Kỳ, không muốn chết liền ngoan ngoãn đem ngươi muội muội giao ra đây, bằng không. Thạch Thiên Kỳ, Thạch Thiên Tú, báo thủ thời điểm tới rồi, động thủ. Lan Kha ngồi ở điêu thú trên lưng, trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới chiến trường. Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú cưỡi điêu thú đã ném xuống bọn họ trốn chạy, nàng cùng quân thiên hành này một đầu lại không dám chạy loạn, như cũ ngoan ngoãn cho bọn hắn đương tọa kỵ. Lan Kha liền làm điêu thú ngừng ở giữa không trung, từ thượng đi xuống nhìn xuống toàn bộ bộ lạc. Nơi này tầm nhìn phá lệ hảo, cho nên trong bộ lạc một khi có cái gì không ổn, nàng liếc mắt một cái là có thể thấy. Lúc này vây quanh Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú chiến sĩ tổng cộng có 16 người, một đám sinh đến cao to, dáng người to lớn, trên cổ còn treo thú nha vòng cổ, thoạt nhìn thập phần cùng dã, thật không tốt trọng. Cho nên Lan Kha lời vừa ra khỏi miệng, Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú liền sửng sốt một chút. Ra tay. Liền bọn họ. Thạch Thiên Kỳ đảo không phải đối chính mình không tự tin, chỉ là hắn thói quen bảo hộ Thạch Thiên Tú. Mặc dù Thạch Thiên Tú đã thức tỉnh rồi tinh thần lực, hắn cũng như cũ đem nàng trở thành qua đi cái kia thân tiểu thể nhuyễn yêu cầu bảo hộ yêu ớt muội muội. Thạch Thiên Tú cũng là giống nhau, nàng tuy rằng thức tỉnh rồi tinh thần lực, cũng muốn biến cường, chính là nhiều năm qua nàng đã thói quen bị người bảo hộ. Lan Kha làm nàng động thủ, nàng trực tiếp liền ngốc, nhất thời còn muốn không đứng dậy nên làm như thế nào. Động thủ. Nàng muốn như thế nào động thủ. Thạch Thiên Tú theo bản năng rút ra chùy thủ nắm chặt ở trong tay, chính là nhìn chính mình tế gầy thủ đoạn, nàng nghiêm trọng hoài nghi chính mình có thể hay không thương đến những cái đó chiến sĩ. Bọn họ địch nhân lại vào lúc này cuồng tiếu lên, thái độ phi thường kiêu ngạo. Ha ha ha ha, động thủ. Chỉ bằng các ngươi. Tiểu muội muội, chùy thủ không phải như vậy ngoạn nhi a, ca ca giáo ngươi thế nào a? Ai u, ta sợ quá a. Thạch Thiên Tú, ngươi một nữ nhân trộn lẫn cái gì? Chiến đấu là nam nhân sự. Thạch Thiên Tú, ngươi vẫn là chính mình xuất hiện đi, xem ở ngươi là nữ nhân phần thượng, chúng ta không làm khó ngươi. Đúng đúng đúng, chúng ta tuyệt đối không làm khó ngươi, chỉ cần làm ca ca sảng một sảng, ca ca coi như làm cái gì đều không có phát sinh. Câm miệng cho ta. Mắt thấy đối phương nói được càng ngày càng hạ lưu, Thạch Thiên Tú không thể nhịn được nữa, lạnh giọng mắng, các ngươi. Các ngươi này đàn rác rưởi, cặn bã. Ta tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi. Ai muốn dám lại đây, ta giết chết hắn. Nói tới đây, nàng hung ác mà so đo trong tay chùy thủ, một bộ ai muốn dám lại đây liền cho hắn một đao tư thế. Thạch Thiên vô cùng lớn bước che ở Thạch Thiên Tú trước người, đem nàng chặt chẽ hộ ở sau người, hai mắt cảnh giác mà nhìn những cái đó chiến sĩ, trầm giọng nói, các ngươi đối thủ là ta, đừng nhúc nhích ta muội muội. Giữa không trung, Lan Kha ngồi ở điêu thú trên lưng, cảm thấy lúc này huynh muội hai người quả thực vô pháp nhìn thẳng. Nàng chỉ phải nhắc nhở nói, Thạch Thiên Tú, sử dụng ngươi vừa mới thức tỉnh năng lực, dẫn động bọn họ trên người nguyên lực, làm cho bọn họ nguyên lực bạo động. Thạch Thiên Tú vừa nghe lời này, bị địch nhân khí hồ đồ đầu góc nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Nàng vừa mới thức tỉnh năng lực. Đúng vậy. Nàng đã thức tỉnh rồi tinh thần lực, buổi sáng thời điểm còn dùng tinh thần lực trấn an ở ca ca nguyên lực, giúp hắn thăng cấp, nàng như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Bất quá, muốn như thế nào dẫn động những người đó trên người nguyên lực. Thôi, thả thử xem đi. Lan Kha tỷ nếu làm nàng làm như vậy, nàng khẳng định có thể làm được. Nàng không thể làm Lan Kha tỷ cùng ca ca thất vọng. Nàng có thể. Những cái đó chiến sĩ cũng nghe thấy Lan Kha nói, một đám ngạc nhiên không thôi. Thạch Thiên Tú mới vừa thức tỉnh năng lực. Nàng một nữ nhân có thể thức tỉnh cái gì năng lực? Đúng lúc này, Thạch Thiên Tú ra tay. Trên người nàng đột nhiên buộc phát ra vô số mắt thường nhìn không thấy tinh thần lực sợi mỏng, hướng tới cầm đầu người nọ mà đi. Này đó tinh thần lực sợi mỏng nhìn không thấy sợ không được, tự nhiên mà vậy, người nọ một chút phòng bị đều không có. Thạch Thiên Tú không phí cái gì công phu, liền đem tinh thần lực sợi mỏng xâm nhập thân thể hắn, nếm thử dẫn động trong thân thể hắn nguyên lực. Tuy rằng là lần đầu tiên làm như vậy, nhưng nàng như là không thể dạy cũng hiểu giống nhau, ý niệm ở trong đầu vừa chuyển, liền theo bản năng mà biết nên làm như thế nào. Bất quá nháy mắt công phu, người nọ trong cơ thể nguyên lực đã bị dẫn động. Hắn hai mắt đột nhiên trợn tròn, trong ánh mắt nháy mắt che kín tơ máu, ngay sau đó cả người mạch máu đều lồi lên, một khuôn mặt càng là hồng đến lấy máu. Tóm lại vừa thấy liền đặc biệt không bình thường. Có lẽ là quá khó chịu, hắn thế nhưng thê lương mà kêu thảm thiết lên, a. Hắn bên người người vừa thấy, nháy mắt sắc mặt đại biến. Không tốt. Hắn nguyên lực bạo động. Làm sao bây giờ? Như vậy đi xuống hắn sẽ chết. Cần thiết tìm người cứu hắn. Lời này nhắc nhở mọi người, vì thế bọn họ xoay chuyển ánh mắt, tất cả đều theo dõi Thạch Thiên Tú, hiển nhiên là muốn dùng nàng tới trấn an người nọ bạo động nguyên lực. Nhưng mà không chờ bọn họ động thủ, người nọ đột nhiên thân mình vừa chuyển, điên cuồng mà chiều bên người người khởi xướng công kích. A. Sắt. Giết các ngươi. Sắt A. Lúc này hắn hiển nhiên đã mất đi lý trí, thế nhưng điên cuồng mà công kích người một nhà, thủ đoạn tương đương tàn nhẫn. Chiêu chiêu đều hướng về phía yếu hại. Càng đáng sợ chính là, hắn thậm chí vô dụng võ khí, mà là trực tiếp dùng móng vuốt đả thương người. Kia móng vuốt uốn lượn thành dữ tợn hình dạng, chợt vừa thấy phảng phất là dã thu móng vuốt, mà hắn đầu ngón tay còn có nguyên lực ngưng tụ thành sắc bén móng tay, có thể dễ như trở bàn tay mà đem người thọc cái đối xuyên. Cái thứ nhất bị công kích người căn bản không phản ứng lại đây, trước mắt công phu đã bị hắn bóp nát trái tim. Lúc sau bụng bị kéo ra, ruột bị xả ra tới, hoặc là đầu bị tạp, óc vỡ toang. Dù sao như thế nào huyết tinh như thế nào tới. Lan Kha xem đến thẳng nhíu mày, nhịn không được hỏi Thạch Thiên Kỳ, các ngươi nơi này người nguyên lực bạo động thời điểm đều là như thế này. Ở nàng xem ra, người nọ đã không còn là cá nhân, nét ngược lại càng như là một đầu dã thú, hoặc là nói dị chủng, đều không có nhân loại cảm tình, chỉ là một cái giết chóc máy móc. Thạch Thiên Kỳ sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, che chở Thạch Thiên Tú không ngừng lui về phía sau. Hắn căn bản không thể tin được này hết thệ là Thạch Thiên Tú làm, này thật là đáng sợ. Giờ phút này hắn trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý niệm, nếu là nữ nhân sau khi thức tỉnh đều như vậy đáng sợ, bọn họ này đó chiến sĩ còn có đường sống sao? Không đúng. Này hết thệ khẳng định cùng hắn muội muội không quan hệ, hắn muội muội như vậy nhu nhược. Tùy thời đều yêu cầu hắn cái này ca ca bảo hộ, đâu có thể nào mới vừa thức tỉnh liền có như vậy đáng sợ lực lượng. Khẳng định là Lan Kha làm cái gì? Hắn không biết chính là, Lan Kha thật đúng là cắm một tay, lại không phải tự mình động thủ, mà là cấp Thạch Thiên Tú truyền âm, nói cho nàng một câu. Ngươi vừa mới thức tỉnh, tinh thần lực không đủ, trực tiếp đối trung gian người nọ xuống tay, hắn là những người này đầu đầu, thực lực mạnh nhất, ngươi nghĩ cách khống chế hắn. Làm hắn đi đối phó những người khác. Thạch Thiên Tú nghe xong, hơn nữa liền trước mắt tới xem, nàng phi thường có thiên phú. 501 làm người phẫn nộ tin tức. Trận chiến đấu này rằng co nửa giờ, hoàn toàn rơi xuống màn che. Nguyên lực bạo động người chết ở trong chiến đấu, chết tương phi thường dữ tợn, cả người đều là huyết cùng thịt vụn. Dư lại người cũng đã chết cái thất thất bát bát, cuối cùng chỉ còn lại có 3 người còn sống, tình huống lại rất không xong, mỗi người đều bị thương không nhẹ. Bốn phía an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Mắt thấy địch nhân một đám ngã xuống, Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú tất cả đều mắt choáng váng, căn bản không thể tin được chính mình thấy chính là thật sự. Này! Này thật là ta làm! Thạch Thiên Tú khẩn trương mà bắt lấy Thạch Thiên Kỳ cánh tay, hai mắt trừng đến đại đại, ca, ngươi nói ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Ta! Thạch Thiên Kỳ cũng ở phát ngốc, này hết thể là hắn muội muội làm. Khẳng định không phải. Hắn muội muội vừa mới vừa thức tỉnh, nào có như vậy năng lực. Hắn theo bản năng chiều giữa không trung Lan Kha nhìn lại, ánh mắt lập lòe, thật cẩn thận hỏi, Lan Kha, ngươi vừa rồi có phải hay không trộm ra tay? Bọn họ là ngươi giết đi. Dù sao khẳng định không phải hắn muội muội. Ngươi đôi mắt mù. Như vậy rõ ràng sự tình ngươi đều nhìn không ra tới. Lan Kha vô ngữ mà mắt trợn trắng. Ta vừa rồi cố ý cho các ngươi huynh muội hai người ra tay, chính là muốn nhìn một chút bọn họ hiện tại năng lực, ngươi cảm thấy ta sẽ trộm ra tay sao? Cái này, giống như sẽ không. Thạch Thiên Kỳ sửng sốt một chút, ngốc đến lợi hại hơn, chẳng lẽ là A Tú làm? Nhưng nàng vừa mới thức tỉnh, nào có như vậy năng lực? Hắn nói xong liền chờ mong mà nhìn Lan Kha, hy vọng Lan Kha có thể cho hắn đáp án. Chính là thực mau hắn liền trợn tròn mắt. Hắn phát hiện Lan Kha sắc mặt rất khó xem. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Lan Kha ngữ khí không tốt lắm, ta còn không dám tin tưởng đâu, ai biết ngươi muội muội mới vừa thức tỉnh liền như vậy xinh mánh. Lại nói tiếp nàng đều có chút ghen ghét, tuy nói quân thiên hành vẫn luôn nói nàng thiên phú so Thạch Thiên Tú hảo, chính là nàng lúc trước thức tỉnh tinh thần lực thời điểm nhưng không thật lợi hại năng lực. Thạch Thiên Tú bản lĩnh có phải hay không quá lớn? Nàng vừa mới thức tỉnh mà thôi. Nếu không có vấn đề, Thạch Thiên Tú thiên phú nên có bao nhiêu hảo. Quả thực hảo đến nghịch thiên. Quân thiên hành thấy nàng buồn rầu mà cau mày, một lòng chính là mềm nhũn, không muốn nhìn thấy nàng này phó buồn bã hiểu sự bộ dáng. Hắn nghĩ nói, vị diện này nam nhân cùng nữ nhân hẳn là lẫn nhau chế ước quan hệ. Thạch Thiên Tú thức tỉnh tinh thần lực cùng ngươi không giống nhau, nàng tinh thần lực trời sinh là có thể ảnh hưởng đến chiến sĩ nguyên lực. Nếu đổi thành người khác, tình huống hẳn là cũng sẽ giống nhau. A Kha, ngươi không cần nghĩ cùng nàng so, ngươi cùng nơi này nữ nhân vốn dĩ liền không giống nhau. Với ta mà nói, ngươi là độc nhất vô nhị tồn tại. Lan Kha nghe được mặt đều đỏ, trong lòng lại không rảnh lo buồn bực. Quân thiên hành nói được không sai, nơi này nữ nhân không thể tu luyện vốn dĩ liền có vấn đề, mà các nàng thân thể không được, vô pháp cùng chiến sĩ chống lại, chỉ có đem hy vọng ký thác ở tinh thần lực thượng. Nếu thức tỉnh tinh thần lực quá kém, các nàng lại như thế nào có thể cùng những cái đó chiến sĩ chống lại. Nàng đang nghĩ ngợi tới, lại nghe quân thiên hành nói, A Kha ngươi xem Thạch Thiên Tú hiện tại bộ dáng, nàng giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, thân đổ mồ hôi lạnh, hiển nhiên đối với vừa mới thức tỉnh nàng tới nói, dùng tinh thần lực dẫn động người nọ nguyên lực thập phần miễn cưỡng, cho nên không cần lại tự coi nhẹ mình, ngươi không thể so nàng kém. Lan Kha có chút xấu hổ, nàng mới không có như vậy lòng dạ hẹp hòi. Chỉ là mắt thấy Thạch Thiên Tú vừa mới thức tỉnh là có thể đối phó như vậy nhiều lợi hại chiến sĩ, có chút hâm mộ thôi. Quân thiên hành nhắc nhở sau, nàng đã sớm không thèm để ý, lại nói này đó làm gì. Quân thiên hành từ phía sau nhìn nàng ửng đỏ vành hai, cười cười không lại tiếp tục đi xuống nói. Hắn đương nhiên biết Lan Kha không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi người, chỉ là không muốn làm nàng có nửa điểm không vui thôi. Lan Kha nhìn phía dưới Thạch Thiên Tú. Thấy nàng quả nhiên trạng thái không tốt, liền vô điêu thú, mang theo quân thiên hành nhảy xuống. Thạch Thiên Kỳ đem Thạch Thiên Tú ôm vào trong ngực, thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, cả người đều là mồ hôi lạnh, tức khắc luống cuống. Lan Kha vừa rơi xuống đất, hắn liền vội vã mà ôm Thạch Thiên Tú đi đến nàng trước mặt, mau giúp ta nhìn xem, ta muội muội nàng là làm sao vậy? Không có việc gì, chính là tiêu hao có điểm đại. Lan Kha không cần xem cũng có thể đoán được Thạch Thiên Tú là cái gì vấn đề. Thấy Thạch Thiên Kỳ hoảng đến cùng không đầu rồi bỏ dường như, không cấm âm thầm lắc đầu, người này đầu óc cũng không biết như thế nào lớn lên, một gặp được Thạch Thiên Tú sự liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi làm hệ thống cho nàng giả quét một chút, nhìn lại hệ thống thương thành có hay không nhằm vào tinh thần lực dự tề, dứt khoát trực tiếp hỏi hệ thống đi, nó hẳn là sẽ cho ngươi kiến nghị. Kinh Lan Kha nhắc nhở, Thạch Thiên Kỳ cuối cùng biết nên làm như thế nào. Hắn không nói hai lời, lập tức làm hệ thống cấp Thạch Thiên Tú làm giả quét, cố nén bất an đợi một phút sau, giả quét kết quả ra tới. Tình huống không xấu, tựa như Lan Kha suy đoán như vậy, Thạch Thiên Tú là tinh thần lực tiêu hao có điểm đại, chỉ cần ngủ một giấc liền hảo. Lan Kha nghĩ nghĩ, cho nàng một chuỗi hệ thống sản xuất quả nho, làm nàng ăn ngủ tiếp. Huynh muội hai người cảm kích không thôi. Thạch Thiên Tú tuy rằng sắc mặt rất khó xem, một đôi mắt lại là lượng đến dọa người, thoạt nhìn tương đương hưng phấn. Nàng phi thường kích động, Lan Kha tỷ, ta làm được. Ta thật sự làm được. Nguyên lai những cái đó chiến sĩ cũng không phải như vậy đáng sợ, ta cũng có thể đối phó bọn họ. Nàng trước cùng Lan Kha chia sẻ một chút chính mình vui sướng, ngay sau đó lại lôi kéo Thạch Thiên Kỳ hỏi, ca, ngươi vừa rồi nhìn đến không có. Ta có phải hay không thật là lợi hại? Về sau nếu ai còn dám tới khi dễ ta, ta còn như vậy thu thập bọn họ. Nói xong còn vây vây nắm tay, dường như muốn đánh người. Thạch Thiên Kỳ nhìn nàng kia tế gầy nắm tay, tuy không nghĩ đả kích nàng, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm. Như vậy tiểu nhân nắm tay có thể có ích lợi gì à, cho người ta cào ngứa sao? Thạch Thiên Tú hưng phấn qua đi, phủng quả nho ăn lên. Nàng vừa rồi thật là tiêu hao đến lớn, tinh thần lực đều mau háo không dường như. Lúc này đầu thứ thứ mà đau, phảng phất có châm ở chắt dường như. Nhưng nàng không dám gọi ra tới, chỉ có thể cắn răng cố nén, dựa ăn cái gì phân tán chính mình lực chú ý. Bằng không Thạch Thiên Kỳ nếu là đã biết, còn không biết lại đến cấp thành cái dạng gì. Quả nho ẩn chứa linh khí, tuy rằng không nhiều lắm, đối với Thạch Thiên Tú tới nói lại là đại bổ chi vật. Nàng ăn mấy viên sau, liền cảm thấy đầu óc không vừa rồi như vậy đau, thân thể cũng thoải mái rất nhiều. Vì thế nàng ăn đến càng nhanh. Lúc này, tránh ở trong phòng người cũng lục tục đi ra. Thạch Thiên Kỳ vốn đang lo lắng Thạch Thiên Tú, thấy tộc nhân sau, sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi, phẫn nộ hỏi, các ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Là bọn họ làm. Lan Kha nhìn lướt qua, phát hiện từ trong phòng ra tới phần lớn là thanh tráng niên cùng tiểu hài tử. Tiểu hài tử đảo không có gì, những cái đó thanh tráng niên lại là mỗi người mang thương, nhìn có chút thê thảm. Khó trách Thạch Thiên Kỳ sẽ sinh khí. Nhưng mà, càng làm cho người phẫn nộ còn ở phía sau. Thạch Thiên Kỳ vừa dứt lời, một cái tiểu hài tử đột nhiên khóc ra tới, á tỷ bị bọn họ bắt đi. Các nàng đều bị bắt đi. 502 cứu người kế hoạch. Cái gì đều bị bắt đi. Thạch Thiên Kỳ vừa kinh vừa giận, bọn họ đem trong bộ lạc thiếu nữ đều bắt đi. Ai ngờ hắn này vừa hỏi, những cái đó thanh tráng niên thế nhưng tất cả đều thay đổi sắc mặt. Trong đó một cái thân hình cao lớn thanh niên hai mắt đỏ đậm, tê tâm liệt phế mà nói, kia giúp xuất sinh, bọn họ đem trong bộ lạc nữ nhân tất cả đều mang đi, ngay cả tiểu hoa nhi cũng không chịu buông tha. Nhà ta Thanh Diệp cùng Phương Thảo cũng bị bọn họ cấp mang đi. Thạch Thiên Kỳ sợ hãi cả kinh, ngay sau đó đó là mãnh liệt phẫn nộ cùng thật sâu hối hận. Thanh niên tên là Thạch Thiên Luân, lúc trước chính là hắn cho bọn hắn báo tin, còn giúp hắn cùng muội muội chạy trốn. Thạch Thiên Kỳ chạy ra bộ lạc sau trong lòng liền vẫn luôn bất an, sợ liên lụy Thạch Thiên Luân. Chỉ là lúc ấy hắn phía sau có truy binh, vì bảo hộ Thạch Thiên Tú, hắn trong lòng chính là lại lo lắng cũng chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, căn bản không dám nghĩ nhiều. Hiện giờ nghe nói Thạch Thiên Luân nói, hắn đấy lòng lo lắng nháy mắt biến thành hiện thực. Thanh Diệp là Thạch Thiên Luân thế tử, Phương Thảo còn lại là hắn nữ nhi, hiện giờ mới 7 tuổi lớn một chút, phi thường ngoan ngoãn, thường xuyên giúp đỡ làm việc. Thạch Thiên Kỳ hồi tưởng khởi Phương Thảo kia gầy yếu tiểu thân thể, trong lòng hối hận nháy mắt quay cuồng lên, thiếu chút nữa muốn đem hắn bao phủ. Đều do hắn. Là hắn vô dụng. Hắn nên sớm một chút trở về. Thạch Thiên Kỳ càng nghĩ càng hối hận. Nắm chặt nắm tay liền chiều chính mình trên người tạm, chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm thấy dễ chịu một chút. Lan Kha xem đến phá lệ vô ngữ, thấy hắn cả người đều phải điên cuồng, đành phải lạnh giọng quát, Thạch Thiên Kỳ. Ngươi phát cái gì điên? Còn không phải là bị bắt đi sao? Cứu trở về tới không phải được rồi. Ngươi nên sẽ không điểm này lá gan đều không có đi. Thạch Thiên Kỳ nghe nói lời này, nháy mắt chưa từng tận hối hận chúng tỉnh táo lại, duỗi tay bắt lấy Thạch Thiên Luân cánh tay, Lan Kha nói được không sai, bắt đi chúng ta có thể đem các nàng cứu trở về tới. Thiên Luân, ngươi là muốn cùng ta cùng đi, vẫn là đãi ở trong bộ lạc chờ tin tức. Center Thạch Thiên Luân chính là thấy Thạch Thiên Tú đáng sợ năng lực, muốn đi cứu người mới từ trong phòng vật ra, nghe vậy nào có không đồng ý đạo lý. Hắn vội không ngừng gật gật đầu, gấp không chờ nổi mà nói, ta đều chuẩn bị tốt, chờ lát nữa cùng ngươi cùng đi cứu người, chúng ta khi nào đi? Có thể hay không lập tức nhích người? Thiên Kỳ, Thanh Diệp cùng Phương Thảo đều ở trong tay bọn họ, ta thật sự là chờ không kịp. Kỳ thật Phương Thảo còn hảo chút, nàng tuổi thật sự là quá nhỏ, những người đó liền tính đem nàng chụp tới, một chốc hẳn là cũng không dám đối nàng như thế nào. Nàng như vậy tiểu nhân nữ hải tử thật sự quá yếu ớt, căn bản không chịu nổi chiến sĩ nguyên lực, chạm vào một chút đều khả năng chết. Nữ nhân đã càng ngày càng ít, nàng nếu là chết thật, vậy mất nhiều hơn được. So với tuổi nhỏ Phương Thảo, ngược lại là Thanh Diệp cái này tuổi trẻ nữ nhân càng thêm nguy hiểm. Thạch Thiên Luân không muốn chờ, chính là lo lắng nàng bị cái nào chiến sĩ kéo lên giường, đợi không được hắn đi cứu người đã bị đối phương cấp tra tấn đã chết. Thạch Thiên Kỳ cũng biết trong đó lợi hại, rõ ràng hơn cứu người công việc sớm không nên muộn, nếu là chậm, những cái đó bị bắt đi nữ nhân còn không biết có bao nhiêu sẽ bị tra tấn chết. Hắn lo lắng mà nhìn mắt sắc mặt còn có chút trắng bệnh Thạch Thiên Tú, tuy rằng có chút đau lòng, vẫn là quyết định mau chóng xuất phát đi cứu người. Hảo, trước chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát đi cứu người, nhất định đem các nàng tất cả đều cứu tới. Hắn nói tới đây, khẩn cầu mà nhìn về phía Lan Kha cùng Quân Thiên Hành. Tuy rằng hắn trước đó không lâu đã thành công thăng cấp, nhưng hắn trong lòng rõ ràng thật sự, lấy hắn hiện tại thực lực đừng nói đem người cứu ra, đi chịu chết còn kém không nhiều lắm. Nếu muốn cứu người, còn phải dựa Lan Kha cùng Quân Thiên Hành. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành vốn chính là vì nhiệm vụ mới đến, đương nhiên nguyện ý đi cứu người. Bất quá hai người đều cảm thấy cùng Thạch Thiên Kỳ tộc nhân cùng nhau lên đường quá chậm, quyết định đi trước một bước. Lan Kha nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, chúng ta binh chia làm hai đường, ngươi mang theo A Tú cùng nhau, cho ta cùng Thiên Hành chỉ lộ, chúng ta đi trước đem người cứu tới. Tộc nhân của ngươi lấy ra một bộ phận thực lực không tồi, sắp thăng cấp, làm cho bọn họ chia làm một đường tự hành đi trước, chờ bọn họ đuổi tới địa phương, vừa lúc có thể cho A Tú giúp bọn hắn thăng cấp. Thạch Thiên Luân nghe thấy lời này, một trương ngạnh lãng mặt nháy mắt đỏ lên, A Tú còn không có thành niên, sao lại có thể làm nàng giúp chúng ta thăng cấp? Cái này tuyệt đối không được. Thạch Thiên Kỳ cắn chặt răng, một khuôn mặt đồng dạng hồng đến lấy máu, ta muội muội chỉ có một người, như thế nào có thể giúp như vậy nhiều người thăng cấp? Này! Cái này không được. Lan Kha vô ngữ mà mắt trợn trắng, các ngươi nghĩ đến đâu đi? Thật là mãn đầu góc màu vàng rác rưởi. A Tú đã thức tỉnh, chỉ cần sử dụng tinh thần lực dẫn động nguyên lực, liền có thể trợ giúp bọn họ thăng cấp, lại không cần thân mật tiếp xúc. Thạch Thiên Kỳ lúc này mới nhớ tới, Thạch Thiên Tú đã thức tỉnh rồi tinh thần lực, hơn nữa nàng có thể dùng tinh thần lực tới trấn an nguyên lực. Sắc mặt của hắn tức khắc trở nên có chút xấu hổ, chột dạ mà không dám đối mặt Lan Kha. Lan Kha lại không để ý tới hắn, mà là tiếp tục nói, những cái đó bị trảo nữ nhân nói không chừng cũng có thể thức tỉnh tinh thần lực. Nếu thật là như vậy, đến lúc đó còn có thể làm các nàng hỗ trợ. Thạch Thiên Kỳ vội không ngừng gật đầu, nét lại không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Thạch Thiên Luân lại tò mò không thôi, các ngươi nói thức tỉnh là cái gì? Còn có tinh thần lực. Này lại là cái gì? Thạch Thiên Kỳ gãi gãi tóc, không biết nên nói như thế nào. Lan Kha xem ở trong mắt, lại nhịn không được tưởng trợn trắng mắt. Thạch Thiên Kỳ thành thật về thành thật, như thế nào thời điểm mấu chốt liền phạm xuẩn. Nàng chưa cho Thạch Thiên Kỳ mở miệng cơ hội, nói thẳng nói, chuyện này sự tình quan trọng đại, tạm thời đến bảo thủ bí mật, bất quá ngươi cũng không cần để ý, nếu không bao lâu ngươi là có thể biết đáp án. Thạch Thiên Luân đối Lan Kha phi thường kiên kỵ, nghe vậy liền không dám nói cái gì nữa, chỉ là trong lòng như cũ thập phần tò mò. Thạch Thiên Kỳ nghe ra Lan Kha ngữ khí không vui, càng không dám nói cho hắn chân tướng, chột dạ mà đem chuyện này che giấu lên. Theo sau, Lan Kha làm bát bảo đem kia chỉ bay đi điều thú kêu trở về, kêu lên Thạch Thiên Kỳ lên đường. Liên cung trở về thời điểm, giống nhau, Thạch Thiên Kỳ ôm Thạch Thiên Tú thượng điêu thú bối, theo sau điêu thú chấn cánh mà bay, thực mau hóa thành hai cái tiểu hắc điểm biến mất ở phía chân trời. Bất quá liền ở bát bảo đi kêu điêu thú thời điểm, Thạch Thiên Kỳ đã đơn giản cùng trong bộ lạc thanh tráng niên thương lượng một phen, định ra cứu người kế hoạch. Kế hoạch đương nhiên là tiếp tục sử dụng Lan Kha. Mặc kệ là Thạch Thiên Kỳ vẫn là Thạch Thiên Luân cũng không dám làm trái nàng ý tứ, vì thế binh chia làm hai đường. Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú mang theo Lan Kha cùng Quân Thiên Hành đi trước một bước, chủ yếu phụ trách cứu người, những cái đó thanh tráng niên tắc tuyển ra một chi đội ngũ đi theo bọn họ phía sau, nhìn xem có thể hay không hỗ trợ. Trên thực tế cứu người chủ lực chính là Lan Kha bọn họ, những cái đó lây ra tới thanh tráng niên cùng với nói là đi cứu người, không bằng nói là đi đương tiểu bạch tử. Lan Kha muốn cho nơi này nữ nhân đạt được tự bảo vệ mình lực lượng, tự nhiên muốn biết rõ ràng các nàng đều có này đó năng lực. Thạch Thiên Kỳ đột nhiên thăng cấp cho nàng dẫn dắt, nhưng cụ thể tình huống như thế nào, còn phải nhiều thí nghiệm một phen, cẩn thận tương đối. 503 dã tâm bừng bừng. Lan Kha muốn biết rõ ràng nữ nhân cụ thể năng lực, cho nên nàng quyết định cứu này đó nữ nhân sau liền nghĩ cách làm các nàng thức tỉnh tinh thần lực, sau đó nhiều cho các nàng một ít luyện tập cơ hội. Vừa lúc vị diện này trải qua trường kỳ vặn vẹo phát triển, nam nhân số lượng xa cao hơn nữ nhân số lượng. Đảo không phải tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ cứ như vậy, mà là nữ nhân thân thể yếu ớt, khi còn nhỏ phi thường dễ dàng chết non, mặc dù may mắn thành niên, cũng muốn bị chiến sĩ coi như thăng cấp cùng bảo mệnh công cụ, đã chết một đám lại một đám, số lượng không ngừng rơi chậm lại. Nếu là lại không can thiệp, làm nữ nhân số lượng tiếp tục thiếu đi xuống, phỏng chừng nếu không bao lâu vị diện này liền gặp phải nữ nhân tuyệt chủng nguy cơ. Nữ nhân thiếu, những cái đó ỷ lại các nàng thăng cấp cùng bảo mệnh chiến sĩ khẳng định sẽ trở nên càng ngày càng điên cuồng, vì thăng cấp cùng bảo mệnh, không ngừng đoạt lấy nữ nhân, thậm chí phát sinh thảm thiết tranh đấu. Thật tới lúc đó, vị diện này phỏng chừng muốn trở thành mặt thế. Nay liền khó trách hệ thống muốn buộc nàng tới làm nhiệm vụ. Lan Kha âm thầm lắc đầu, quyết định đem người cứu sau khiến cho các nàng thức tỉnh tinh thần lực. Nếu là này đó nữ nhân đều có tự bảo vệ mình lực lượng, đến lúc đó nàng xem những cái đó chiến sĩ còn như thế nào bức phá các nàng. Quân Thiên Hành nhạy bén mà phát giác nàng thần sắc không đúng, không cấm hỏi, A Kha, ngươi là ở sinh khí. Bởi vì này đó nữ nhân tao ngộ. Không, ta là ở may mắn. May mắn nàng đạt được trọng sinh, may mắn nàng này một đời trói định hệ thống, thành vị diện thương nhân, không chỉ có ở mạt thế bùng nổ chi sơ thân thể các phương diện đều được đến cường hóa, còn gặp Quân Thiên Hành. Nơi này nữ nhân thực thảm, mặt thế rất nhiều nữ nhân lại so với các nàng còn muốn thảm. Mặt thế mùa đông còn hảo chút, đồ ăn sẽ không hư thối, tương đối tới nói còn tính sung túc, băng tuyết tắc giải quyết dùng thủy vấn đề. Tuy nói mặt thế mùa đông thật sự là quá lạnh, thực dễ dàng đông chết người, nhưng là mùa đông đông chết người xa không có mùa hạ đói chết người nhiều. Center tới rồi mùa hạ, nóng bức cực nóng làm đồ ăn hư thối, hơi nước bốc hơi. Mùa đông may mắn còn tồn tại xuống dưới người phảng phất từ địa ngục lọt vào luyện ngục. Lúc ấy, rất nhiều nữ nhân không có tự bảo vệ mình năng lực, chỉ có thể bán mình đạt được phù hộ cùng đồ ăn. Này lại không phải nhất thảm. Bởi vì mùa hạ đồ ăn thiếu thốn, không ít người vì sống sót, liền đem chủ ý đánh vào thịt người thượng. Mới đầu vẫn là dùng ăn thi thể, sau lại thậm chí công kích người sống. Nữ nhân trời sinh sức lực không được, tự nhiên thành những người đó mục tiêu. Kiếp trước nàng độc thân bên ngoài thời điểm, liền từng có thực nhân tộc đánh nàng chủ ý nàng gặp nạn rất nhiều lần, tất cả đều là dựa vào so đối phương ác hơn mới may mắn còn sống. Cho nên sau lại gặp được Đường Kinh Thiên thời điểm, cứ việc biết đối phương không có hảo tâm, nàng vẫn là lựa chọn cùng Đường Kinh Thiên đi đường ra. Khi đó đường ra ở an toàn khu đã rất có danh, đường ra người Nhật tử quá đến có thể nói giàu có, dừng ở bọn họ trong tay, tổng không đến mức ngày nào đó trở thành đồ ăn. Lúc sau nàng đi theo Đường Kinh Thiên học chú nghệ, trừ bỏ muốn học đến Lan gia thực đơn thượng nội dung ở ngoài, cũng là vì thể hiện chính mình giá trị, giữ được mạng nhỏ. Cho nên đi vào thế giới này, đã biết nơi này nữ nhân tình cảnh có bao nhiêu không song sau, Lan Kha trong lòng liền sinh cây châm. Các nàng tao ngộ làm nàng nhịn không được nghĩ đến quá khứ chính mình. Bất quá, liền tính là kiếp trước nàng cũng muốn so nơi này nữ nhân may mắn đến nhiều. Hiện đại tin tức phát đạt. Thượng cái gì đều có, mặt thế trước đường ra người tuy rằng tưởng cho nàng tẩy não, nhưng là vẫn luôn không thành công quá. Nàng trong xương cốt không có nô tính, lại thói quen một người sinh hoạt, đối ai đều có mang cảnh giác. Cho nên kiếp trước nàng mới có thể đủ ở mặt thế tồn tại lâu như vậy, không đến mức gặp ai tính kế, càng không đến mức vì sinh tồn trở thành xương kỹ. Nơi này nam nhân cấp nữ nhân tẩy não, làm các nàng cam tâm tình nguyện mà trở thành công cụ. Vì bộ lạc, vì thân nhân hy sinh chính mình sinh mệnh. Nàng càng muốn làm các nàng biết, chính mình cường đại mới là thật sự cường đại, chính mình tồn tại so cái gì đều quan trọng. Phong thủy thay phiên chuyển, những cái đó chiến sĩ kiêu ngạo lâu lắm, là thời điểm làm cho bọn họ trả giá đại giới. Quân Thiên Hành vẫn luôn lưu ý Lan Kha sắc mặt, thấy nàng sắc mặt tâm trầm, cả người đều tản mát ra lãnh ngạo hơi thở, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, nhịn không được đem nàng ủng ở trong ngực. A Kha, ngươi nếu là tâm tình không hảo liền nói cho ta, đừng nghẹn ở trong lòng. Ta không có việc gì. Lan Kha quay đầu, bay nhanh mà ở hắn trên má hôn một cái, trên mặt âm trầm biến mất, biến thành nóng lòng muốn thử, chờ lát nữa tới rồi địa phương, ta muốn hung hăng tấu những người đó một đốn, làm cho bọn họ biết, nữ nhân cũng không phải là dễ khi dễ. Ta đây giúp ngươi. Không cần, ta muốn đích thân động thủ. Đang nói chuyện, Bát Bảo thanh âm đột nhiên vang lên, A Kha, ngươi xem phía trước. Nơi đó giống như có cái bộ lạc. Lan Kha nghe vậy cả kinh. Phóng nhãn vừa nhìn quả thực thấy phía trước có cái bộ lạc. Tuy rằng cách đến rất xa, nhưng vẫn là nhìn ra được cái kia bộ lạc quy mô muốn so Thạch Thiên Kỳ bộ lạc lớn hơn rất nhiều, từ kiến trúc tới xem cũng càng thêm phồn hoa. Lan Kha theo bản năng chiều Thạch Thiên Kỳ nhìn lại, nơi đó chính là chúng ta muốn đi địa phương. Thạch Thiên Kỳ gật gật đầu chấm nét sắc mặt có chút khó coi, đó là cự phong bộ lạc, thuộc về cỡ trung bộ lạc, chúng ta bộ lạc vừa lúc ở vào bọn họ thế lực phạm vi. Cho nên mỗi năm bọn họ đều phải cho chúng ta định ra một số tự. Đến lúc đó trong bộ lạc nhất định phải dựa theo cái kia con số dâng ra nữ nhân, nếu là số lượng không đủ, còn muốn đã chịu trừng phạt. Những người đó đều không phải thứ tốt. Lan Kha nghe được thẳng nhíu mày, các ngươi bộ lạc liền không nghĩ tới phản kháng sao? Như thế nào phản kháng? Thạch Thiên Kỳ cười khổ, trong bộ lạc nữ nhân càng tới càng ít, đã không có nữ nhân, thăng cấp chiến sĩ cũng càng ngày càng ít. Bộ lạc thực lực cũng càng ngày càng thấp. Cự phong bộ lạc tình huống lại cùng chúng ta vừa lúc tương phản, dựa vào từ phụ cận tiểu bộ lạc đoạt lấy tới nữ nhân, bọn họ không những có thể bảo đảm chiến sĩ thăng cấp, còn có thể sinh ra càng nhiều hài tử, bộ lạc càng lúc càng lớn, thực lực cũng càng ngày càng cường. Thạch Thiên Kỳ nói xong lời cuối cùng, cảm xúc đã trở nên thập phần hạ xuống, hiển nhiên là lo lắng cho mình bộ lạc. Lan Kha cảm thấy hắn này lo lắng hoàn toàn không cần thiết, do dự một chút vẫn là an ủi một câu, đừng nghĩ, ngươi muội muội đã thức tỉnh rồi tinh thần lực, đừng nói các ngươi bộ lạc, toàn bộ vị diện đều sẽ xuất hiện long trời lở đất tình huống. Ngươi cùng ngươi muội muội nếu nhận ta cùng Thiên Hành là chủ, chúng ta sẽ không cho các ngươi tiếp tục có hại, cự phong bộ lạc thực mau liền kiêu ngạo không đứng dậy. Thạch Thiên Kỳ nghĩ đến Lan Kha cùng quân Thiên Hành thực lực, cảm thấy lời này nói được một chút không sai, toại gật gật đầu. Triều Lan Kha cùng quân Thiên Hành đầu tới cảm kích ánh mắt. Này ánh mắt quá thuần túy chân thành, bị như vậy ánh mắt nhìn, tuy là Lan Kha ra mặt dày, đều có chút chột dạ. Nàng lần này vốn chính là tới làm nhiệm vụ, huống chi dựa theo nàng kế hoạch, nhiệm vụ lần này nàng không chỉ có sẽ không có hại, cuối cùng còn sẽ đại kiếm. Có chủ tớ quyển trục nơi tay, nàng hoàn toàn có thể nhiều nhận chủ một ít người, ở cái này vị diện phát triển ra hoàn thiện sản nghiệp liên. Bất quá này đó đều còn không nổi, trước đem người cứu tới lại nói. 504 sát đi vào. Điều thú tốc độ thực mau, cự phong bộ lạc ở Lan Kha trong mắt không ngừng phóng đại, không bao lâu liền tới rồi. Thạch Thiên Kỳ phi thường sốt ruột, sợ bị trộm tới nữ nhân đã gặp hãm hại, nếu không phải hắn còn muốn che chở Thạch Thiên Tú, phỏng chừng đã gấp không chờ nổi mà từ điều thú trên lưng nhảy xuống đi. Thạch Thiên Tú dựa vào Thạch Thiên Kỳ trong lòng ngực, tuy rằng không có mở miệng, nhìn về phía cự phong bộ lạc ánh mắt lại rất lánh. Cự phong bộ lạc muốn bắt người còn có nàng, chỉ là Thạch Thiên Kỳ trước tiên mang theo nàng chạy thoát đi ra ngoài, nhưng cho dù là như thế này, nàng vẫn là thiếu chút nữa liền phải bị những người đó làm hỏng. Nàng có thể sống sót, hơn nữa may mắn mà thức tỉnh tinh thần lực, nắm giữ tự bảo vệ mình lực lượng, ít nhiều Lan Kha. Thạch Thiên Tú quên không được đào vong trên đường sợ hãi cùng tuyệt vọng, mặc dù nàng đã được cứu vớt, kia hết thể đều thành qua đi. Nàng trong lòng như cũ có một vướng mắc. Hiện tại hảo, nàng tự mình đi tới cự phong bộ lạc, có thể thân thủ cho chính mình báo thù. Đáng tiếc tinh thần lực còn không có khôi phục, bằng không nàng nhất định phải làm những người đó biết nàng lợi hại. Đúng lúc này, cự phong trong bộ lạc truyền đến tiếng kinh hô. Mau xem, là điêu thú. Điêu thú như thế nào tới? Các ngươi xem, điêu thú trên lưng có người. Gì, mặt trên là hai nam hai nữ, cùng tiễn thủ đầu. Mau đem điêu thú bắn xuống dưới. Center, center cẩn thận một chút nhi, đừng thương đến kia hai nữ nhân. Thiên A, nữ nhân kia thật xinh đẹp. Nàng là chỗ nào tới? Lao tử sống đến lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy xinh đẹp nữ nhân. Xinh đẹp thì thế nào? Còn không phải chính mình đưa tới cửa tới. Những người này nói chuyện khi cũng không có hạ giọng, làm điêu thú trên lưng bốn người nghe xong cái rõ ràng. Quân Thiên Hành nghe bọn họ làm càng nghị luận, khoe miệng dần dần dơ lên, trên mặt mang cười, ánh mắt lại lạnh lạnh thị huyết. Muốn chảo hắn A Kha. Thạch Thiên Kỳ, động thủ. Quân Thiên Hành đột nhiên hạ lệnh, ngươi hiện tại là trung cấp chiến sĩ, làm ta nhìn xem ngươi có thể làm được cái gì trình độ. Thạch Thiên Kỳ đối Quân Thiên Hành cực kỳ kiên kỵ rất nhiều càng có đối cường giả kính nể cùng hướng tới. Quân Thiên Hành một mở miệng, hắn liền như là tiếp thánh chỉ giống nhau, cả người khí thế đều thay đổi. A Tú, ngươi tiểu tâm đái ở chỗ này, đừng lộn xộn, ta trước đi xuống. Dặn dò Thạch Thiên Tú, Thạch Thiên Kỳ trực tiếp từ điêu thú trên lưng nhảy xuống. Điêu thú phi ở giữa không trung, khoảng cách mặt đất có mười mấy mét cao, Thạch Thiên Kỳ liền như vậy nhảy xuống. Bất quá hắn cũng không phải không hề chuẩn bị, hắn chân mang Lan Kha đưa tác chiến ủng, nhảy xuống đi đồng thời đã khống chế tác chiến ủng. Tác chiến ủng cho hắn một cái hướng về phía trước xung lượng, triệt tiêu một bộ phận trọng lực tăng tốc độ, Thạch Thiên Kỳ cũng không có thẳng tắp rơi xuống đi xuống, ngược lại thập phần xoáy khí. Cự phong bộ lạc người bị hắn động tác sợ ngây người, bọn họ không quen biết tác chiến ủng, chỉ cảm thấy hắn trên chân giày cổ quái lại tinh xảo, khác liền nhìn không ra tới. So với cặp kia cổ quái dày, giờ phút này bọn họ càng thêm để ý ngược lại là chậm rãi rớt xuống Thạch Thiên Kỳ. Bọn họ nghĩ không ra Thạch Thiên Kỳ rốt cuộc là như thế nào làm được, nhưng không thể không nói, Thạch Thiên Kỳ chậm rãi rớt xuống động tác hung hăng chấn kinh rồi bọn họ, làm cho bọn họ bản năng kiên kỵ. Đại gia thượng, trước bắt lấy hắn, không biết là ai kêu một tiếng, chung quanh chiến sĩ sắc mặt biến đổi, hướng tới Thạch Thiên Kỳ vây quanh đi lên. Tới A, tập loại nhóm. Xem ta như thế nào tấu chết các ngươi. Thạch Thiên Kỳ tiêu câu thô tục, nắm chặt chuôi đao liền hướng tới xông vào trước nhất mặt chiến sĩ bổ tới. Trong tay hắn đao lớn lên cùng loại trảm mã đao, không chỉ có chuôi đao trường, thân đao còn rất dày trọng, chỉ cần lực cánh tay cũng đủ, dùng để chém người liền cùng sắt dao giống nhau dễ dàng. Này đao là Quân Thiên Hành đưa, Thạch Thiên Kỳ nhận hắn là chủ, như thế nào cũng đến tỏ vẻ. Bất quá này đao tuy rằng sắc bén, chính là cùng Lan Kha trong tay Mặc Lân đao so sánh với liền xa xa không đủ. Thạch Thiên Kỳ bắt được này đao cũng không bao lâu, hiện tại vẫn là lần đầu tiên dùng. Có lẽ là hắn cùng này đao vừa lúc có duyên, mặc dù là lần đầu tiên, hắn cũng dùng đến tương đương thuận tay, một đinh điểm trệ sắp cảm đều không có. Bất quá một lát công phu, vừa lên cự phong chiến sĩ đã bị Thạch Thiên Kỳ chém đến trọng thương ngã xuống đất, miệng vết thương lại trường lại thâm, nếu là không nhanh chóng trị liệu, sợ là không sống nổi. Thạch Thiên Kỳ cũng mặc kệ bọn họ còn có thể hay không sống, hắn hiện tại đối cự phong bộ lạc có thù hận mãnh liệt, những người này cả ngày ước hiếp phụ cận loại nhỏ bộ lạc, đã chết cũng là xứng đáng. Hắn giết đến hứng khởi, dứt khoát thừa dịp đối phương kinh hoàng thất thố thời điểm vọt đi vào, một đường gặp người liền chém, thế như trẻ tre. Cự phong bộ lạc rất đại, trong bộ lạc chiến sĩ cũng nhiều, thả bất luận số lượng nhiều nhất sơ cấp chiến sĩ. Quang trung cấp chiến sĩ liền có hơn 20 cái, mặt trên còn có một cái cao cấp chiến sĩ. So sánh với tới, Thạch Thiên Kỳ bộ lạc liền không đủ nhìn, trung cấp chiến sĩ chỉ có 2 cái, trong đó một cái vẫn là vừa mới thăng cấp Thạch Thiên Kỳ, cao cấp chiến sĩ còn lại là một cái không có. Liền tính là sơ cấp chiến sĩ, trong bộ lạc cũng chỉ có 100 tới cái, cự phong bộ lạc tắc có hơn 1.000, hoàn toàn không đến so. Trước mắt bị Thạch Thiên Kỳ chém ngã tất cả đều là sơ cấp chiến sĩ. Thạch Thiên Kỳ tuy rằng vừa mới thăng cấp, thực lực cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời trung cấp chiến sĩ không đến so, nét kinh nghiệm chiến đấu liền càng thiếu. Nhưng trong tay hắn có Quân Thiên Hành đưa trảm mã đao, dựa vào trảm mã đao lợi hại, hắn lúc này phát huy ra sức chiến đấu sợ là có thể so sánh được với cự phong trong bộ lạc nhãn hiệu lâu đời trung cấp chiến sĩ. Như vậy mãnh liệt đối lập dưới. Những cái đó sơ cấp cự phong chiến sĩ lại nào có không tan tác đạo lý. Thạch Thiên Kỳ như vậy một đường hướng trong chém, cự phong bộ lạc chiến sĩ chính là bị hắn điên cuồng bộ dáng sợ tới mức không nhẹ, thấy trong tay hắn máu chảy đầm địa đao liền nhịn không được muốn chạy, căn bản không dám cản hắn. Lan Kha thấy hắn giết đến hứng khởi, cũng không ra tiếng ngăn trở, mà là làm điêu thu ở cự phong bộ lạc trên không chuyển động, tìm kiếm này đó nữ nhân bị giam giữ địa phương. Cự phong bộ lạc phong ốc tất cả đều từ hòn đá lôi thành, thoạt nhìn thập phần kiên cố. Này đó nữ nhân đại khái là bị nhốt ở nào đó trong phòng, Lan Kha phóng nhãn nhìn lại, thế nhưng một nữ nhân đều không có nhìn đến. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được hét thảm một tiếng. Thanh âm kia rõ ràng là nữ nhân, chỉ là thanh âm hoàn toàn thay đổi điều, tựa hồ đang ở gặp nào đó phi người tra tấn. Lan Kha xoay chuyển ánh mắt, thực mau tìm được rồi thanh âm truyền đến địa phương. Vì thế nàng không nói hai lời, trực tiếp từ điêu thú trên lưng nhảy xuống, một chân đá văng nhắm chặt cửa gỗ. Cửa gỗ đá văng sau, bên trong thanh âm trở nên rõ ràng vài phần. Lan Kha mới vừa xông vào cửa, đột nhiên nghe thấy phòng trong truyền đến thanh âm có chút kỳ quái. Trừ bỏ thay đổi điều tiếng kêu thảm thiết, còn có mang theo thủy bang bang thanh. Lan Kha đột nhiên thay đổi sắc mặt, ý thức được bên trong chính phát sinh cái gì. Đúng lúc vào lúc này, nàng giẫm trúng một viên bén nhọn đá, vì thế mũi chân một trọn, kia đá liền bay lên, rơi vào nàng lòng bàn tay. Người nào? Một đạo phẫn nộ nam nhân thanh âm từ buồng trong truyền ra tới, không muốn chết cấp lao tử lăn xa một chút, chờ lao tử xong xuôi sự lại nói. Lan Kha thân hình chợt lóe, lặng yên không một tiếng động mà đi vào phòng trong cửa. 506 phong tao lang nha đồng. Trong phòng không có trang môn, chỉ treo ra thú che đậy. Phòng ốc chủ nhân hiển nhiên không yêu sạch sẽ, trong phòng tràn ngập tao xú khó nghe hương vị, làm người nghe chỉ dục nôn. Lan Kha lắc mình đi vào phòng trong cửa, nung liệt thể vị từ trong phòng truyền ra tới, huân đến nàng thẳng nhíu mày. Thật sự không muốn tiếp tục đãi đi xuống, Lan Kha trong tay bén nhọn đá như viên đạn bắn ra mà ra, phốc một tiếng hoàn toàn đi vào nam nhân cái gáy. Đá chui vào đi thời điểm, hắn chính ghé vào một người trên người, công cẩu giống nhau không ngừng kích thích vòng eo. Thình lình xảy ra tập kích làm hắn nháy mắt cứng đờ động tác, ngay sau đó liền lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống, liền kêu thảm thiết cũng chưa phát ra tới. Lan Kha cũng không có nhiều xem, chỉ vội vàng quét mắt người nọ đầu vị trí, xác định hắn trúng chiêu sau liền rời đi tầm mắt, đối bên trong nữ nhân nói, ngươi nếu là tưởng biến cường, liền mau chóng đem chính mình xử lý sạch sẽ, chờ lát nữa đến bên ngoài tập hợp. Dứt lời nàng cũng không đợi nữ nhân đáp lại, vội vàng đi ra phòng. Vùng trong trên giường đá, một cái chật vật nhỏ gầy nữ nhân đang bị nam nhân thi thể đè ở dưới thân. Nàng trừng mắt một đôi kinh hoàng thất thố đôi mắt, trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa rồi người là ai? Nghe thanh âm như thế nào như là cái nữ nhân? Còn có vừa rồi câu nói kia, chẳng lẽ nói nữ nhân cũng có thể biến cường? Sao có thể đâu, nữ nhân lại không giống nam nhân có thể tu luyện nguyên lực, nàng. Nàng thật sự có thể biến cường sao? Chính là vừa rồi người thật sự thật là lợi hại, thế nhưng lặng yên không một tiếng động liền đem một cái sơ cấp chiến sĩ cấp giết chết. Đúng rồi, người này thật sự đã chết sao? Center nghĩ đến đây, nữ nhân hai mắt chừng đến lớn hơn nữa. Nàng khẩn trương mà nhìn đè ở trên người nam nhân, chỉ thấy hắn hai mắt bạo đột, rõ ràng là một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Do dự một lát, nàng khẩn trương mà nâng lên tay, nhẹ nhàng ấn ở hắn bên gáy. Không có mạch đập. Lại thăm hơi thở, cũng đã không có. Hắn giống như thật sự đã chết. Nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, cố sức đem hắn thi thể đẩy ra. Đáng tiếc nàng thân thể gầy yếu, lại vừa mới bị tra tấn quá, sức lực thật sự tiểu đến đáng thương. Hàm răng đều cắn đến phát ngứa, nàng mới miễn cưỡng đem nam nhân đẩy đến bên cạnh. Người nọ chiều bên cạnh một đảo, trên người nào đó giữ tận ngoạn ý nhi cũng từ nàng trong thân thể rút đi ra ngoài, mang ra sền sệt máu đen cùng bạch trọc. Nàng bị tra tấn thật sự thảm, dưới thân đã huyết nhục mơ hồ, đau đến cơ hồ không có chi giác. Nàng sức lực cũng hao hết, nằm một hồi lâu mới khôi phục một ít sức lực, dưới thân cũng không hề chảy ra máu đen. Hồi tưởng lên đến nơi đây sau thê thảm tao ngộ, nữ nhân trong ánh mắt đột nhiên đôi đầy nước mắt, dưới thân chảy ra đổ vật càng là làm nàng tuyệt vọng đến muốn chết. Đã có thể ở nàng muốn tìm chết thời điểm, nàng bên thai đột nhiên hồi tưởng khởi Lan Kha nói qua nói. Ngươi nếu là tưởng biến cường, liền mau chóng đem chính mình xử lý sạch sẽ, chờ lát nữa đến bên ngoài tập hợp. Biến cường! Biến cường! Ta thật sự có thể biến cường sao? Nữ nhân nỉ non nói, thanh âm suy yếu lại khàn khàn, nghe như là giọng nói bị thương. Nỉ non qua đi, nàng lấy hết can đảm chiều bên người nam nhân nhìn lại, lại phát hiện hắn đầu phía dưới da thú có chút ướt. Kia da thú sớm đã dơ đến nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc. Máu rừng ở mặt trên cũng nhìn không ra tới. Nữ nhân vẫn là ly đến thân cận quá, mới phát hiện ra thú biến hóa. Nàng do dự một chút, thật cẩn thận mà vươn tay, ở kia phía nước tích thượng sờ sờ. Nay một giờ, nàng liền phát hiện lòng bàn tay thượng có chút sền sệt. Chuyển qua ngón tay vừa thấy, nguyên bản tái nhợt đến không hề huyết sắc lòng bàn tay thế nhưng nhiễm chói mắt vết máu. Hắn đổ máu. Cái này ý niệm nháy mắt xuất hiện ở nàng trong đầu, nàng do dự một chút, đột nhiên lấy hết can đảm, gian nan mà từ trên giường đá bỏ lên, quỳ gối thi thể bên cạnh, dùng tay đem hắn đầu ôm lên. Không làm như vậy không được, nàng sức lực quá tiểu, nếu là giống vừa rồi như vậy nằm, căn bản vô pháp xử lực. Bế lên người nọ đầu sau, nàng liền dùng tay ở hắn sau đầu sờ soạn lên, không trong chốc lát liền sờ đến một cái ngón cái đại hố động. Hố động có nhiệt lưu hào hạt mà ra, vừa lúc tưới ở nàng lòng bàn tay. Nữ nhân lấy ra bàn tay vừa thấy, lòng bàn tay đã bị sền sệt máu tươi nhuộm thành chói mắt huyết hồng. Kia huyết còn nhiệt, năng đến nàng bàn tay đột nhiên run lên, đem dư thừa máu run lên đi ra ngoài. Người nọ thật là lợi hại. Nữ nhân sống đến lớn như vậy còn chưa bao giờ gặp qua như vậy thủ đoạn, nỉ non gian hai mắt đã là càng ngày càng sáng, trong thanh âm lộ ra cổ quyết tuyệt ý vị, ta muốn biến cường, ta phải đi xem. Nàng thật là chịu đủ rồi hiện tại nhật tử, dựa vào cái gì nữ nhân liền không thể tu luyện, phải sống thành như vậy. Nghĩ đến đây, nữ nhân ném xuống kia viên ảo hạt đổ máu đầu, nhiễm huyết bàn tay ở da thú thượng xoa xoa, không sai biệt lắm đem máu lau khô sau, nàng lập tức xoay người, lảo đảo bò hạ giường đá. Nàng muốn biến cường, bất quá ở kia phía trước, nàng đến đem chính mình rửa sạch sạch sẽ. Người nọ nói qua, làm nàng đem chính mình xử lý sạch sẽ, đến bên ngoài tập hợp. Nàng đến hảo hảo xử lý, không thể dơ hề hề mà đi ra ngoài gặp người, nếu là người nọ ghét bỏ nàng, không chịu giúp nàng biến cường làm sao bây giờ. Nữ nhân không đầu rồi bỏ giường như xoay chuyển, rốt cuộc nhớ tới cái gì, nét vội vã đi phòng bếp. Trong phòng bếp có cái cục đá làm lu nước, bên trong còn có hơn phân nửa lu nước trong, vậy là đủ rồi. Liên ở nàng thật cẩn thận mà rửa sạch chính mình khi, Lan Kha đã xông vào tộc trưởng phòng ở. Cự phong bộ lạc tựa vào núi mà kiến, tộc trưởng phong ở vào tối cao chỗ, tượng trưng cho hắn ở trong bộ lạc vô thượng địa vị. Tên này tộc trưởng cũng thật là cự phong trong bộ lạc duy nhất cao cấp chiến sĩ. Lan Kha xông vào thời điểm, hắn cũng cùng vừa rồi người nọ giống nhau, chính ghé vào một nữ nhân trên người kích thích thân thể. Bất quá so với sơ cấp chiến sĩ, thực lực của hắn hiển nhiên phải cường hãn đến nhiều. Lan Kha mới vừa đá văng đại môn, hắn liền đã chịu kinh động, xoay người xuống giường, cầm lấy một khối da thú tới eo lưng thượng một bọc liền ra phòng. Người này sinh đến dị thường cường tráng, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, tuổi ước có 4-50 tuổi bộ dáng. Hắn cả người đều là to lớn cơ bắp, trong mắt tinh quang lập lòe, sáng quắc có thần, vừa thấy liền biết tinh lực tràn đầy. Thấy Lan Kha sau, hắn ánh mắt phía sau trở nên càng thêm lửa nóng, ngươi là nơi nào tới nữ nhân. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Lan Kha một câu không có nói, bàn tay một phen, trắng non trong lòng bàn tay liền nhiều cái lang nha bổng. Mặc Lân Đao là quân thiên hành đưa nàng, nàng nhưng không muốn làm người này làm bẩn nàng Mặc Lân Đao. So với cao quý lãnh diễm Mặc Lân Đao, vẫn là phong tao lang nha bổng càng thích hợp hắn. Nhìn đến Lan Kha trong tay trống giống nhiều cái đồ vật, tộc trưởng không chỉ có không có sợ hãi, nhìn về phía Lan Kha ánh mắt ngược lại càng nóng rực, ngươi đây là cái gì năng lực? Nói cho ta. Đáp lại hắn, là Lan Kha dùng sức huy quá khứ lang nha bổng. Lang nha bổng thượng che kín gai nhọn, Lan Kha dùng sức chém ra sau liền không khí đều bị xé rách, phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Tộc trưởng ngay từ đầu cũng không có đem Lan Kha để vào mắt, bất quá hắn dù sao cũng là cao cấp chiến sĩ, nghe được kia thanh chói tai thét chói tai sau, sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi. Sao có thể? 506 hai cái lựa chọn. Kinh hô đồng thời, tộc trưởng bản năng trốn tránh lên. Nhưng mà Lan Kha tốc độ so với hắn càng mau, trong thời gian ngắn liền tới rồi hắn trước mặt, lang nha bổng tấn mạnh vung lên, liền làm hắn trốn tránh không được. Phanh! Giang giác! A! Ba đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, Lan Kha này một kích dùng toàn lực, tuy là tộc trưởng đã là cao cấp chiến sĩ, thân thể cực kỳ cường đại, như cũng bị lang nha bổng tạp đến xương sườn gãy xương, cả người bay ngược đi ra ngoài. Mà rơi xuống đất lúc sau, hắn liền bay nhanh bỏ lên, phun ra một búng máu sau xoay người liền chạy, liền phản kích cũng không dám. Ai ngờ mới vừa chạy ra hai bước, hắn liền phát hiện trước mặt nhiều một người. Người nọ thân hình cao lớn, một thân hắc y, dung mạo tuấn giật phi phàm, lại không biết khi nào đứng ở nơi đó. Không muốn chết lập tức cấp lao tử lăn. Tộc trưởng chỉ lo chạy trốn, căn bản không lưu ý trước mặt người có cái gì bất đồng, giống giận một tiếng liền vọt đi lên, muốn một quyền đem người tạp phi. Nhưng mà còn không có tới gần, hắn liền bị một đạo nhìn không thấy tường chắn xuống dưới, chém ra nắm tay nện ở kia nói trên tường, lực đạo thế nhưng nháy mắt bắn ngược. Giang giác. A. Cánh tay của ta. Center bắn ngược lực đạo tác dụng ở cánh tay hắn thượng, trực tiếp bẻ gãy hắn xương cánh tay. Bạch Sâm Sâm mặt vỡ chọc phá làn da, máu me nhảy nhủa mà bại lộ bên ngoài, đau đến tộc trưởng sắc mặt trắng bệch. Ngươi rốt cuộc là người nào? Bị giáo huấn tộc trưởng lại không dám xem thường Quân Thiên Hành, mở miệng khi đã hoảng sợ mà chiều lui về phía sau, bản năng muốn rời xa Quân Thiên Hành. Đáng tiếc mới vừa lui hai bước, hắn liền nhận thấy được đến từ phía sau mãnh liệt nguy cơ cảm. Hơi hơi nghiêng đầu vừa thấy, Lan Kha Chính cầm Lang Nha Bổng đứng ở hắn phía sau. Kia Lang Nha Bổng thượng còn có rõ ràng nhưng biện vết máu, đúng là hắn huyết. Tộc trưởng trong lòng tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Các ngươi là người nào? Nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta hẳn là chưa bao giờ đắc tội quá hai vị. Tộc trưởng thật cẩn thận mà nói, trong mắt đổi tới đổi lui, không ngừng suy tư chạy thoát biện pháp. Hắn không thể chết được ở chỗ này, hắn đến chạy đi. Nghe nói ngươi phái người nơi nơi chảo nữ nhân, ngay cả không lớn lên nữ hoa hoa đều không buông tha. Lan Kha quơ quơ trong tay Lang Nha Bổng, như là ở cân nhắc nên từ nơi nào xuống tay, vì cái gì làm như vậy. Tộc trưởng nghe nói lời này, tâm niệm quay nhanh, nháy mắt có suy đoán. Hắn châm trước một phen, lập tức bắt đầu tố khổ, này, ta cũng không nghĩ làm như vậy, đều là bị buộc. Nữ nhân thân thể nhu nhược, một không cẩn thận sẽ phải chết. Những cái đó tiểu bộ lạc điều kiện ác liệt, mỗi năm đều sẽ chết không ít nữ nhân. Ta thật sự không đành lòng này đó nữ nhân tiếp tục đai ở tiểu trong bộ lạc chịu khổ, mới phái người đem các nàng nhận lấy, muốn cho các nàng quá đến hảo điểm nhi. Quá đến hảo điểm nhi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn tương đối xuẩn, sẽ tin tưởng ngươi loại này chuyện ma quỷ. Lan Kha cười lạnh một tiếng, có chút không kiên nhẫn, vốn định giữ ngươi một mạng, nếu ngươi không chịu nói thật, vậy đi tìm chết đi. Khi nói chuyện nàng giơ lên trong tay Lang Nha Bổng, dùng sức tạp hướng tộc trưởng. Tộc trưởng sợ tới mức khỏe mắt muốn nứt ra, bản năng chiều bên cạnh trốn tránh, lại vẫn là bị Lang Nha Bổng cọ hạ ra, lưu lại mấy đạo lại thâm lại lớn lên miệng vết thương, giống như bị dã thu chụp một cái tát. Đừng. Đừng giết ta. Ta nói. Ta cái gì đều nói. Nhiễm huyết Lang Nha Bổng thoạt nhìn càng thêm dữ tợn, đối mặt như vậy một cái kỳ ba rồi lại hung tàn vũ khí, tộc trưởng lá gan đều mau dọa phá. Hắn lá gan vốn không nên như vậy tiểu. Nhưng đối thủ lần này thật sự quá mức đáng sợ, hắn căn bản phản kháng không được. Tộc trưởng có loại mãnh liệt trực giác, hắn hiện tại nếu là không phản kháng còn hảo, nếu là dám can đảm phản kháng, tuyệt đối bị chết muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Hai người kia cũng không biết là từ đâu nhi tới, thực lực quá cường. Thật là xui xẻo, hắn bất quá là từ nhỏ ở trong bộ lạc chảo một ít nữ nhân, như thế nào liền chọc phải như vậy hai cái đáng sợ địch nhân. Càng làm cho hắn buồn bực chính là, hắn liền địch nhân chi tiết đều không rõ ràng lắm. Lan Kha thấy hắn thành thật, lại lần nữa hỏi, vì cái gì muốn bắt như vậy nhiều nữ nhân? Đối với vấn đề này, nàng trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng suy đoán chung quy là suy đoán, còn phải tự mình nghiệm chứng mới được. Người này là Cự Phong bộ lạc tộc trưởng, lại là cao cấp chiến sĩ, biết đến đồ vật khẳng định không ít. Tộc trưởng nghe được Lan Kha vấn đề, lại lần nữa ở trong lòng thầm than xui xẻo tột cùng. Lại không dám lại chơi tâm tư, ngoan ngoãn nói ra nguyên nhân, ta là thật bị buộc, ta nơi này chỉ là trung cấp bộ lạc, mặt trên còn có cái đại hình bộ lạc, tên là Vạn Sơn bộ lạc. Mỗi năm, chúng ta đều đến cấp Vạn Sơn bộ lạc đưa lên 50 cái nữ nhân, số lượng chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Đã có thể ở năm nay, Vạn Sơn bộ lạc phái người lại đây, nói là năm nay cần thiết dâng lên 100 nữ nhân, thiếu một cái đều không được. Nhiều như vậy nữ nhân, quan một cái Cự Phong bộ lạc nơi nào đủ. Chỉ có thể từ phía dưới loại nhỏ trong bộ lạc nghĩ cách, nhiều làm thi điểm nữ nhân lại đây. Những cái đó nữ hoa hoa, ta cũng là thật sợ các nàng chết non, mới làm người đem các nàng cùng nhau mang theo trở về. Dù sao Cự Phong trong bộ lạc nữ nhân còn có một ít, có thể cùng nhau chiếu cố, tổng không đến mức làm các nàng đã chết. Lan Kha nghe nói, cũng không có nói lời nói, vê đút vê đút vê đút. nét chỉ là khinh thường mà cười lạnh. Người này cái gọi là sợ các nàng chết non hẳn là thật sự, bất quá này phân lo lắng tuyệt phi xuất từ hảo ý, mà là nữ nhân càng tới càng ít, hắn gánh vác không dậy nổi tổn thất thôi. Lúc này đây Vạn Sơn bộ lạc đem nữ nhân số lượng tăng lên gấp đôi, nào biết tiếp theo bọn họ sẽ không lại sắp sửa cầu gấp bội. Liền tính không gấp bội, mỗi năm 100 nữ nhân cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể gom đủ. Phòng trưng người này cũng là nhìn ra tình huống không tốt, mới cố ý đem những cái đó nữ hoa hoa đều bắt lại đây, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bất quá, người này tuy rằng chết không đủ tích, thật làm hắn như vậy đã chết đảo cũng lãng phí, không bằng lưu hắn một mạng, làm hắn tồn tại chỗ tội. Lan Kha nhìn về phía quân Thiên Hành, truyền âm hỏi hắn, Thiên Hành, ngươi có bằng lòng hay không thu hắn vì nô? Quân Thiên Hành gật gật đầu, vậy nhận lấy. Trong tay hắn chủ tớ quyển trục còn có rất nhiều chỗ chống danh ngạch, làm người này chiếm một cái danh ngạch không có gì ghê gớm. Tuy nói hắn cũng không đem người này để vào mắt, nhưng người này đương hắn nô lệ, tổng so đương Lan Kha nô lệ hảo. Hắn nhưng không nghĩ bực này dơ bẩn bất kham người làm bẩn Lan Kha chủ tớ quyển trục. Nghĩ đến đây, quân Thiên Hành đối kia tộc trưởng nói, chết, hoặc là khi ta nô lệ, chính ngươi tuyển. Lời này vừa ra, kia tộc trưởng sắc mặt chính là biến đổi lớn, lại lần nữa nổi lên chạy trốn tâm tư. Chính là đương hắn cùng quân Thiên Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn trong lòng dũng khí nháy mắt tán loạn sạch sẽ, lại không dám muốn chạy trốn sự. Quân Thiên Hành ánh mắt làm hắn minh bạch, hắn trốn không thoát, một khi chạy trốn liền ý nghĩa chết. Người này rất mạnh, có thể dễ như trở bàn tay mà giết chết hắn. Hắn không muốn chết. Tộc trưởng cắn chặt răng, trên mặt cơ bắp một trận vặn vẹo sau, hắn đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, ta đương ngươi nô lệ. Lan Kha cũng không ngoại ý muốn như vậy kết quả, con kiến còn ham sống, huống chi là người. Bất quá, người này đừng tưởng rằng đương nô lệ bỏ chạy quá một kiếp. 507 thiếu thu thập. Huyết khế vừa mới hoàn thành, Thạch Thiên Kỳ liền tới. Hắn làm một đường sát đi lên, lúc này đã thành huyết người, cũng không biết chém bao nhiêu người. Thấy tộc trưởng quỷ gối quân Thiên Hành trước mặt, Thạch Thiên Kỳ đó là sửng sốt, hắn như thế nào sẽ? Hắn hiện tại là Thiên Hành nô lệ. Ta cùng Thiên Hành có chuyện giao cho hắn đi làm, ngươi không cần quản hắn, hắn về sau cũng không dám đối với ngươi ra tay. Lan Kha nói tới đây, cảnh cáo mà nhìn quỷ trên mặt đất tộc trưởng liếc mắt một cái, ta nói ngươi nhưng nghe thấy được. Tộc trưởng có chút không cam lòng, kết quả hắn mới vừa nhíu hạ mày, ngực liền truyền đến đau nhức, phảng phất có thứ gì trong tim toàn dường như. Hắn đau đến kêu thảm thiết một tiếng, thật sự chịu không nổi như vậy tra tấn, đáng thương hề hề mà xin tha lên, à. Thà, thà ta cũng không dám nữa. Nhớ kỹ, A Kha ý tứ chính là ta ý tứ. Từ nay về sau, A Kha cũng là chủ nhân của ngươi, ngươi nếu là dám có nửa điểm làm trái, ta liền làm ngươi sống không bằng chết. Quân Thiên Hành rất khó đến nói như vậy lớn lên lời nói, xác thực mà nói, trừ bỏ Lan Kha, hắn rất ít cùng người ta nói lời nói. Tộc trưởng đau đến không được. Hoàn toàn minh bạch cái gọi là nhận chủ là chuyện như thế nào. Hắn mệnh đã niết ở người khác trong tay, đối phương muốn cho hắn sống hắn mới có thể sống, muốn cho hắn chết hắn lập tức sẽ phải chết, hắn nơi nào còn dám cãi lời. Lại nghĩ đến Lan Kha đáng sợ thực lực, hắn liền càng thêm không dám có vài tâm tư. Ta về sau lại không dám, cầu chủ nhân tha mạng. Hắn một bên nói một bên dập đầu, lại là nửa điểm tộc trưởng cái giá đều không có. Thạch Thiên Kỳ xem đến kinh ngạc không thôi. Âm thầm đem tộc trưởng thống khổ bộ dáng khắc vào trong đầu, đối quân Thiên Hành càng thêm kiên kỵ. Center quân Thiên Hành mới mặc kệ hắn đến tột cùng như thế nào tưởng, hắn để ý người chỉ có Lan Kha một cái. Hắn nhìn về phía Lan Kha, dùng ánh mắt dò hỏi nàng ý tứ. Lan Kha quét tộc trưởng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, Thạch Thiên Kỳ, các ngươi bộ lạc bị trộm tới nữ nhân hẳn là đều ở chỗ này, ngươi cùng Thạch Thiên Tú liền lưu tại nơi này chiếu cố bọn họ. Thức tỉnh trước đó không nổi. Ta cùng Thiên Hành đi một chuyến Vạn Sơn bộ lạc, chờ bắt lấy nơi đó sau, lại đến chuẩn bị thức tỉnh sự. Tại đây phía trước, ngươi trước trấn an hảo các nàng. Thạch Thiên Kỳ cũng nghe tới rồi quân Thiên Hành nói, tự nhiên không dám phản bác. Huống chi, hắn đối Lan Kha cái này an bài có thể nói là tương đương vừa lòng. Lan Kha lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất tộc trưởng, ngươi thật sự biết sai rồi. Là, ta về sau cũng không dám nữa. Một khi đã như vậy, ta muốn ngươi đem nơi này sở hữu nữ nhân đều tập trung lên, không được làm người thương tổn các nàng, ngươi có thể làm được sao? Tộc trưởng vội vàng gật đầu, có thể có thể có thể, ta nhất định có thể làm được, tuyệt đối không thương tổn các nàng một sợi tóc nhi. Loại này thời điểm, hắn lại nào dám không đồng ý. Nói xong hắn liền chờ mong mà nhìn về phía Lan Kha, hy vọng nàng có thể nói câu nói, phóng hắn một con ngựa. Lan Kha lại không vội vã khai cái này khẩu, mà là nói, Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú phụ trách giám sát, ngươi nếu là dám động bọn họ một chút, Cự Phong bộ lạc liền không cần tồn tại. Nàng chưa nói cái này bọn họ rốt cuộc chỉ người nào, tộc trưởng lại không thể không nghĩ nhiều. Hắn vội không ngừng gật đầu, hận không thể chỉ thiên thể, chủ nhân yên tâm, ta nhất định chiếu cố hảo bọn họ, tuyệt đối không dám có nửa điểm thương tổn. Ngươi biết liền hảo, đứng lên đi. Tìm người cho ngươi trị thương, nếu là này cánh tay phế đi, ngươi này mệnh liền không cần lại để lại. Tộc trưởng nghe vậy, trong lòng đã chua xót lại ủy khuất, lại không dám biểu lộ ra tới. Hắn này thương là ai làm cho a? Vừa mới lộng bị thương hắn, hiện tại liền không chuẩn hắn biến thành phế nhân, quá bá đạo. Nói nữa, hắn cũng không nghĩ trở thành phế nhân a. Tộc trưởng buồn bực đến không được, cố tình còn phải bài trừ một trương gương mặt tươi cười, là, ta nhất định đem thương chữa khỏi. Kia trương gương mặt tươi cười vặn vẹo đến Lan Kha đều không nghĩ xem, nàng bất động thanh sắc mà rời đi ánh mắt, lại hạ một đạo mệnh lệnh, có ai biết Vạn Sơn bộ lạc ở đâu, đem hắn tìm tới, cho ta cùng thiên hành dẫn đường. Tộc trưởng bài trừ tươi cười càng thêm vặn vẹo, là, ta đây liền đi đem người gọi tới. Chỉ là đi gọi người thời điểm, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng. Đại hình bộ lạc không phải dễ đối phó, nếu là hai người kia chết ở Vạn Sơn bộ lạc, hắn liền lại không cần chịu bọn họ hiếp bức. Cái này ý niệm cả đời ra tới liền ở trong lòng hắn chắc ăn, hận không thể Lan Kha cùng quân thiên hành lập tức chết mới hảo. Sợ bị hai người nhìn ra đáy lòng ý tưởng, hắn gắt gao chôn đầu, bước nhanh đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi xa, Thạch Thiên Kỳ liền nói ra chính mình lo lắng, chủ nhân, Vạn Sơn bộ lạc là đại hình bộ lạc, bên trong sợ là có không ít cao cấp chiến sĩ, các ngươi đi nhất định phải để ý. Hắn không giống vừa rồi kia tộc trưởng, không kiến thức quá Lan Kha cùng quân thiên hành chân chính thực lực, cho nên hắn một chút đều không nghi ngờ hai người có thể bắt lấy Vạn Sơn bộ lạc. Bất quá bắt lấy về bắt lấy, có thể hay không bị thương liền không nhất định. Thạch Thiên Kỳ âm thầm suy đoán hai người hẳn là sẽ không bị thương, lại vẫn là tận trách mà nhắc nhở một câu. Hắn vừa rồi bị tộc trưởng thống khổ bộ giáng dọa tới rồi, đối quân thiên hành cùng Lan Kha cũng càng thêm kính sợ, liền chủ nhân đều kêu ra tới. Sẽ không có việc gì. Lan Kha cười cười, ý vị thâm trường mà nhìn mắt tộc trưởng rời đi phương hướng. Người này đối Vạn Sơn bộ lạc hiểu biết khẳng định muốn so Thạch Thiên Kỳ càng nhiều, nét nhưng hắn liền như vậy dứt khoát mà đi rồi, một câu nhắc nhở nói cũng chưa nói, hiển nhiên trong lòng còn nghẹn hư đâu. Loại người này chính là thiếu thu thập, không lăn lộn hắn không chịu thành thật. Lan Kha đã sớm nhìn ra điểm này, mới cố ý chưa cho hắn dùng thuốc trị thương, ngược lại làm chính hắn tìm người trị thương, vì chính là làm hắn ăn nhiều chút đau khổ. Hiện giờ xem ra, người này ăn đau khổ vẫn là quá ít chút, đến làm hắn lại ăn nhiều một chút nhi. Nghĩ đến đây, nàng dặn dò Thạch Thiên Kỳ, ngươi cùng A Tú tiểu tâm chút, nếu là có người không chịu thành thật, không cần theo chân bọn họ khách khí. Là, Thạch Thiên Kỳ toát miệng, lộ ra một mặt giữ tận cười. Vừa lúc hắn còn không có chém đủ người đâu, nếu là thực sự có người không thành thật, hắn tuyệt không sẽ khách khí. Đặc biệt là vừa rồi cái kia lão Đông Tây. Một lát sau, tộc trưởng tìm tới một cái dáng người to lớn trung cấp chiến sĩ, cấp Lan Kha cùng quân thiên hành dẫn đường. Lan Kha liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp làm cho hắn cùng tộc trưởng mặt thăng lên giữa không trung, ngồi ở điêu thú trên lưng. Này điêu thú đã sớm bị bát bảo cùng đậu giá giáo hơn qua, vẫn luôn không dám bay đi, Lan Kha cùng quân thiên hành nhảy xuống đi sau nó liền vẫn luôn xoay quanh ở trên không. Mặt khác một con điêu thú cũng là như thế. Thạch Thiên Tú vẫn luôn ngồi ở nó trên lưng. Hiện giờ Lan Kha cùng quân thiên hành muốn đi Vạn Sơn bộ lạc, Thạch Thiên Kỳ tải thăng lên giữa không trung ôm nàng nhảy xuống. Tên kia trung cấp chiến sĩ liền không tốt như vậy đãi ngộ, điêu thú trực tiếp dùng móng vuốt bắt lấy hắn hai vai, đem hắn nhấc lên. Bị điêu thú bắt lấy bả vai mang theo phi, cùng ngồi ở điêu thú trên lưng phi, trên lệch không cần quá lớn. Trung cấp chiến sĩ mới vừa bị mang lên không trung liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lại không dám đối Lan Kha cùng quân thiên hành có nửa điểm bất kính. Tộc trưởng đứng trên mặt đất thượng, nhìn Lan Kha cùng quân thiên hành rời đi, ánh mắt lập lòe không ngừng. Chờ hai chỉ điêu thú hóa làm điểm đen biến mất ở phía chân trời, hắn ánh mắt liền dừng ở Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú trên người. 508 cường thế chân áp. Tộc trưởng ánh mắt làm Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú bản năng cảnh giác lên. Hai người cảnh giác mà nhìn tộc trưởng. Thạch Thiên Tú hai mắt nhíu lại, âm thầm điều động tinh thần lực, dò ra mắt thường nhìn không thấy tinh thần lực đi, hướng tới tộc trưởng tới gần. Thạch Thiên Kỳ phụ trách phân tán hắn lực chú ý, ngươi muốn làm gì? Đừng quên chủ nhân vừa rồi là nói như thế nào. Ngươi nếu là dám đụng đến bọn ta, chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Tộc trưởng cau mày, cũng không mở miệng, lang dường như ánh mắt ở Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú trên người quét tới quét lui, tựa hồ cân nhắc nên từ nơi nào xuống tay. Do dự một lát sau, hắn quyết định trước đêm này hai người bắt lấy lại nói. Nếu là quân Thiên Hành cùng Lan Kha cũng chưa về, này hai người dừng ở trong tay hắn, tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Liền tính kia hai cái sát thần tồn tại trở về, trên người khẳng định cũng muốn mang thương, đến lúc đó hắn có thể dùng này hai người tánh mạng uy hiếp, buộc bọn họ giải trừ khế ước. Thấy thế nào, làm như vậy đều đối hắn có lợi. Ai ngờ liền ở hắn giữ tận cười, chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt nguy cơ cảm, phảng phất có cái gì cực kỳ nguy hiểm tồn tại đã tới gần. Này nguy cơ cảm tới quá mức mãnh liệt, làm hắn không tự chủ được mà nhớ tới thượng một lần nguy cơ cảm xuất hiện khi trải qua. Kia đã là thật lâu trước kia, hắn lúc ấy vẫn là trung cấp chiến sĩ, dẫn theo trong bộ lạc các dũng sĩ ra ngoài săn thú. Mắt thấy thu hoạch không tồi, ai ngờ liền ở bọn họ chuẩn bị tiếp tục thời điểm, thế nhưng gặp một đầu thành niên thứ rắc long. Kia đồ vật hình thể khổng lồ, cả người che kín bảy, đỉnh đầu dọc theo lưng đến cái đuôi sinh gai nhọn ngạnh rác, còn có lợi chảo cùng răng nanh. Center thứ rắc long đáng sợ liền ở chỗ, thứ này tính tình tương đương hung tàn, gặp được nó người cùng thú cơ bản không có chạy thoát khả năng, chỉ cần bị nó phát hiện, liền sẽ bị nó tàn nhẫn giết chết. Hắn lần đó vận khí lại phi thường hảo, thứ rắc long còn không có xuất hiện, hắn trong lòng liền có mãnh liệt nguy cơ cảm, cho nên hắn không chút do dự hạ lệnh ném xuống con mồi, tốc độ cao nhất chạy trốn. Lúc ấy còn có người không chịu, hắn cũng lười đến quảng, ném xuống con mồi liền chạy, hơn nữa ỷ vào thực lực không tồi, may mắn mà chạy ở đằng trước. Liên ở hắn chạy trốn sau không bao lâu, hắn liền nghe thấy phía sau truyền đến thứ rắc long tiếng gầm gừ. Lại một lát sau, thê lương tiếng kêu thảm thiết từ hắn phía sau truyền đến. Kết quả kia một lần trừ bỏ hắn ở ngoài, những người khác tất cả đều chôn vùi ở thứ rắc long trong miệng, chỉ có hắn may mắn mà trốn thoát. Xa xăm ký ức từ chỗ sâu trong óc phiên ra tới, tộc trưởng trong lòng hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cũng không để vào mắt Thạch Thiên Tú thế nhưng sẽ cho hắn như thế đáng sợ nguy cơ cảm. Không sai, vừa rồi cẩn thận phân biệt quá, cái loại này mãnh liệt nguy cơ cảm đến từ Thạch Thiên Tú, mà phi Thạch Thiên Kỳ. Sao có thể? Thạch Thiên Tú thấy thế nào cũng bất quá là cái không thành niên thiếu nữ thôi, như vậy nữ nhân hắn dễ như trở bàn tay là có thể bóc chết, như thế nào sẽ cho hắn như thế đáng sợ nguy cơ cảm? Người này rốt cuộc là ai? Tộc trưởng âm thầm kiên kỵ, lại không dám lại muốn động thủ sự. Hắn có loại trực giác, một khi động thủ, hắn tuyệt đối sẽ bị chết thực thảm. Tuy nói này nghe tới thực không thể tưởng tượng, nhưng tộc trưởng cũng không hoài nghi chính mình trực giác. Đã từng có vô số lần, hắn chính là dựa vào nhạy bén trực giác mới còn sống. Hắn nhìn Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú, sắc mặt nhăn nhó một trận, dần dần bài trừ một trương gương mặt tươi cười, hai vị hiểu lầm, ta cũng không dám cãi lời chủ nhân mệnh lệnh. Nói đến chủ nhân hai chữ, hắn liền nhịn không được âm thầm cắn răng. Đương mấy chục năm tộc trưởng, từ trước đến nay nói 102, hắn còn chưa từng có như thế nghẹn khuất quá. Tưởng hắn một cái cao cấp chiến sĩ, thế nhưng thành người khác nô lệ. Quả thực chính là sỉ nhục. Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú cũng không có thả lỏng cảnh giác, Thạch Thiên Tú như cũ dùng tinh thần lực sợi mỏng vây quanh tộc trưởng, bảo đảm tùy thời có thể xâm nhập thân thể hắn, Thạch Thiên Kỳ tắt sụ mặt cảnh cáo. Nói thật cho ngươi biết, hai vị chủ nhiệm so ngươi tưởng tượng đến còn muốn lợi hại đến nhiều, ngươi tốt nhất không cần ra vẻ, bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Tộc trưởng tươi cười có chút vặn mèo, ta đương nhiên sẽ không ra vẻ. Một cái nho nhỏ trung cấp chiến sĩ, thế nhưng cũng dám giao hơn hắn. Hắn đảo muốn nhìn, kia hai người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Còn không phải là chờ sao. Hắn chờ nổi. Bọn họ sợ là còn không biết. Vạn Sơn bộ lạc chỉ là hắn như vậy cao cấp chiến sĩ liền có hơn 40 cái, trung cấp chiến sĩ mấy trăm, sơ cấp chiến sĩ càng là đạt tới thượng vạn. Vạn Sơn bộ lạc tộc trưởng, càng là đã tới rồi cao cấp đỉnh, thực lực tương đương đáng sợ. Chỉ bằng bọn họ hai người, cũng tưởng bắt lấy Vạn Sơn bộ lạc cái này quái vật khổng lồ. Quá ngây thơ rồi. Hắn liền chờ xem bọn họ chết như thế nào. Sau nửa canh giờ, Quân Thiên Hành cùng Lan Kha đi tới Vạn Sơn bộ lạc. Từ không trung quan sát, Vạn Sơn bộ lạc quy mô lại muốn so Cự Phong bộ lạc lớn hơn rất nhiều, nghiễm nhiên là một tòa loại nhỏ thành trì. Tòa thành trì này kiến ở đỉnh núi, từ đỉnh núi đi xuống tựa hồ còn thiết vô số quan khẩu, có chiến sĩ cảnh giới tuần tra. Có thể nói là cái dễ thủ khó công địa phương. Nhưng mà, này đến xem từ địa phương nào tiến công. Nếu là từ dưới chân núi tiến công, kia tự nhiên là dễ thủ khó công, trừ phi thực lực nghiền áp, bằng không phải dùng vô số người mệnh tới điển. Trừ cái này ra, Vạn Sơn trong bộ lạc còn kiến vô số cái mũi tên tháp. Tuy rằng nhìn thực đơn sơ, nhưng là có thể sử dụng. Hai chỉ điêu thú vừa mới xuất hiện ở Vạn Sơn bộ lạc trên không, phía dưới liền truyền đến quát chói thai thanh, đồng thời số chi mũi tên đồng loạt phong tới. Phản ứng tương đương nhanh nhẹn. Đáng tiếc sở hữu mũi tên còn không có tới gần điêu thú, đã bị một đạo nhìn không thấy tường chặn lại xuống dưới, rào rạt rơi xuống, căn bản vô pháp thương đến điêu thú. Điêu thú nguyên bản còn có chút khẩn trương, mắt thấy những cái đó chán ghét gai nhọn thượng không đến chính mình, liền đắc ý lên, hận không thể ở chỗ này đại khai sát giới. Lan Kha một cái tát chụp ở không thành thật điêu thú thân thượng, mệnh lệnh nó hướng tới chính giữa nhất xa hoa nhất kiến trúc bay đi. Nơi này hiển nhiên chính là Vạn Sơn bộ lạc tộc trưởng cư trú địa phương. Điêu thú mới vừa bay qua tới, mười mấy nói cao lớn thân ảnh đồng thời từ thạch ốc trung chạy như bay ra tới, trong tay còn đều nắm chặt vũ khí. Trong đó có mấy cái tay cầm cự cung, càng là trực tiếp đáp cung bắn tên, muốn đem điêu thú bắn đi xuống. Đáng tiếc tất cả đều không làm nên chuyện gì. A Kha, nơi này giao cho ta. Ta chờ ngươi. Hai người đều không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, cho nên lựa chọn thực lực nghiền áp phương thức. Lan Kha vừa dứt lời, Quân Thiên Hành liền nhảy xuống, sau đó ở giữa không trung ngừng lại, trên cao nhìn xuống hỏi, nơi này ai là tộc trưởng? Mọi người hai mặt nhìn nhau, một người ăn mặc mềm mại ra bảo người từ chính giữa nhất thạch ốc trung đi ra, dương mắt cảnh giác mà nhìn Quân Thiên Hành, ta là tộc trưởng, ngươi là người nào? Tới Vạn Sơn bộ lạc muốn làm gì? Quân Thiên Hành quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, từ hôm nay trở đi, ta là chủ nhân của ngươi. Lời này làm còn lại người phẫn nộ không thôi, cùng kêu lên hướng tới Quân Thiên Hành giống giận, ngươi dám. Đột nhiên, có người lưu ý tới rồi ngồi ở điêu thú trên lưng Lan Kha, lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn, bắn nữ nhân kia. Đem nàng bắn xuống dưới. Cung tiễn thủ đang muốn động thủ, người nọ lại đột nhiên bưng kín cổ, hai mắt trợn tròn, đầy mặt hoảng sợ mà ngã xuống. 509 đáng sợ nữ nhân. Người nọ một đảo, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó bọn họ liền phát hiện, người nọ che lại cổ khe hở ngón tay tràn ra đại lượng máu tươi, đảo mắt liền đem bàn tay nhuộm thành huyết hồng. Hắn bị cắt thiết hầu. Đáng sợ chính là, bọn họ thế nhưng hoàn toàn không thấy ra đối phương là như thế nào động tay. Vạn Sơn bộ lạc tộc trưởng cảnh giác mà nhìn Quân Thiên Hành, cả người đều căng thẳng, người rốt cuộc là người nào? Chết, hoặc là thân phục, ta chỉ đếm 3 tiếng. Tam. Đi tìm chết đi. Vạn Sơn bộ lạc tộc trưởng đâu có thể nào như vậy nhận mệnh. Hắn quát lớn một tiếng, chân phải dùng sức hướng trên mặt đất một rậm, mượn lực nhảy lên giữa không trung, múa may dịu lớn hung ác mà bổ về phía Quân Thiên Hành. Quân Thiên Hành thậm chí liền vũ khí cũng chưa lấy ra tới, chỉ nâng lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng ở bên nhau, chiều trên người hắn một chút, hắn trên người liền nháy mắt nhiều cái huyết lỗ thủng, bùng nổ nguyên lực giống như phá động bóng cao su, đảo mắt liền tá sạch sẽ. Đã không có nguyên lực chống đỡ, hắn lại vô pháp dừng lại ở giữa không trung, thực mau liền thật mạnh quăng ngã đi xuống, phanh một tiếng nện ở đá phiến trên mặt đất. Giang giác giang giác. Từng tiếng giòn vang liên tiếp vang lên, hắn dưới thân đá phiến thế nhưng xuất hiện mạng nhện vết dạng, có thể thấy được vừa rồi rơi xuống khi lực đạo có bao nhiêu đại. Ngươi! Ngươi như thế nào? Như thế nào sẽ như vậy cường? Vạn Sơn bộ lạc tộc trưởng rơi không nhẹ. Hai mắt lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Quân Thiên Hành, ngươi cấp bậc khẳng định ở ta phía trên, ngươi đã đi ra kia một bước đúng hay không? Mau nói cho ta biết. Nhị. Center, center ta. Một. Liên ở Quân Thiên Hành nói ra một tự đồng thời, Vạn Sơn bộ lạc tộc trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong miệng bay nhanh nói, ta lựa chọn thần phục. Tộc trưởng. Chung quanh người cùng kêu lên kinh hô, tất cả đều khó có thể tin mà nhìn hắn, hiển nhiên là không nghĩ tới nhà mình lão đại sẽ nhanh như vậy mà nhận túng. Vạn Sơn bộ lạc tộc trưởng lại là khổ mà không nói nên lời. Nếu là có thể, hắn lại nơi nào nguyện ý cho người ta đương nô lệ. Chính là thực lực của đối phương xa xa ở hắn phía trên, hắn nếu là không thần phục, chờ đợi hắn chỉ có đường chết một cái. Huống chi, hắn tạp ở cao cấp đỉnh lâu lắm, người này cấp bậc lại rõ ràng ở hắn phía trên, nếu là đi theo người này, nói không chừng hắn sau này cũng có thăng cấp khả năng. Cùng cự phong bộ lạc tộc trưởng so sánh với, hắn ánh mắt hiển nhiên xem đến càng thêm sâu xa. Cho nên ý thức được không phải đối thủ sau, hắn quyết đoán lựa chọn thần phục. Quân Thiên Hành cũng mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào, thấy hắn nguyện ý thần phục, liền lấy ra chủ tớ quyền trục, hoàn thành nhận chủ nghi thức. Vạn Sơn bộ lạc tộc trưởng không có phản kháng, hắn ngoan ngoãn giao ra chính mình máu, nhận Quân Thiên Hành là chủ. Những người khác tuy rằng bất mãn, chính là việc đã đến nước này, bọn họ lại ngăn trở cũng vô dụng. Đương nhiên, những người này cũng không có can đảm ngăn trở. Nơi này nhưng không có gì chủ nhục thần chết ngù chung tư tưởng, càng là thực lực mạnh mẽ càng là muốn mạng sống. Nếu không có như thế, bọn họ cũng sẽ không đi hãm hại này đó nữ nhân, không màng các nàng chết sống, chỉ đem các nàng trở thành thăng cấp, bảo mệnh cùng sinh dục công cụ. Mà so với dựng dục hậu đại, bọn họ càng để ý ngược lại là thăng cấp cùng bảo mệnh. Ở đây đều là cao cấp chiến sĩ, mặc dù so ra kém tộc trưởng, bọn họ cũng nhìn ra được Quân Thiên Hành cường đại cùng máu lạnh. Ai cũng không nghĩ bước lên vừa rồi cái kia xui xẻo trứng vết xe đổ. Vạn Sơn bộ lạc tộc trưởng liền như vậy thành Quân Thiên Hành nô lệ, bắt lấy hắn, toàn bộ Vạn Sơn bộ lạc không sai biệt lắm cũng liền cầm xuống dưới. Quân Thiên Hành lại từ dư lại cao cấp chiến sĩ lấy ra một ít ưu tú thu làm nô lệ, đến tận đây, Vạn Sơn bộ lạc lại không người dám can đảm phản kháng. Toàn bộ quá trình Lan Kha cũng chưa nhúng tay, vẫn luôn ngồi ở điêu thú trên lưng, mắt lạnh nhìn này hết thảy. Đãi Vạn Sơn bộ lạc hoàn toàn bắt lấy, nàng mới hỏi nói, trong bộ lạc có bao nhiêu nữ nhân? Vạn Sơn bộ lạc tộc trưởng đã kêu Vạn Sơn, hắn nghe được Lan Kha nói, nhưng là không lớn tưởng để ý tới. Mặc dù nhận Quân Thiên Hành là chủ, hắn đối Lan Kha nữ nhân này vẫn như cũ trướng mắt. Một nữ nhân mà thôi, liền tính lớn lên xinh đẹp lại như thế nào? Nói không chừng ngày nào đó liền đã chết. Lúc này hắn còn không có ý thức được Quân Thiên Hành cùng Lan Kha không phải thế giới này người. Theo bản năng đem Quân Thiên Hành trở thành càng cao cấp chiến sĩ, Lan Kha còn lại là Quân Thiên Hành nhìn chúng nữ nhân. Ai đều biết, chiến sĩ cấp bậc càng là cao, nguyên lực bạo động liền càng lợi hại, bên người nữ nhân cũng bị chết càng nhanh. Cho nên ở Vạn Sơn xem ra, Lan Kha có thể ở Quân Thiên Hành bên người đãi mấy ngày thật sự khó nói. Một cái biết rõ sẽ chết người, hắn tự nhiên không bỏ ở trong mắt. Nào biết thực mau hắn đã bị hung hăng vả mặt. Quân Thiên Hành còn không có ra tay giáo huấn, Lan Kha đã từ điêu thú trên lưng đứng lên, trong tay cũng nhiều cái lang nha bổng, trên cao nhìn xuống mà chỉ vào Vạn Sơn, ta vừa rồi hỏi ngươi lời nói, ngươi không nghe thấy. Vạn Sơn thấy Lan Kha trong tay lang nha bổng liền sửng sốt một chút. Gần nhất ngoạn ý nhi này lớn lên thật sự dữ tợn, hơn nữa mặt trên còn tàn lưu vết máu. Thứ hai thứ này nhìn liền trầm, Lan Kha thế nhưng có thể nhẹ nhàng cầm ở trong tay, thật sự có chút quỷ dị. Vạn Sơn trong lòng đột nhiên nhảy dựng, có chút hối hận vừa rồi vô lễ. Nhưng hắn vẫn là không quá tin tưởng Lan Kha một nữ nhân có thể có bao nhiêu lợi hại. Hắn thật cẩn thận mà nhìn Quân Thiên Hành liếc mắt một cái, nét thấy hắn không giống như là ở sinh khí, trong lòng liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lá gan cũng lớn lên. Sau đó, hắn liền thấy Lan Kha từ điều thú trên lưng nhảy xuống tới, tia chớp đi vào hắn trước mặt. Ngoa tào! Thật nhanh tốc độ! Dữ tợn lang nha bổng cắt qua không khí tấn mánh đánh út lại, khoảng cách thân cận quá, Vạn Sơn lại ra tay đã không kịp, chỉ có thể ngay tại chỗ một lan, chật vật mà né tránh này một kích. Nhưng cho dù né tránh lang nha bổng, hắn vẫn là cảm thấy sau lưng truyền đến đau đớn, phảng phất bị cắt qua giống nhau. Giống như là vì nghiệm chứng hắn suy đoán, hắn vừa định đến nơi đây, liền nghe được thủ hạ kinh hô, tộc trưởng, ngươi trên lưng bị thương. Bị thương? Sao có thể? Hắn rõ ràng né tránh. Vạn Sơn bản năng trở tay sau này bối một mạt, quả nhiên sở đến nóng hầm hập huyết. Hắn vội vàng xoay người bò lên, kinh hãi mà nhìn Lan Kha, ngươi như thế nào sẽ như vậy cường? Chẳng lẽ người này không phải nữ nhân? Vạn Sơn ánh mắt chiều Lan Kha ngược đảo qua, lập tức phủ định cái này suy đoán, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Người này rõ ràng là nữ nhân, như thế nào sẽ cường thành như vậy? Chẳng lẽ nữ nhân cũng có thể tu luyện? Sao có thể? Vạn Sơn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đầu đều mau nổ tung, lại trước sau nghĩ không ra nguyên nhân. Lúc này, Lan Kha lại lần nữa mở miệng, trong bộ lạc rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Vạn Sơn lại không dám chậm trễ, thành thành thật thật mà đáp lời, bao gồm nữ hoa hoa ở bên trong, tổng cộng 873 người. Lan Kha nghe thấy cái này trả lời, chào phúng mà cười rộ lên, xem ra ngươi mỗi ngày đều ở thống kê. Nếu không có như thế, người này như thế nào có thể chuẩn xác mà báo ra cụ thể con số, thậm chí tưởng đều không cần tưởng. Nữ nhân dễ dàng chết, nữ hoa hoa càng là dễ dàng chết non, liền tính nơi này là đại hình bộ lạc cũng giống nhau. Lan Kha tin tưởng, nơi này người khẳng định sẽ mỗi ngày thống kê nữ nhân số lượng. Vạn Sơn ra mặt chịu chịu, cảm thấy Lan Kha ngự khí có chút không tốt, trong lòng tức khắc nặng trĩu. 510 Thánh Linh Giáo. Lan Kha tuy rằng khinh thường Vạn Sơn cách làm, lại cũng không đến mức liền như vậy đem hắn cấp chém. Cao cấp chiến sĩ coi như là thế giới này đỉnh cấp cao thủ, trực tiếp chém thật sự có chút lãng phí, chi bằng lưu trữ đương nô lệ, nhiều sáng tạo chút giá trị. Hung chi, nữ nhân liền tính thành công thức tỉnh, các nàng thân thể như cũ muốn so chiến sĩ nhược đến nhiều, như là săn thú loại này thể lực sống, còn phải từ chiến sĩ tới làm. Đem người toàn chém, chẳng lẽ làm dư lại nữ nhân tới làm thể lực sống? Liên tính các nàng nguyện ý, các nàng thân thể cũng không cho phép a. Nàng nhìn mắt nơm nớp lo sợ Vạn Sơn, lại không có giống hắn cho rằng như vậy ra tay giáo hơn hắn, mà là nói, đem trong bộ lạc nữ nhân tất cả đều tập trung lên, ta muốn gặp các nàng. Vạn Sơn rất tò mò Lan Kha vì cái gì muốn gặp này đó nữ nhân, lại không dám hỏi nhiều, được mệnh lệnh liền thành thành thật thật an bài lên. Nửa giờ sau, Vạn Sơn trong bộ lạc sở hữu nữ nhân tất cả đều tụ tập ở Vạn Sơn ra trong viện. Này đó nữ nhân phần lớn là bị người đưa lại đây, hơn nữa đại bộ phận tình huống đều tương đương không tốt, không phải sắc mặt tái nhợt, chính là xanh xao vàng vọt, có thậm chí chỉ còn lại có một hơi, mắt thấy liền phải không sống nổi. Lan Kha liền tính lại máu lạnh, nhìn đến các nàng như vậy cũng trò chơi ai không dễ chịu. Nàng do dự một chút, dứt khoát lấy mấy cái đại dưa hấu ra tới. Cắt thành tiểu khối nhất nhất phân đi xuống, đây là dưa hấu, không muốn chết liền đem nó ăn. Các nữ nhân có lẽ đã thói quen nhẫn nhục chịu đựng, nghe vậy liền nắm lên dưa hấu chiều trong miệng tắc. Bởi vì không biết nên như thế nào ăn, các nàng thậm chí liền ra đều nhai toé nuốt đi xuống. Cố tình các nàng ăn đến quá nhanh, Lan Kha chưa kịp ngăn trở, các nàng đã đem phân đến dưa hấu ăn sạch sẽ. Center này dưa hấu tuy rằng tiểu, ẩn chứa linh khí cũng không nhiều lắm. Đã có thể điểm này linh khí, cũng có thể tạm thời điếu trụ này đó nữ nhân mạng nhỏ. Lan Kha thấy các nàng đã đem dưa hấu ra cấp nuốt đi xuống, cũng liền lười đến lại quảng. Dù sao dưa hấu ra cũng không phải không thể ăn, hơn nữa nó bên trong cũng mang theo linh khí, ăn đối những người này cũng có chỗ lợi. Nàng ánh mắt từ mỗi người đàn bà trên mặt nhất nhất đảo qua, thấy các nàng phần lớn suy yếu bất ham, hơn nữa biểu tình chết lặng, liền hỏi nói, các ngươi tưởng biến cường sao? Này đó nữ nhân sớm đã bị cha tấn đến chết lặng bất ham, nói cái gì sẽ làm các nàng quá tốt nhất nhật tử sợ là vô dụng, chi bằng trực tiếp thiết nhập chủ đề, cũng đẹp xem những người này rốt cuộc còn có hay không cứu. Nàng thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào mỗi người đàn bà lỗ thai, ngay cả những cái đó nữ hoa hoa cũng nghe thấy. Đương nhiên, đưa tới nơi này nữ hoa hoa đều vượt qua 5 tuổi, càng tiểu nhân không phải không có, chỉ là thân thể quá yếu. Vạn Sơn không dám làm các nàng ra tới thấy phòng, sợ không cẩn thận chết non. Vì thế hắn còn nơm nớp lo sợ về phía Lan Kha xin chỉ thị quá, sợ nàng không đồng ý, hoặc là tức giận. Lan Kha biết nơi này nữ nhân yếu ớt, làm sao không màng các nàng chết sống. Nghe được Lan Kha nói, một ít nữ nhân chết lặng ánh mắt liền có biến hóa. Hoặc là tò mò, hoặc là kinh ngạc, hoặc là khó có thể tin, hoặc là trào phúng, cái gì cần có đều có. Lan Kha biết các nàng khẳng định không tin, cũng không giải thích, trực tiếp cầm lấy một khối nắm tay đại cục đá, sau đó dùng sức méo, cứng rắn hòn đá nháy mắt hóa thành thạch phấn rào rạt rơi xuống, cả kinh các nữ nhân tất cả đều trợn tròn đôi mắt. Đối với này đó nữ nhân tới nói, không có gì giải thích so chính mắt thấy hiện thực càng thêm làm các nàng tin tưởng. Một người thiếu nữ nhịn không được hỏi, ngươi làm như thế nào được? Ngươi sức lực như thế nào sẽ lớn như vậy? Lan Kha đánh giá nàng liếc mắt một cái, này thiếu nữ hẳn là còn không có thành niên, hơn nữa mặc kệ là ăn mặc, vẫn là khí sắc đều phải so những người khác hảo đến nhiều, hiển nhiên không phải người bình thường. Nàng nhớ rõ cái này thiếu nữ, người này liền ở tại Vạn Sơn trong nhà, nhìn dáng vẻ hẳn là hắn nữ nhi. Nay liền khó trách nàng lá gan như thế đại, dám cái thứ nhất mở miệng dò hỏi. Lan Kha tuy rằng đối Vạn Sơn trướng mắt, lại cũng sẽ không bởi vậy khó xử cái này thiếu nữ. Vị diện này nữ nhân quá đến độ không tốt, này thiếu nữ tuy nói là Vạn Sơn nữ nhi, trước mắt quá đến cũng không tệ lắm, nhưng theo nữ nhân càng tới càng ít, nàng về sau tình cảnh sợ là sẽ càng khó. Nếu là không có nàng nhúng tay, này thiếu nữ sợ cũng muốn cùng nơi này mặt khác nữ nhân giống nhau. Liên tính Vạn Sơn không đành lòng thương tổn nàng, thủ hạ của hắn lại sao lại nguyện ý. Ta tới nơi này chính là tưởng nói cho các ngươi, nữ nhân giống nhau có thể tu luyện. Các ngươi không chỉ có thể có được lực lượng cường đại, còn có thể khống chế những cái đó chiến sĩ. Khống chế? Như thế nào khống chế? Rất nhiều nữ nhân căn bản không thể tin được Lan Kha nói, rồi lại nhịn không được tâm động. Bị ức hiếp lâu lắm, các nàng thật sự quá khát vọng cường đại rồi. Tuy nói vẫn luôn bị tẩy não, chính là có thể tồn tại, ai nguyện ý cam tâm tình nguyện đi chịu chết. Hùng chi vẫn là như vậy thống khổ mà tử vong phương thức. Nơi này nữ nhân phần lớn đến từ phía dưới cỡ trung bộ lạc thậm chí loại nhỏ bộ lạc, các nàng bị bắt cùng người nhà tách ra, bị đưa đến cái này địa phương, tuy nói ăn uống không lo, lại cần thiết cùng chiến sĩ giao phối. Càng đáng sợ chính là, trong bộ lạc mỗi ngày đều có nữ nhân ở giao phối chung chết đi, các nàng suốt ngày sinh hoạt ở tử vong bóng ma phía dưới, có thể cam tâm mới là lạ. Nếu Lan Kha không xuất hiện, các nàng cũng cứ như vậy chết lặng mà chờ chết thôi, nhưng mà Lan Kha không chỉ có xuất hiện, còn nói cho các nàng nữ nhân cũng có thể tu luyện, có thể khống chế những cái đó cường đại chiến sĩ, các nàng sao có thể không tâm động. Không đề cập tới khác, chỉ là có thể thoát khỏi tử vong bóng ma, không cần mỗi ngày kinh hồn táng đảm mà chờ chết, như vậy dụ hoặc liền đủ để cho các nàng chống cự không được. Không ít nữ nhân nổi lên lá gan, thật cẩn thận mà dò hỏi. Muốn như thế nào mới có thể tu luyện? Là ai đều có thể tu luyện sao? Tu luyện có hay không cái gì yêu cầu? Lan Kha nghe các nàng đủ loại vấn đề, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên có một cái chủ ý. Nàng ở cái này vị diện không có khả năng đãi lâu lắm, mà bộ lạc cùng bộ lạc chi gian phân tán đến quá xa, các nữ nhân liền tính tu luyện cũng chưa chắc có thể đoàn kết lên. Các nàng thể chất vốn là không bằng chiến sĩ, nếu là vô pháp đoàn kết, lại như thế nào cùng những cái đó dạ tâm bừng bừng chiến sĩ chống lại. Cho nên nếu muốn làm nữ nhân chân chính cường đại lên, không chỉ có muốn cho các nàng thức tỉnh tinh thần lực, còn muốn cho các nàng đoàn kết lên. Đến nỗi đoàn kết biện pháp, Lan Kha trong lòng đã có chủ ý. Nàng nâng lên đôi tay đi xuống một áp, cao giọng nói, tu luyện đương nhiên là có điều kiện, chỉ có gia nhập thánh linh giáo, mới có tư cách tu luyện ta giáo công pháp. Vì thế, nàng liền như vậy hấp tấp sáng lập một cái thánh linh giáo, còn không thể hiểu được mà biến thành giáo chủ. Đến nỗi vì sao sẽ lựa chọn thánh linh giáo như vậy trang bức tên, nói đến cùng vẫn là bởi vì vị diện này truyền lưu truyền thuyết. Nữ nhân đắc tội thần minh, cho nên vô pháp tu luyện. Lan Kha phải cho nơi này nữ nhân phản tẩy não, nâng lên các nàng địa vị, tự nhiên nếu muốn một cái bức cách cao điểm tên. Cứ như vậy, các nữ nhân một khi gia nhập thánh linh giáo, các nàng địa vị tự nhiên mà vậy nước lên thì thuyền lên. Đến nỗi làm như vậy có thể hay không cấp đời sau tạo thành bất lợi ảnh hưởng, Lan Kha hiện tại mới lười đến quản. Nàng làm tốt nên làm cũng là được, liền tính về sau thực sự có nữ nhân dạ tâm bừng bừng muốn làm sự, kia cũng có người khác đi đau đầu. 511 đánh thức. Lan Kha không quá yên tâm mà hỏi, bát bảo, ngươi xác định ta thật sự có thể hành. Tinh thần hải không phải là nhỏ, ta sợ ta sẽ thương đến nàng. Sẽ không, ngươi là nàng nữ nhi, là trên đời này cùng nàng thân nhất người, nàng sẽ không bài xích tinh thần lực của ngươi. Bát bảo nói tới đây dừng một chút, thật cẩn thận mà bổ sung một câu, đương nhiên rồi, ngươi động thủ thời điểm đến ôn nhu điểm nhi, ngàn vạn đừng quá thô bạo. Lan Kha cảm thấy chính mình bị xem thường, bất mãn mà phản bác nói, ngươi đang nói vô nghĩa. Ta khi nào thô bạo quá? Bát bảo, ngươi chừng nào thì ôn nhu quá? Cũng liền quân thiên hành cái kia đại biến thái mới chịu được ngươi. Nó tuy rằng không đem trong lòng nói ra, Lan Kha vẫn là nhạy bén mà nhận thấy được bát bảo khẳng định ở chỗ mang nàng.

chính là thực mau, đại khái là nhận ra nàng, những cái đó để phòng địch ý nháy mắt tăng dã, Lan Kha dễ như trở bàn tay liền tiến vào Lan Di tinh thần hải. Nghe nói, mỗi người tinh thần hải thiên kỳ bách quái, nhưng cơ bản đều là một cái tiểu thế giới bộ dáng, cái này tiểu thế giới có lẽ là nàng bản nhân nội tâm miêu tả chân thật, cũng có lẽ là nàng chân quý nhất ký ức. Làm Lan Kha kinh ngạc chính là, Lan Di tinh thần hải là một đống phòng ở căn nhà kia đối nàng tới nói quen mắt cực kỳ, đó là nàng cùng Lan Kha cùng nhau sinh sống 5 năm ra. Càng làm cho Lan Kha không nghĩ tới chính là, Lan Di tinh thần trong biển không chỉ có phòng ở, trong phòng còn ở hai người, trong đó một người đúng là Lan Di, một người khác còn lại là sau khi lớn lên nàng. Người này, là Lan Di căn cứ tưởng tượng đắp nạn ra tới. Có lẽ những năm gần đây, nàng vẫn luôn sinh hoạt ở chính mình bịa đặt trong thế giới, bồi trong tưởng tượng nữ nhi cùng nhau lớn lên. Đại khái là luyến tiếc cùng nữ nhi tách ra, nàng mới vẫn luôn không muốn tỉnh lại. Lan Kha sau khi xuất hiện, Lan Di rõ ràng sửng sốt một chút, ngươi là mụ mụ. Lan Kha thấy nàng, cơ hồ không bị khống chế mà nhào tới, dùng sức ôm lấy Lan Di, mụ mụ, ta là A Kha A. Ngươi là A Kha. Kia Lan Di theo bản năng nhìn về phía bên cạnh cái kia ảo tưởng ra tới nữ nhi. Lan Kha vội vàng nói, mụ mụ, ta tới xem ngươi, chúng ta rời đi nơi này được không? Lan Di lại không có mở miệng. Thẳng đến Lan Kha sắp tuyệt vọng thời điểm, nàng mới thử thăm dò ôm lấy Lan Kha, ngươi đều lớn như vậy à? Cơ hồ liền ở nàng nói ra lời này đồng thời, bên cạnh cái kia ảo tưởng ra Lan Kha như là sương khói tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A Kha, mụ mụ rất nhớ ngươi. Lan Di nói ra lời này đồng thời, nàng trong lúc hôn mê thân thể lại lần nữa trào ra nước mắt. 512 muốn làm đại sự. Lan Kha cấp các nữ nhân tẩy não thời điểm. Cố ý đem các nam nhân tất cả đều đuổi đi ra ngoài. Sợ có người nghe lén, Lan Kha làm quân thiên hành giúp cái vội, đem này đó nam nhân đưa tới dưới chân núi tiến hành đặc huấn, hoặc là nói đơn phương nghiền áp. Cho nên trừ bỏ ở đây nữ nhân ở ngoài, ai cũng không nghe thấy Lan Kha lời này. Những cái đó kiêu ngạo lâu lắm các nam nhân càng thêm không biết, bọn họ khống chế nữ nhân đã bị Lan Kha phản tẩy não, chính xoa tay hầm hè muốn thức tỉnh tinh thần lực. Trái lại khống chế bọn họ này đó không ai bị nổi nam nhân. Cấp này đó nữ nhân phản tẩy não phía trước, Lan Kha còn cấp 2 chỉ điều thú ra lệnh, làm chúng nó đi cự phong bộ lạc tiếp Thạch Thiên Kỳ cùng Thạch Thiên Tú. Cái này mệnh lệnh là thông qua bát bảo truyền đạt quá khứ, vì làm 2 chỉ điều thú dụng tâm làm việc, Lan Kha còn tặng chúng nó 2 viên ẩn chứa linh khí quả nho. Điều thú tuy rằng không phải người, nhưng đồ vật được không chúng nó là có thể ăn ra tới. Nếm tới rồi ngon ngọt. Hai chỉ làm việc tới liền càng thêm tích cực. Lúc trước dẫn đường tên kia chiến sĩ cũng bị điêu thú tặng trở về, đáng tiếc hắn vận khí như cũ không tốt lắm, điêu thú cấp Lan Kha mặt mũi, cũng sẽ không cho hắn mặt mũi, như cũ là bắt lấy bờ vai của hắn mang theo hắn bay trở về. Đó là một cái trung cấp chiến sĩ, thực lực ở cự phong trong bộ lạc bài đắc thượng hào, liên tiếp bị bắt 2 lần, cả người đều không tốt. Chờ hắn thật vất vả ngao tới rồi cự phong bộ lạc, vừa rơi xuống đất chân liền mềm. Chạm đều đứng dậy không nổi. Cự phong bộ lạc tộc trưởng đã kêu cự phong. Từ Lan Kha cùng quân thiên hành rời đi sau, hắn trong lòng liền vẫn luôn khẩn trương mà chờ mong, ước gì Lan Kha cùng quân thiên hành chết ở vạn sơn bộ lạc, tốt nhất đừng đi trở về. Cho nên vừa mới bắt đầu phát hiện trở về người chỉ có tên kia trung cấp chiến sĩ khi, hắn lập tức vui vô cùng, cũng mặc kệ người nọ ngồi quỳ trên mặt đất khởi không tới, há mồm liền hỏi, như thế nào chỉ có ngươi một người đã trở lại? Bọn họ có phải hay không chết? Center mới nói được nơi này, kia chiến.